Vô thượng kiếm khí, ngươi thật phát hiện vô thượng kiếm khí. Quỷ Vũ lao tổ vậy đi lại đây, nghe được Thiên Thánh Kiếm Đế nói một mình, giật mình nói ra. Hắn đương nhiên biết cái này vô thượng kiếm khí, đến cùng là bảo vật gì, kiếm đạo chí bảo, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, có thể nói là bách tuyệt tinh vực trong liên minh vô địch cự đầu, thực lực so với hắn đều mạnh hơn hoành một đầu, cũng là bởi vì cái này vô thượng kiếm khí. Ủng có vô thượng kiếm khí kiếm tu, tại trên thực lực, có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, đặc biệt là cái này vô thượng kiếm khí, 3.000 cái, chính là một cái chỉnh thể. Như là một người đạt được vô thượng kiếm khí càng nhiều, có thể phát huy ra huy lực, thế nhưng là tăng lên gấp bội. Chúng ta đi trước, ta trước giúp ngươi thu lấy những vô thượng kiếm khí đó, sau đó lại đi tiếp tục điều tra tiểu tử kia, dù sao người này liền tại Quy Khư Thiên bên trong, chạy không được. Quỷ Vũ lao tổ quyết định thật nhanh đường. Vô thượng kiếm khí, bực này kiếm đạo chí bảo, một khi xuất thế, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả chính đều đem. Dù là cũng không phải là kiếm tu một chút cường giả, đều hội tiến đến tranh đoạt, đạt được vô thượng kiếm khí, đi bán cho một chút kiếm tu cường giả, đều có thể bán đi giá trên trời. Phát giác được, chuyện thứ nhất, chính là nhanh thu lấy. Đi. Thiên Thánh Kiếm Đế quát lạnh một tiếng, hai người bọn họ thân hình đằng không mà lên, rời đi cái này một tòa đại lục. Ở bên kia, truy hệ loạt tui. Thiên Thánh Kiếm Đế trên thân, đều là nổi lên từng đạo kiếm quang, cái này từng đạo kiếm quang, biến thành một thanh thanh linh kiếm, thủ hộ tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế bên người. Cái này chút linh kiếm, liền là vô thượng kiếm khí, hết thể 900 đường vô thượng kiếm khí, bây giờ toàn bộ nổi lên. Tại Thiên Thánh Kiếm Đế bên người, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Hai người bọn họ thân hình, trọn vẹn là phi hành 10 phút đồng hồ thời gian, chung quanh cảnh tượng, càng phát ra hoang vu, từng khỏa tinh thần, đại lục, đều đã là biến mất không thấy gì nữa, yên lặng vô cùng. Nơi này đã là Quy Khư Thiên biên giới, cái kia vô thượng kiếm khí, trốn ở chỗ này. Quỷ Vũ lao tổ quan sát liếc chung quanh, nhướng mày nói ra. Không sai, ta cũng có vô thượng kiếm khí, đối vô thượng kiếm khí khí tức, sẽ không nhận lầm. Với lại ta đã cảm thấy kiếm ý, vô thượng kiếm khí, ngay tại cách đó không xa. Thiên Thánh Kiếm Đế hưng phấn vô cùng, càng là tăng nhanh đột quang, mấy cái bóng dáng lấp lóe, cuối cùng hai người bọn họ, tại một chỗ hỗn độn trước mặt, ngừng lại. Nơi này là, hỗn độn hư. Nhìn thấy trước mặt hỗn độn, hai người bọn họ thân hình, đều là không khỏi ngừng lại, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng. Quỷ Vũ lao tổ nhìn trước mắt hỗn độn, sắc mặt có chút khó mà nói đường. Cái này hỗn độn hư. Thế nhưng là Quy Khư Thiên bên trong nổi danh nguy hiểm chi địa, nghe nói trong đó hỗn độn bên trong ẩn chứa cái này cổ lao khí độc, chứng khí, một khi là xâm nhập trong thân thể, chính là chắc chắn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Vực ngoại tinh không không ít cường giả, cũng từng xâm nhập đến cái này hỗn độn khư bên trong đi, nhưng cuối cùng nếu không phải là hốt hoảng chạy ra, nếu không phải là chết ở trong đó. Cái này bên trong nguy hiểm, Quỷ Vũ lao tổ cũng nghe qua, cho nên bọn họ đi tới hỗn độn khư bên dưới, ngừng lại. Không dám ở tới gần. Ta cảm giác được, vô thượng kiếm khí liền tại cái này bên trong, với lại trong đó vô thượng kiếm khí, không chỉ một đạo hai đạo. Thiên Thánh Kiếm Đế ánh mắt, một mực là rơi vào đến hỗn độn khư bên trong, dù cho là tại hỗn độn che lấp phía dưới, Thiên Thánh Kiếm Đế y hiển nguyên có thể thấy rõ trong đó từng đạo kiếm mang này, đủ có mấy trăm đường nhiều. Mấy trăm đạo vô thượng kiếm khí. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Thiên Thánh Kiếm Đế ánh mắt đều là cực nóng vô cùng. Dù cho là hỗn độn khư nghe đồn rằng nguy hiểm, vậy ngăn không được hắn. Hắn hiện tại đã là có 900 đường vô thượng kiếm khí, nếu là ở để hắn đạt được 600 đường vô thượng kiếm khí, cái kia trong tay hắn vô thượng kiếm khí, một khi là vượt qua 1.500 đường lời nói, dù cho là hắn tại đụng phải cái khác cũng có vô thượng kiếm khí tồn tại, hắn đều sẽ không ở sợ hãi. Vô thượng kiếm khí số lượng một khi là siêu việt đối phương, liền có thể ngăn chặn đối phương, nắm trong tay 1.500 đường vô thượng kiếm khí lời nói. Tương lai liền có cực điểm hy vọng, thu thập 3.000 đạo vô thượng kiếm khí. Nghĩ tới đây, Thiên Thánh Kiếm Đế ánh mắt thay đổi thêm nóng rực lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta đi vào, cái này hỗn độn khư hỗn độn linh khí thật có lấy kịch độc, nhưng là lấy thực lực chúng ta, ở trong đó gượng chống nửa canh giờ, cũng không thành vấn đề, đi trước thu lấy một chút vô thượng kiếm khí. Nếu như đụng phải nguy hiểm, tại lui ra ngoài. Thiên Thánh Kiếm Đế mở miệng nói, vô thượng kiếm khí, đang ở trước mắt. Cho dù là biết được trong đó có nguy hiểm, hắn vậy không có khả năng từ bỏ. Chương 2124, vào cuộc. Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ hai người, không chút do dự, cùng một chỗ khởi hành, bước vào đến hỗn độn khư bên trong. Tại tiến vào hỗn độn khư bên trong, hai người bọn họ đều là ngưng tụ tiên lực, biến thành một tầng bình chướng, bảo hộ cái này hai người bọn họ, không chịu đến hỗn độn khư bên trong chướng khí, khí độc ảnh hưởng. Bọn họ nghe nói qua cái này hỗn độn khư nguy hiểm. Hiện tại tiến vào trong đó, tự nhiên cũng là vô cùng cẩn thận, không nguyện ý đưa tại cái này hỗn độn khư bên trong. Đây là Thiên Thánh Kiếm Đế, tiến vào hỗn độn khư bên trong một khắc, liền bị vô số lóa mắt kiếm mang, đau nhói con mắt, cái này từng đạo kiếm mang, kết nối thành lưới, phảng phất toàn bộ hỗn độn khư bên trong, đều là tràn đầy vô thượng kiếm khí. Vẹn vẹn là liếc thấy vô thượng kiếm khí, đều có chừng mấy trăm đạo nhiều. Thậm chí là cái này chút vô thượng kiếm khí, tại hỗn độn khư bên trong còn tại rời rạc, hiện ra càng nhiều vô thượng kiếm khí đến, hiển nhiên là cái này vô thượng kiếm khí số lượng, xa xa vượt qua cái số này. Tại sao có thể có nhiều như vậy vô thượng kiếm khí? Thiên Thánh Kiếm Giả là ngây ngẩn cả người, hắn vốn là coi là, cái này hỗn độn khư bên trong vô thượng kiếm khí, cũng chính là hơn 100 đạo tả hữu, nhưng bây giờ bước vào trong đó, cái này vô thượng kiếm khí số lượng, lại là vượt xa khỏi hắn dự tính. Cái này cần có mấy trăm đạo, không, hơn ngàn đạo vô thượng kiếm khí. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Thiên Thánh Kiếm Đế trong thanh âm, đều có chút không thể tin, hắn thân là một vị tiên tướng cường giả. Hiện tại hắn đều có chút cảm thấy, trước mắt cái này cảnh tượng là hắn hoa mắt. Hơn ngàn đạo vô thượng kiếm khí a, phải biết trong tay hắn cái này 900 đường vô thượng kiếm khí, nhưng đều là đã trải qua không ít sinh tử chi chiến, từ những người khác trong tay đoạt tới. Nhưng bây giờ cái này hỗn độn khư bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm khí số lượng, so với trên người hắn còn nhiều hơn được nhiều. Tại cái này chấn kinh về sau, Thiên Thánh Kiếm Đế trên mặt chỉ còn lại có cuồng hỉ chi sắc, vô thượng kiếm khí, đạt được càng nhiều. Phát huy ra uy lực vậy lại càng lớn, nếu là đạt được nhiều như vậy vô thượng kiếm khí, hắn thực lực đem sẽ tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không chỉ là có thể quét ngang Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, tại cái này cựu vực bên trong các thế lực lớn, hắn đều có thể quét ngang, thậm chí là tương lai có cơ hội, chiếm lấy toàn bộ cựu vực, trở thành thánh vực chi chủ. Hắn toàn thân đều là bởi vì hưng phấn run rẩy bắt đầu. Thiên Thánh Huynh, chúng ta trước thu lấy cái này chút vô thượng kiếm khí lại nói, nơi đây không nên ở lâu. Quỷ Vũ Lao Tổ ở một bên lộ ra tỉnh táo nhiều, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Một câu nói kia vậy đánh thức Thiên Thánh Kiếm Đế. Tốt, chúng ta đồng loạt liên thủ thu lấy. Nói xong, Thiên Thánh Kiếm Đế chính là lấy ra hắn linh kiếm đến. Hắn linh kiếm, chính là một kiện toàn thân kim sắc tiên khí linh kiếm. Một kiếm ra khỏi vỏ, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế trên thân, đều là bắn ra lóa mắt kiếm ý. Hắn kiếm ý loang thoáng ở giữa, đều là có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Trong lúc nói chuyện, cái này kim sắc linh đến thôn vệ kiếm mũi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hướng lên trước mặt gần nhất mấy chục đạo vô thượng kiếm khí chém giết mà đi. Đồng thời Thiên Thánh Kiếm Đế một cái tay khác, cũng là ngưng tụ tiên lực, biến thành một đạo vô hình bàn tay lớn, bao phủ tại cái này mấy chục đạo vô thượng kiếm khí trên không, tùy thời chuẩn bị thu lấy. Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay nhưng là có 900 đường vô thượng kiếm khí, hiện tại hắn đối như thế nào thu lấy vô thượng kiếm khí, vô cùng thuần thục. Trong tay hắn mũi kiếm, liên tục bức bách. Tại suy yếu cái này cái kia mấy chục đạo vô thượng kiếm khí lực lượng, đồng thời Quỷ Vũ Lao Tổ cũng là một cùng ra tay, trợ Thiên Thánh Kiếm Đế một chút sức lực, trợ giúp hắn tới đồng loạt suy yếu cái này chút vô thượng kiếm khí lực lượng. Bắt đầu động thủ. Hỗn độn khư bên trong, tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên liền đã cảm giác được rõ ràng, hắn kế hoạch cũng đã có thể bắt đầu. Đem cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ dẫn tới cái này hỗn độn khư bên trong, là Sở Phong Miên kế hoạch bước đầu tiên, hiện tại bước đầu tiên này thành công, cũng nên tiến hành bước thứ hai. Trước suy yếu hai người bọn họ thực lực lại nói. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ vô hình linh lực rót vào chỗ có vô thượng kiếm khí bên trong, để cái này từng đạo vô thượng kiếm khí lực lượng đột nhiên tăng vọt. Một bên khác, tại Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ hai vị này tiên tướng cường giả liên thủ phía dưới, cái này mấy chục đạo vô thượng kiếm khí đã là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Căn bản là khó mà chống cự. Mắt thấy lấy, liền bị Thiên Thánh Kiếm Đế đánh ra vô hình bàn tay lớn bao phủ, thu vào trong lòng bàn tay. Cái này chút vô thượng kiếm khí, nhìn còn đều là vật vô chủ, thu lấy bắt đầu, cũng không khó khăn. Thấy cảnh này, Thiên Thánh Kiếm Đế trong mắt đều vô cùng hưng phấn, nhìn thấy nhiều như thế vô thượng kiếm khí thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi có trá, thế nhưng là hắn động thủ phía dưới, mới phát hiện cái này chút vô thượng kiếm khí, chỉ có bản năng, hiển nhiên là vật vô chủ. Như vậy, hắn đối phó, sẽ phải dễ dàng nhiều. Mặc dù tại cái này quy khư thiên bên trong vô thượng kiếm khí, cộng lại chừng hơn ngàn đạo, một khi là ngưng tụ, uy lực sẽ vô cùng lợi hại, nhưng là hắn chỉ cần là chụp một kích phá lời nói. Mấy chục đạo vô thượng kiếm khí, liên hợp lại, căn bản là không thành tài được. Không thể phớt lờ, nếu là cái khác vô thượng kiếm khí đồng loạt liên hợp lại, vậy nhưng liền phiền toái. Quỷ Vũ Lao Tổ quan sát một cái tự thân, mở miệng nói. Tại cái này hỗn độn khư bên trong, chúng ta không thể bổ sung tiên lực, với lại mỗi thời mỗi khắc, đều muốn tiêu hao tiên lực đi ngăn cản cái này hỗn độn linh khí kịch độc, nhất định phải nhanh lên giải quyết mới được. Quỷ Vũ lao tổ mặt sắc rất gấp, tại cái này hỗn độn khư bên trong, hắn một mực đều cảm giác được tự thân xa vào đến một loại trong nguy hiểm, để hắn không nguyện ý đợi tại cái này bên trong. Tốt, vậy liền nhanh chóng giải quyết. Thiên Thánh Kiếm Đế nhẹ gật đầu, vậy không tại rằng có nữa, đột nhiên trên người hắn khí tức tăng vọt, một cỗ vô hình chi lực bao phủ ở trên người hắn lực lượng đều là trọn vẹn tăng vọt mấy lần. Hiển nhiên là thúc dục một loại bí thuật, tại tăng thêm cái này hắn thực lực. Loại này tiên tướng cường giả bên trong đều có áp đáy hòm bí thuật, hiện tại thời gian cấp bách, Thiên Thánh Kiếm Đế vậy không nguyện ý trì hoãn thời gian, lập tức thôi động bí thuật, hắn thế công mãnh liệt mấy lần, cái kia mấy chục đạo vô thượng kiếm khí phía trên, còn sót lại lực lượng, cơ hồ bị trong nháy mắt tăng dã. Không còn có bất luận cái gì một chút xíu sức chống cự. Nhìn thấy cái này một mộ về sau, Thiên Thánh Kiếm Đế cái kia một mực bao phủ ở phía trên bàn tay, đột nhiên rơi xuống, một thanh liền hướng về phía cái kia mấy chục đạo vô thượng kiếm khí bắt tới. Thần phục a. Thiên Thánh Kiếm Đế trên mặt lộ ra mấy điểm tham lam. Nhưng tại giây phút này, lóa mắt kiếm mang, đột nhiên từ hỗn độn khư chỗ sâu, bộc phát ra. Theo kiếm mang xuất hiện, còn có một đường to lớn vô cùng kiếm khí này từ hỗn độn khư chỗ sâu, chém giết mà đến, ẩn chứa cái này vô thượng kiếm ý, quả thực là muốn chém diệt hết thảy. Từ hỗn độn khư chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra, trực chỉ Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ chém giết mà tới. Chương 2125, khốn nhập kiếm trận. Không tốt, đây là toàn bộ hỗn độn khư bên trong, chỗ có vô thượng kiếm khí, đều liên hợp lên, hóa làm kiếm khí, muốn đem hai người chúng ta chém giết. Thiên Thánh Kiếm Đế nhìn thấy đạo này to lớn vô cùng kiếm khí chạm tới một khắc, lập tức ý thức được cái này một đạo kiếm khí, đến tột cùng là cái gì, trên mặt đều lộ ra mấy điểm kiêng kỵ chi sắc, đột nhiên thân hình lui về phía sau. Cái kia một đạo bao phủ ở phía trên vô hình bàn tay lớn, vậy tiêu tán theo, cái kia mấy chục đạo vô thượng kiếm khí, đều là đồng loạt bay ra, dung nhập vào cái kia một đạo to lớn kiếm khí bên trong. Cái này bên trong một tia kiếm khí, tại sao có thể có lấy uy lực như thế, cuối cùng là có bao nhiêu đường vô thượng kiếm khí. Quỷ Vũ lao tổ cũng là đem tránh qua, trên mặt lộ ra mấy điểm sợ hãi chi sắc, đạo này to lớn kiếm khí, nếu là chạm ở trên người hắn, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Vô thượng kiếm khí, mặc dù là kiếm đạo chí bảo, nhưng bây giờ cái này chút vô thượng kiếm khí, ngưng tụ uy lực, thế mà đủ để uy hiếp được tiên tướng cường giả, vậy là vượt xa khỏi hắn đoán trước. Đây là 1800 đường, trọn vẹn 1800 đường vô thượng kiếm khí. Thiên, tại sao có thể có nhiều như vậy vô thượng kiếm khí ở chỗ này? Một bên khác Thiên Thánh Kiếm Đế, ánh mắt thì là hoàn toàn rơi vào đến cái kia một đạo to lớn kiếm khí phía trên, đạo này to lớn kiếm khí, trên thực tế chính là 1800 đường vô thượng kiếm khí. Ngưng tụ mà thành một đạo đến thôn phệ kiếm khí, chuẩn bị hay là nhất kích tất sát. Thế nhưng là cái này Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế cũng là vô cùng quả quyết, tại nhìn thấy đạo này to lớn kiếm khí chạm giết mà tới một khắc, lập tức là lựa chọn trốn tránh, không có mạo hiểm, cho tới để đạo này to lớn kiếm khí, vô hụt. Bất quá đạo này to lớn kiếm khí, lại là tại ở gần Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế một khắc, chính là đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành một thanh thanh linh kiếm bộ dáng, 1800 đường vô thượng kiếm khí phân tán đi ra, đột nhiên biến thành một đạo kiếm trận. Đạo này kiếm trận, đem Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, bao phủ tại trong đó. Một chút nhìn sang, đạo này kiếm trận, tựa hồ mỗi một đạo vô thượng kiếm khí, đều là dù lại tồn tại, thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện, cái này mỗi một đạo vô thượng kiếm khí, nhưng đều là có chỗ liên hệ, toàn bộ đại trận, liền thành một khối. Trừ phi là đem chỗ có vô thượng kiếm khí, toàn bộ đánh vỡ, không phải căn bản là không có cách đánh vỡ đạo này kiếm trận, đây chính là kiếm thứ nhất trận. Vô thượng kiếm trận. 1800 đường vô thượng kiếm khí đã là đủ để ngưng tụ ra vô thượng kiếm trận hình thức ban đầu, có thể phát huy ra trong đó một bộ điểm uy lực. Nhìn thấy cái này kiếm trận trong nháy mắt thành hình, cơ hồ là không cho Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ một chút xíu phản ứng thời gian, đợi đến hai người bọn họ phản ứng lại đây một khắc, hai người bọn họ đã là thân ở cái này vô thượng kiếm trận bên trong, bị gắt gao vây ở trong đó. Từng đạo kiếm mang tại hai người bọn họ bên người quay chung quanh, tùy thời chuẩn bị đâm tới. Vô thượng kiếm trận. Cái này chút vô thượng kiếm khí, thế mà còn hiểu đến vô thượng kiếm trận. Thiên Thánh Kiếm Đế thấy rõ ràng cái này kiếm trận một khắc, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, hắn cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này chút vô thượng kiếm khí, thế mà hiểu được, bố trí kiếm trận. Vô thượng kiếm trận, không là công kích mạnh nhất kiếm trận, lại là khó chơi nhất kiếm trận, một khi là xa vào đến vô thượng kiếm trận bên trong, tại muốn chạy trốn, quả thực là khó như lên trời. Quỷ Vũ lao tổ đánh giá một chút cái này vô thượng kiếm khí, mặt sắc cũng là vô cùng khó coi, hắn vậy phát hiện cái này vô thượng kiếm trận, quả thực là không có chút nào sơ hở, để hắn căn bản không có cơ hội đi tìm sơ hở trô đánh vỡ. Không tốt, chúng ta nếu là bị vây ở cái này hỗn độn khư bên trong, nhưng liền phiền toái, chúng ta tiên lực một khi tiêu hao hết, đừng bảo là cái này vô thượng kiếm trận, ngay cả hỗn độn khư bên trong khí độc, chướng khí, chúng ta đều không thể ngăn cản. Quỷ Vũ lao tổ mặt sắc khó xử nói ra. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này vô thượng kiếm trận còn không phải lớn nhất uy hiếp, cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí, trong đó ẩn chứa khí độc, chướng khí mới là lớn nhất uy hiếp. Cái này vô thượng kiếm trận, hắn một chút xíu đi phá, sớm tối có thể phá vỡ, nhưng là hắn trên người bây giờ tiên lực, nhưng chi chống đỡ không lâu như vậy thời gian. Tại cái này hỗn độn khư bên trong, hắn không chỉ là không có cách nào bổ sung tiên lực, càng là bao giờ cũng đều cần tiêu hao cái này tiên lực, đi ngăn cản cái này hỗn độn linh khí, hắn một thân tiên lực, nhiều nhất liền trèo chống nửa canh giờ thời gian. Mặc dù hắn có thể cầm thôn vệ tiên thạch bên trong tiên lực bổ sung, nhưng là cái này so với hắn tiêu hao, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Không cần lưu thủ, toàn lực công kích, cái này vô thượng kiếm khí dù sao cũng là vật vô chủ, ẩn chứa lực lượng, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta trực tiếp vênh ra ngoài. Thiên Thánh Kiếm Đế mãnh liệt địa khẽ động, lực lượng toàn thân đều là đồng loạt bạo phát ra, hắn vô số bí thuật, tại thời khắc này toàn bộ phát huy ra, một cỗ lực lượng gia trì tại trên người hắn, như là thượng cổ kiếm đế giáng lâm, một kiếm đánh vào vô thượng kiếm trận phía trên. Thập đại quỷ tướng, Quỷ Vũ lao tổ cũng là cắn răng, đem hắn áp đáy hòm át chủ bài đều lấy ra, chỉ gặp hắn lấy ra một cái hồ lô, cái này hồ lô cũng không phải là bình thường xanh đậm sắc, mà là một loại đặc biệt bụi sắc. Ở phía trên, càng là không phát hiện được một chút xíu sinh cơ, hồ lô mở ra, lập tức càng nhiều khí xám từ trong đó tán phát ra, loại này khí xám chính là tử khí, một chút thực lực hơi yếu võ giả yêu thần, nhiễm phải một điểm, đều hội tại chỗ vẫn lạc. Dù cho là bất tử, cũng muốn ảnh hưởng thọ nguyên. Tử khí xuất hiện, từ trong hồ lô, 10 đạo bóng dáng nổi lên, cái này 10 đạo bóng dáng vô cùng hư ảo, không phải người, lại là quỷ, là một loại quỷ tộc. Cái này thập đại quỷ tướng, chính là Quỷ Vũ lao tổ áp đáy hòm át chủ bài, mỗi một vị quỷ tướng, nhưng đều là tiên sĩ cảnh giới đỉnh phong thực lực, 10 vị quỷ tướng một khi liên thủ, dù cho là tiên tướng cường giả, đều có thể chống lại. Thập đại quỷ tướng kêu gọi mà ra, đi theo Quỷ Vũ lao tổ, đồng loạt ra tay, hướng về vô thượng kiếm trận oanh kích mà đi. Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ tại thời khắc này, đều là thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, cùng một chỗ oanh kích cái này vô thượng kiếm khí. Dù cho là có Sở Phong Miên lực lượng ra chỉ vô thượng kiếm khí, tại cái này hoành kích phía dưới, đều là bị rung động động liên tục, từng đạo vô thượng kiếm khí bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mỗi một đạo vô thượng kiếm khí bị đánh bay ra ngoài, cái khác vô thượng kiếm khí đều biết bay lại đây, đền bù cái này lỗ hổng. Hai người kia thực lực, thật là kinh khủng. Cái này muốn so lên Tế Hải Đế, lợi hại nhiều. Hỗn độn khư bên trong, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng vô thượng kiếm trận bị lần lượt hoành kích lực lượng, lòng còn sợ hai nói ra. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế một thân thực lực, quả thực là đạt đến tiên tướng cảnh giới đỉnh phong, vô số bí thuật gia trì phía dưới, thực lực càng là kinh khủng tới cực điểm, xa xa siêu việt từng theo Sở Phong Miên giao thủ qua Tế Hải Đế. Mà cái kia Quỷ Vũ lao tổ, mặc dù thực lực cùng Tế Hải Đế tại sản sản với nhau, nhưng là trong tay hắn cái này thập đại quỷ tướng, lại là không thua gì một cái Quỷ Vũ lao tổ, đồng loạt liên thủ, cơ hồ tương đương tại hai vị tiên tướng cường giả thực lực. Chương 2126, thời cơ đã đến Sở Phong Miên động thủ. May mắn ta không có tùy tiện xuất thủ, với lại lựa chọn lấy vô thượng kiếm trận đến sò xét hai người bọn họ thực lực, không phải hai người bọn họ, đột nhiên buộc phát toàn lực, ta đều có nguy hiểm. Sở Phong Miên trong mắt nhìn thấy hai người này thực lực, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vậy trách không được cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ, có tự tin như vậy, dám trực tiếp đến đây cựu vực truy sát Sở Phong Miên, cũng không sợ có trá, hai người bọn họ thực lực, một khi là liên thủ. Dù cho là đối mặt huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, đều có toàn thân trở ra năng lực. Có loại thực lực này, hai người bọn họ dù cho là tại bây giờ cường giả tụ tập cựu vực bên trong, đều có thể gần như sông pha. Bất quá, hai người này thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hôm nay Sở Phong Miên vì đối phó hai người bọn họ, cũng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ vô biên, nhưng là nơi này chính là hỗn độn hư. Tại ở trong đó, hai người bọn họ căn bản vốn không khả năng tứ không kiên sợ buộc phát toàn lực. Hơn nữa còn cần một mực tiêu hao lực lượng, đi ngăn cản hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí. Đem hai người bọn họ, dẫn vào đến hỗn độn khư bên trong đến, mới là Sở Phong Miên trong kế hoạch này sát chiêu chân chính. Về phần vô thượng kiếm trận, Sở Phong Miên căn bản vốn không cần dùng vô thượng kiếm trận đi chém giết bọn họ, chỉ cần là đem hai người bọn họ, kéo dài tại cái này hỗn độn khư bên trong, cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí, chính là tương đương với hội bao giờ cũng tiêu hao bọn họ lực lượng. Các loại đem hai người bọn họ lực lượng suy yếu đến thấp nhất thời điểm, liền là Sở Phong Miên chân chính động thủ thời điểm. Sở Phong Miên giấu ở hỗn độn khư bên trong, cũng không nóng nảy động thủ, mà là tại một mực quan sát cái này hai người bọn họ. Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ, hiện đang toàn lực bộc phát, điên cuồng oanh kích cái này vô thượng kiếm trận, hai người bọn họ bộc phát toàn lực, vừa mới vỡ ra tới cái kia một vết nước, hiện tại đã là càng phát ra to lớn. Cái này một vết nước, liền là một cái đột phá khẩu. Vô thượng kiếm trận, là một cái chỉnh thể, nhưng là hiện tại xuất hiện dạng này một cái đột phá khẩu, chính là tương đương với một cái chỉnh thể, đột nhiên sụp đổ một cái góc, một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ vô thượng kiếm trận, đều bởi vì cái này một cái vết rách, lung lay muốn rơi bắt đầu, tùy thời sắp vỡ vụn. Cái này chút vô thượng kiếm khí, dù sao cũng là vật vô chủ, hiện tại đã là không có bao nhiêu lực lượng, Quỷ Vũ, ngươi tại chúc ta một chút sức lực, ta trực tiếp đem cái này chút vô thượng kiếm khí thu sạch lấy. Nhìn xem vô thượng kiếm trận sắp bị đánh phá, Thiên Thánh Kiếm Đế mặt sắc đều là vô cùng hưng phấn, cao giọng hô, vừa hướng cái kia vô thượng kiếm trận trực tiếp xuất thủ bắt lấy mà đi. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, trực tiếp là muốn đem chọn cái vô thượng kiếm trận, đem bên trong 1800 đường vô thượng kiếm khí, một hơi thu sạch lấy. Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay, lúc đầu chỉ có cái này 900 đường vô thượng kiếm khí, ở chỗ này trước thế nhưng là có chừng 1800 đường vô thượng kiếm khí, thế nhưng là trên người hắn vô thượng kiếm khí gấp đôi, nhiều như thế vô thượng kiếm khí, nếu như có thể thu lấy, lĩnh hội trong đó kiếm thuật kiếm ý, hắn thực lực đều sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng tới. Hiện khi tìm thấy cơ hội, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế không chút khách khí, trực tiếp thu lấy. Với lại lần này, còn có Quỷ Vũ Lao Tổ, ở một bên tương trợ. Thiên Thánh Kiếm Đế thôi động linh lực, hóa thành một đạo bàn tay lớn hướng về cái kia vô thượng kiếm trận bắt lấy đi qua, Quỷ Vũ Lao Tổ cũng là thét dài liên tục, bên cạnh hắn 10 vị quỷ tướng, đều là đột nhiên phân tán đứng ra, cái này 10 vị quỷ tướng, liền như là 10 đạo trận nhãn bình thường. Đột nhiên hợp thành một đạo đại trận. Đại trận này hạch tâm, liền là Quỷ Vũ Lao Tổ, chỉ gặp Quỷ Vũ Lao Tổ lực lượng sinh trưởng tốt, 10 vị quỷ tướng lực lượng, toàn bộ rót vào đến hắn trong thân thể, bộc phát ra toàn lực, oanh kích cái này vô thượng kiếm trận. Liên tục vô số tiên thuật oanh kích, cái này vô thượng kiếm trận đều là lung lay muốn rơi, hiện tại Thiên Thánh Kiếm Đế đột nhiên thu lấy, càng làm cho cái này vô thượng kiếm trận cơ hồ là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, sẽ phải bị thu lấy. Cái này chút vô thượng kiếm khí, toàn bộ đều là ta. Thiên Thánh Kiếm Đế hưng phấn vô cùng hô lớn, trong lòng bàn tay hắn đã bao phủ phía trên vô thượng kiếm trận. Động thủ. Ngay tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế xuất thủ sắp thu lấy cái này vô thượng kiếm trận một khắc, Sở Phong Miên cũng biết lúc này, thời cơ đã là thành thủ. Cái này vô thượng kiếm khí, mặc dù có 1800 đường nhiều, nhưng là còn xa xa không cách nào đối kháng Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế hai vị này tiên tướng cường giả. Kéo dài lâu như vậy thời gian, đã đủ rồi, Sở Phong Miên tại không xuất thủ, thật làm cho cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế đem cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí thu lấy đi, cái kia Sở Phong Miên coi như muốn khóc vô lệ. Mở miệng trong nháy mắt, đột nhiên hỗn độn khư chỗ sâu Sở Phong Miên, thân thể đột nhiên lắc lư, trong một chớp mắt hiện thân tại Thiên Thánh Kiếm Đế trước mặt. Cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí, tại Sở Phong Miên thân hình xuất hiện một khắc, lập tức chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, tránh qua, tránh né Thiên Thánh Kiếm Đế trong lòng bàn tay. Người nào dám đến đoạt vô thượng kiếm khí? Thiên Thánh Kiếm Đế nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng dáng, còn tưởng rằng là có người trước đến cướp đoạt vô thượng kiếm khí, đột nhiên kiếm trong tay phong lấp lóe, một đạo kiếm mang hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chạm lại đây. Nhưng lại tại hắn cái này một đạo kiếm mang sắp chạm trên người Sở Phong Miên một khắc, từ Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí đột nhiên lại lần nữa bay ra, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo vô thượng kiếm trận, chặn lại cái này một đạo kiếm mang. Cái này từng đạo vô thượng kiếm khí, tại bị Sở Phong Miên rót vào linh lực về sau, lập tức khôi phục được trạng thái mạnh nhất, biến thành vô thượng kiếm khí, thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Cái này chút vô thượng kiếm khí, làm sao có thể nhận ngươi khống chế? Không đúng, ngươi là cái này chút vô thượng kiếm khí chủ nhân. Ngươi là cô y đem chúng ta dẫn dụ đến đây trong đất. Thấy cảnh này, Thiên Thánh Kiếm Giới là sức sở, hắn vốn cho rằng cái này chút vô thượng kiếm khí là vật vô chủ, mà Sở Phong Miên là đến cướp đoạt cái này chút vô thượng kiếm khí người. Nhưng bây giờ thấy cái này chút vô thượng kiếm khí, thế mà thu sạch đến Sở Phong Miên khống chế, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế đột nhiên phát giác trong đó có trá. Trong óc hắn đột nhiên nghĩ đến một cái âm mưu, đây hết thảy đều là một cái âm mưu, một cái tính toán, cái này chút vô thượng kiếm khí, kỳ thật chỉ là mồi nhử, đem bọn họ dẫn tới mồi nhử. Thiên Thánh Kiếm Đế thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả, cũng là kinh lịch qua vô số lần sinh tử chi chiến, âm qua không ít người, hiện tại hắn vậy lập tức lĩnh ngộ lại đây, suy nghĩ minh bạch, đây hết thể cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một cái âm mưu. Âm mưu lại có thể thế nào? Bất quá là một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà cũng dám đi mưu hại ta. Giết ngươi, cái này chút vô thượng kiếm khí còn đều là ta, chết cho ta. Trời sinh kiếm đế, nhìn ra Sở Phong Miên cảnh giới về sau, lúc này cười lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, đột nhiên lại là càng nhiều kiếm khí. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này một kiếm chi huy, thần thánh vô cùng. Chương 2127, ở trước mặt giết con. Thiên thánh kiếm đế, lấy thánh làm tên, hắn thi triển kiếm thuật, chính là một loại cực kỳ cổ lao thanh kiếm thuật. Nghe nói tại cực kỳ cổ lão thời đại, có một cái danh chấn vực ngoại tinh không bảng đại tông môn, Thánh Kiếm Tông, cái này thánh kiếm thuật chính là kế thừa từ Thánh Kiếm Tông. Kiếm thuật, chủ sát phạt, cơ hồ bất luận cái gì một đạo kiếm thuật đều là sát khí trùng thiên, nhưng là chỉ có cái này thánh kiếm thuật khác biệt, cái này chính là một loại thần thánh chi kiếm. Một kiếm này chém giết mà đến, để Sở Phong Miên đều cảm giác không thấy một chút xíu nguy hiểm. Nhưng là đây chính là thánh kiếm thuật lớn nhất nguy hiểm, đột nhiên một kiếm chém giết, để cho người ta đều là khó lòng phòng bị. Bất quá Sở Phong Miên tại vừa mới nhìn thấy cái này Thiên Thánh Kiếm Đế cùng Vô Thượng Kiếm Trận trong lúc giao thủ, đối Thiên Thánh Kiếm Đế thánh kiếm thuật cũng đã là có hiểu biết. Sở Phong Miên kiếm đạo tư chất, thậm chí siêu việt kiếm đạo chi chủ. Bất luận cái gì kiếm thuật, Sở Phong Miên quan sát một chút, đều đó có thể thấy được trong đó một chút huyền diệu đến, đối phó cái này thánh kiếm thuật, Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp rút kiếm, song kiếm tế xuất, hai ánh kiếm trực tiếp hướng về Thiên Thánh Kiếm Đế chém giết mà đi. Chủ động xuất kích. Cái này thánh kiếm thuật, khó lòng phòng bị, như vậy nhất dễ đối phó biện pháp, chính là chủ động xuất kích. Giống như là một số võ giả, mặc dù sinh tử cảnh, đế tôn cảnh võ giả, đều có đối nguy hiểm dự GNG, đây là một loại bản năng, nhưng là loại bản năng này, lại là không phát hiện được thánh kiếm thuật nguy hiểm, cho nên vô cùng có khả năng, đột nhiên liền chết tại thánh kiếm thuật phía dưới. Đây chính là thánh kiếm thuật lợi hại nhất địa phương. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên căn bản vốn không bị động phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động xuất kích, tới chém giết cái này Thiên Thánh Kiếm Đế. Sở Phong Miên hai đạo mũi kiếm bên trong, một đạo ẩn chứa long lực, một đạo ẩn chứa tinh thần chi lực, song kiếm đột nhiên rơi xuống, quét ngang xuống. Thủy Tổ chín thức chi uy, Cửu Huyền kiếm thuật chi lực, đồng thời đánh ra. Đối mặt tiên tướng cường giả, bình thường kiếm thuật căn bản uy hiếp không được bọn họ, Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu. Đụng. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay tiên khí linh kiếm, cùng cái này hai đạo mũi kiếm va chạm một khắc, đều là điên cuồng chấn động cái này, vừa mới Thiên Thánh Kiếm Đế đánh ra kiếm mang, càng là bị vô tình chấn vỡ. Cái này, đây là người nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Nhìn thấy hắn đánh ra kiếm mang liền bị dạng này vô tình chấn vỡ, Thiên Thánh Kiếm Đế là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, xa còn lâu mới có được nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực, thế mà như thế cường đại. Nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, trong lòng của hắn bản thân chính là buông lòng rất nhiều. Thế nhưng là lần này giao phong, lại thôn phệ là để biến nghiêm túc lên, Sở Phong Miên thực lực, tuyệt không thể so với lên tiên tướng cường giả yếu nhược, thậm chí so với hắn, đều không hề yếu. Đặc biệt là vừa mới, Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ, vì đối phó cái kia vô thượng kiếm trận, đã là tiêu hao đại lượng tiên lực sao, hiện tại một thân tiên lực, không đủ một nửa. Mà Sở Phong Miên, hiện tại thế nhưng là toàn lực ứng phó. Sở Phong Miên liên tiếp mấy đạo kiếm thuật phía dưới, đều là chiếm cư tiên cơ, chế trụ Thiên Thánh Kiếm Đế. Khô Quỷ Mâu. Ngay tại Sở Phong Miên cùng cái này Thiên Thánh Kiếm Đế giao phong một khắc, từ Sở Phong Miên phía sau, một căn trường mâu đột nhiên đâm lại đây, cái này một căn trường mâu, chính là một căn cốt mâu, trong đó không biết là bao nhiêu loại hải cốt ngưng tụ mà thành một căn cốt mâu, ẩn chứa tùm tử khí. Một khi là đâm vào đến võ giả yêu thần trong thân thể, cơ hồ đủ để một kích mất mạng, mặc dù bất tử, đều muốn tổn thất đại lượng thọ nguyên. Cái này một căn khô quỷ mâu xuất hiện, cơ hồ là vô thanh vô tức, cái này Quỷ Vũ Lao Tổ ở một bên, đã nhận ra Sở Phong Miên cùng cái này Thiên Thánh Kiếm Đế trong lúc giao thủ, nhất là nghiêm túc một khắc, đột nhiên xuất thủ, từ phía sau lưng hướng về Sở Phong Miên đánh lén mà tới. Ngay tại cái này khô quỷ mâu sắp đâm vào đến Sở Phong Miên phía sau một khắc, từ Sở Phong Miên phía sau, cái kia vô thượng kiếm trận đột nhiên nổi lên, vô thượng kiếm trận lực lượng ngưng tụ đến một điểm, biến thành một đạo kinh thiên kiếm khí, cùng cái này khô quỷ mâu, lăng không va chạm. Đồng thời Sở Phong Miên thanh âm, cũng là vang lên. Ánh mắt của hắn cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia Quỷ Vũ Lao Tổ, trong thanh âm đều là mang theo lấy mấy điểm niệm ai. Quỷ Vũ Lao Tổ, ngươi cho rằng ta không có phòng bị ngươi. Ngươi biết thân phận chúng ta. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta? Nhìn thấy Sở Phong Miên hô lên tên hắn, Quỷ Vũ lao tổ giật mình nói ra. Hắn coi là Sở Phong Miên chỉ là cố ý thiết hạ bẫy dập, dẫn dụ người tiến vào bên trong, tới giết người đoạt bảo, đen ăn đen. Như vậy đen ăn đen, tại cửu vực bên trong cũng không hiếm thấy, tại quy khư thiên dạng này bảo địa bên trong, càng là khắp nơi đều có, tiến vào quy khư thiên chi bên trong võ giả yêu thần, rất nhiều đều là có mấy máy nội bộ duyên, đạt được một chút bảo tàng. Nhưng là chân chính có thể sống rời đi quy khư thiên, lại là 10 không đủ 1, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ai đạt được bảo tàng, ai đều có bị bầy người lên công chi khả năng. Đụng phải giết người đoạt bảo, Quỷ Vũ lao tổ vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên hô lên tên hắn, vậy coi như đại biểu khác biệt, từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên muốn đối phó người, liền là hai người bọn họ. Ta là ai? Các ngươi tới cựu vực, không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại còn muốn hỏi ta là ai? Sở Phong Miên nhìn xem Quỷ Vũ lao tổ, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi chính là trấn áp Chu Nhi người. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Quỷ Vũ lao tổ đột nhiên mặt sắc đột nhiên biến vô cùng phẫn nộ. Hắn đi vào cựu vực, liền là một mực tại tìm kiếm cái này Sở Phong Miên, muốn giết Sở Phong Miên, cứu đi hạ công tử. Không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhanh chóng thả Chu Nhi. Tiểu tử, thả qua Chu Nhi, hôm nay sự tình, còn có giải quyết chỗ trống. Không phải lời nói, lại có thể thế nào? Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đánh gãy cái này Quỷ Vũ lao tổ lời nói, đồng thời tại Sở Phong Miên vung tay lên, một đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Đạo này bóng dáng, chính là Hạ Công Tử. Hạ Công Tử bị từ thương sinh đại ấn bên trong phóng ra, trong nháy mắt liền thấy Quỷ Vũ lao tổ, mặt sắc vô cùng kích động nói ra. Nhanh, nhanh, phụ thân, mau giết tiểu tử này, giết hắn. Thế nhưng là cái này Hạ Công Tử tiếng nói, còn chưa nói xong, chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo chiến long chi trảo, đột nhiên từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra, đối mặt cái này Hạ Công Tử, ầm vang rơi xuống. Hiện tại ngươi đã vô dụng, chết đi. Sở Phong Miên thanh âm vô cùng băng lãnh. Sở Phong Miên trước đó lưu lại cái này Hạ Công Tử tính mệnh, cũng là bởi vì phải dùng hắn, đem Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, dẫn dụ đến cựu vực, dẫn dụ đến cái bẫy này bên trong tới. Đã nhưng cái này mắt đã đặt tới, cái này Hạ Công Tử cũng không có còn sống cần thiết. Hạ Công Tử lại muốn đối phó Sở Phong Miên, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để là để hắn vô số lần. Không. Quỷ Vũ lao tổ bộc phát toàn lực. Thập đại quỷ tướng lực lượng, ngưng tụ ở trên người hắn, đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên lăng không oanh kích mà đến, muốn cứu Hạ Công Tử, nhưng là thì đã trễ. Chương 2128, Liều Mạng Tương Bác. Sở Phong Miên đã sớm đối Hạ Công Tử lên sát tâm, bất quá là một mực vì đối phó Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ kế hoạch, không có giết hắn, hiện tại kế hoạch lấy thành, Hạ Công Tử cũng không có sống sót cần thiết. Chiến Long Chi chảo ầm vang rơi xuống, cái này Hạ Công Tử thân thể bị đánh tan trên trời. Vẫn lạc tại chỗ. Đáng chết. Đáng chết. Tận mắt Hạ Công Tử chết, Quỷ Vũ lao tổ trên mặt đều là lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, sát ý thao thiên. Bạch cốt lao tổ gầm thét liên tục, ẩn chứa vô biên phẫn nộ, cái này Hạ Công Tử thế nhưng là hắn con trai độc nhất, vì bồi dưỡng Hạ Công Tử, hắn cũng không biết là hao phí bao nhiêu tâm huyết, nhưng hôm nay lại là bị Sở Phong Miên dạng này giết. Thậm chí là ngay trước hắn mặt, trực tiếp đem Hạ Công Tử chém giết, loại này mối thù giết con. Không đội trời chung. Tiểu tử, ngươi lại dám giết Chu Nhi, ta hôm nay muốn giết ngươi. Để ngươi vì hắn chôn cùng. Đột nhiên từ Quỷ Vũ lao tổ trong tay, một căn bạch cốt trường thương đột nhiên ngưng tụ mà ra, đột nhiên một cỗ tiên lực rót vào trong đó, lúc này thúc động, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Đầy trời tử khí theo cái này một căn bạch cốt trường thương cuốn tới, bao phủ trên người Sở Phong Miên, bộc phát ra lợi hại nhất sát chiêu, muốn đem Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Bất quá Sở Phong Miên lại là nhẹ nhõm tay hơi động lòng, một cỗ long lực bao phủ ở trước mặt hắn, biến thành chiến long chi chảo, lại lần nữa oanh kích mà xuống, đánh vào cái này bạch cốt trường thương phía trên, đem cái này bạch cốt trường thương đều cho đánh vỡ nát. Chết! Chết! Chết! Quỷ Vũ lao tổ tại thời khắc này, cũng là triệt để liều mạng, hắn hôm nay đã là triệt để điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên, lực lượng toàn bộ triển khai. Vô cùng vô tận tử khí từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Cái này tử khí, đối Quỷ Vũ lao tổ thân thể, đều là sinh ra ảnh hưởng. Loại này tử khí, nếu là dùng đến đối địch, thật là vô cùng lợi hại. Như là vậy tiên lực, linh lực, tạo thành thương thế, còn có thể dùng thánh đan tới khôi phục, nhưng là cái này tử khí, chỗ cắt giảm, thế nhưng là thọ nguyên. Đọc truyện tại, một tên võ giả yêu thần thọ nguyên, nhưng đều là có hạn, một khi là bị cắt giảm, mong muốn tại bù đắp lại, cơ hồ là khó càng thêm khó. Bất quá loại này tử khí, mong muốn khống chế, cũng là vô cùng khó khăn, chỉ có quỷ tộc mới có lấy khống chế tử khí năng lực. Về phần cái này quỷ vũ lao tổ, hiển nhiên là tu luyện một chủng loại giống như quỷ tộc công pháp, có thể khống chế tử khí. Thế nhưng là bình thường, quỷ vũ lao tổ muốn vận dụng cái này tử khí đi đối địch, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ, nhìn xem Hạ công tử ở trước mặt hắn, bị Sở Phong Miên trực tiếp vây sát, cái này quỷ vũ lao tổ đã là xa vào đến trong điên cuồng, đã là liều lĩnh thôi động tử khí, bộc phát toàn lực, muốn vây sát Sở Phong Miên. Cái này tử khí, vậy dần dần không chịu đến hắn trường khống. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này quỷ vũ lao tổ khuôn mặt, đều là lộ ra mấy điểm giàn mua, hiển nhiên là hắn cũng nhận cái này tử khí ảnh hưởng. Loại này xuất thủ công kích, quả thực là liều mạng. Vô số sát chiêu, mưa to gió lớn bình thường hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cái này sát cơ, trong điện quang hỏa thạch, mấy trăm đạo sát chiêu, liền bao phủ tại Sở Phong Miên chung quanh, để Sở Phong Miên không chỗ có thể trốn. Mà một bên khác, cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế, cũng là ngưng tụ tiên lực, bộc phát ra kinh thiên kiếm mang, rót vào tiên khí linh kiếm bên trong, ầm vang một kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này một kiếm chi uy, cơ hồ đã là siêu việt tiên tướng cảnh giới cường giả công kích. Tại cái này hỗn độn khư bên trong, Quỷ Vũ lao tổ cùng Thiên Thánh Kiếm Đế đang cùng Sở Phong Miên kéo dài thêm, cũng chỉ hội càng ngày càng nguy hiểm. Trước đó vì đối phó vô thượng kiếm trận, muốn hai người bọn họ hao phí quá nhiều lực lượng, cho tới hiện tại một thân tiên lực không đủ một nửa, cùng Sở Phong Miên giao thủ, quyết không thể kéo dài, cho nên vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu. Hai vị này tiên tướng cường giả liên thủ phía dưới, Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng nghiêm túc, hắn đối mặt thế nhưng là hai vị tiên tướng. Dù cho là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu là một cái sơ sẩy, sơ ý một chút, đều có thể hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vẫn lạc tại chỗ. Chỉ bất quá hôm nay, Sở Phong Miên vì đối phó hai người này, sớm đã là làm xong vạn toàn chuẩn bị, hai người bọn họ liều mạng, mặc dù lợi hại, nhưng Sở Phong Miên cũng có được ứng đối biện pháp. Thiên Long Biến. Siêu. Trong chốc lát Sở Phong Miên thân hình, từ cái này hỗn độn khư bên trong biến mất, đột nhiên tiến vào sâu trong hư không bên trong. Sở Phong Miên tại cái này hỗn độn khư bên trong, đang chờ đợi hai người thời điểm, cũng là ở trong đó, sớm mở tốt hơn nhiều không gian thông đạo, cái này chút không gian thông đạo, kết nối sâu trong hư không. Vốn là Sở Phong Miên lưu lại chuẩn bị ở sau, để cầu toàn thân trở ra chi dụng. Hiện tại cái này chút không gian thông đạo, chính là có thể tương trợ, Sở Phong Miên tránh né mũi nhọn. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, hai người này hiện tại là liều mình đánh kích, là công kích mãnh liệt nhất thời điểm, lúc này Sở Phong Miên cùng hai người bọn họ liều mạng, cũng không lý trí, không bằng tránh né mũi nhọn. Sở Phong Miên thân hình biến mất tại hỗn độn khư bên trong, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lao tổ liều mạng buộc phát ra công kích, đều là lập tức vồ hụt, trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau. Quỷ Vũ lao tổ trong ánh mắt còn có chút điên cuồng, chuẩn bị là tiếp tục đuổi giết Sở Phong Miên, nhưng là Thiên Thánh Kiếm Đế lại là tỉnh táo mở miệng nói: "Người này đã là lưu tốt đường lui, lần này hai người chúng ta không giết được hắn, đi. Lần này chúng ta cái bóng, chờ chúng ta khôi phục toàn lực, lại giết người này, dễ như trở bàn tay." Hai người bọn họ lần này, thế nhưng là bị Sở Phong Miên thiết kế âm, xuất thủ thời điểm, một thân tiên lực đã là không đủ một nửa, tình huống này dưới, đều kém một chút đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Đợi đến hai người bọn họ lực lượng triệt để khôi phục lời nói, tại theo đuổi giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Với lại lần này, Sở Phong Miên cũng là át chủ bài ra hết, hai người bọn họ lần tiếp theo Sở Phong Miên tại đối phó Sở Phong Miên, vậy không còn bị động. Đi! Nghe Thiên Thánh Kiếm Đế khuyên giải, Quỷ Vũ lao tổ vậy dần dần bình tĩnh lại, hắn dù sao thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả, không biết kinh lịch qua bao nhiêu sinh tử chi chiến. Vừa mới hạ công tử chết, thật là thật sâu kích thích hắn. Nhưng là bây giờ nghe Thiên Thánh Kiếm Đế nhắc nhở, hắn vẫn là rất nhanh tỉnh ngộ lại đây, trong chốc lát hai người bọn họ thân hình, biến thành hai vệ đột quang, hướng về hỗn độn khư bên ngoài bay đi. Muốn đi? Hai người các ngươi đã tiến đến cái này hỗn độn khư bên trong, liền không cần đi. Lưu tại nơi này a. Sở Phong Miên thanh âm đột nhiên vang lên, Sở Phong Miên cũng không hiện thân, nhưng là đột nhiên bằng giữa không trung, nhất phương to lớn hộp mực đóng dấu hiện ra mà ra. Cái này nhất phương hộp mực đóng dấu, chính là Thương Sinh Đại Ấn. Cái này hộp mực đóng dấu to lớn, bao phủ tại cái này toàn bộ hỗn độn khư trên không, đem chọn cái hỗn độn khư, đều cho bao phủ tại trong đó. Đương nhiên Sở Phong Miên chân chính mắt, cũng không phải cái này hỗn độn khư, mà là cái này Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế hai người. Chương 2129, Vạn Quỷ Phệ Tâm. Cái này Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, trước đó vì đối phó vô thượng kiếm trận, đều là hao phí không ít tiên lực, về sau cùng Sở Phong Miên liều chết huyết chiến, càng là lại tiêu hao đại lượng tiên lực. Hiện tại hai người bọn họ, nhưng gọi là ngọn đèn khô tận. Càng thêm chí mạng một điểm, chính là tại cái này hỗn độn khư bên trong, hai người bọn họ căn bản là không có cách hấp thu linh khí tới khôi phục lực lượng, chỉ có thể là thôn phệ tiên thạch, tới khôi phục tiên lực. Nhưng là cái này, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tại cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy hai người bọn họ lực lượng. Lúc đầu hai người bọn họ là dự định trực tiếp rời đi hỗn độn khư, nhưng là Sở Phong Miên lại làm sao có thể để hai người bọn họ rời đi. Sở Phong Miên trong kế hoạch, trọng yếu nhất một vòng, chính là đem hai người bọn họ dẫn vào đến cái này hỗn độn khư bên trong, liền là muốn nhờ hỗn độn khư lực lượng, chém giết hai người bọn họ. Sở Phong Miên đem bố trí bẫy dập địa phương, lựa chọn tại hỗn độn khư, cũng là bởi vì điểm này, tại hỗn độn khư bên trong, Sở Phong Miên có thể lợi dụng thần mạch, bao giờ cũng khôi phục lực lượng. Nhìn từ điểm này, Sở Phong Miên chính là chiếm hết ưu thế. Thương sinh đại ấn bao phủ tại toàn bộ hỗn độn khư trên không, đem cái này hỗn độn khư, đều là trở thành một cái to lớn lao ngục, cái này quỷ vũ lao tổ, thiên thánh kiếm đế, liền là trong đó tù phạm. Đáng giận. Đây là một kiện tiên khí. Tiểu tử này trong tay lại có tiên khí. Nhìn xem bị thương sinh đại ấn bắt đầu phong tỏa hỗn độn khư, thiên thánh kiếm đế sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Sở Phong Miên kế hoạch, một vòng phủ lấy một vòng, hai người bọn họ, quả thực là tùy tiện xâm nhập đến vô cùng nguy hiểm trong cạm bẫy. Hắn vậy sâu biết rõ được, tại cái này hỗn độn khư bên trong, mỗi thời mỗi khắc, đều là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Sở Phong Miên không xuất thủ, ở một bên khoanh tay đứng nhìn, nếu là hai người bọn họ, không cách nào đánh vỡ cái này thường sinh đại ấn, không cách nào rời đi hỗn độn khư lời nói, không bao lâu nữa, bọn họ đều có thể chết tại cái này hỗn độn khư khí độc, chứng khí bên trong. Tiên khí lại có thể thế nào? Tiểu tử này còn không có bước vào thiên nhân cảnh, hắn liền xem như có tiên khí, vậy không phát huy ra toàn bộ lực lượng, chúng ta liên thủ, đem cái này nhất phương hộp mực đóng dấu đánh ra một lỗ hổng, đánh đi ra. Quỷ vũ lao tổ, song trưởng bay lên không, lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, đột nhiên một trưởng oanh kích ra ngoài, hướng về phía cái kia thương sinh đại ấn oanh kích mà đi. Ầm ầm. Này đôi trưởng chi lực, hung hăng đánh vào thương sinh đại ấn phía trên, cái này lực lượng mạnh mẽ, đủ để đem một kiện thiên cấp linh khí đều cho chấn vỡ, bình thường tiên khí đều sẽ bị trực tiếp chấn khai. Đốt. Nhưng cái này thương sinh đại ấn cũng không phải bình thường tiên khí, đây chính là đã từng cường giả vô địch, thương sinh đại đế nhất phương hộp mực đóng dấu, lây dính thương sinh đế lực, cái này thương sinh đại ấn, tại vô số tiên khí bên trong đều là phẩm cấp cực cao. Cái này quỷ vũ lao tổ, ngưng tụ sức mạnh song trưởng đánh ra, đều là không có cách nào dung chuyển cái này thương sinh đại ấn. Siêu. Thiên Thánh Kiếm Đế thấy thế, cũng là rút ra linh kiếm, một kiếm chém đúng ra, một kiếm này chính là lấy thuần túy lực lượng, chạm tại thương sinh đại ấn phía trên. Thế nhưng là một kiếm này kết quả, cũng là cùng vừa mới như thế, chạm tại thương sinh đại ấn phía trên, căn bản là không cách nào dùng chuyển thương sinh đại ấn, ngay cả đánh ra một lỗ hổng đều làm không được. Mong muốn đánh vỡ. Buồn cười, hai người các ngươi, nếu là ở toàn lực thời điểm, còn có đánh vỡ cái này phong ấn cơ hội, đáng tiếc hai người các ngươi hiện tại đã là ngọn đèn khô tận. Không có bao nhiêu lực lượng. Sở Phong Miên thân hình hiện ra tại hỗn độn khư bên trong, cười to liền liền nói, cái này thương sinh đại ấn mới là Sở Phong Miên cuối cùng sát chiêu. Sở Phong Miên cùng Tế Hải Đế, Huyết Nguyệt Ma Quân giao thủ qua, sâu biết rõ được cái này chút tiên tướng cường giả chỗ lợi hại, với lại tiên tướng cường giả mỗi người trên tay đều có phim ảnh, có liều chết sát chiêu. Dù cho là Sở Phong Miên ngay từ đầu bố trí bẫy dập, lấy vô thượng kiếm trận suy yếu quỷ vũ lao tổ, thiên thánh kiếm đế thực lực, nhưng Sở Phong Miên tùy tiện xuất thủ lời nói, vô cùng có khả năng vậy sẽ để cho hai người bọn họ bắt lấy cơ hội, khởi xướng phản công, đến lúc đó đột nhiên xuất thủ, Sở Phong Miên đều khó mà chiều khung. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có muốn liều mạng, mà là lợi dụng cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí, làm hao mòn hai người bọn họ. Đem hai người này thực lực, đẩy vào đến ngọn đèn khô tận tình trạng, lúc này Sở Phong Miên đang thi triển ra thương sinh đại ơn đến, hai người bọn họ chính là không còn có chạy đi cơ hội. Hiện tại cái này quỷ vũ lao tổ, thiên thánh kiếm đế, chính là như là cá trong chậu, không đường có thể trốn. Cho hai người các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía quỷ vũ lao tổ, thiên thánh kiếm đế mở miệng nói. Hai người này, nhưng đều là tiên tướng cảnh giới cường giả, một vị tiên tướng, tại cửu vực bên trong, đều là tuyệt đối vô địch nhân vật. Liền xem như Sở Phong Miên, không thiết hạ âm như lời nói, muốn đối phó hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, đều vô cùng khó khăn. lấy Sở Phong Miên toàn lực, đánh bại một người trong đó, không thành vấn đề, nhưng là muốn oanh sát một người trong đó, căn bản vốn không khả năng, hiện tại hai người này bị Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, cũng là Sở Phong Miên lâu dài tính toán. Từ Hạ công tử bắt đầu, Sở Phong Miên liền bố trí kế hoạch, tại tăng thêm hai người này, không có sợ hãi, trực tiếp tiến vào hỗn độn khư bên trong, mới khiến cho Sở Phong Miên kế hoạch thành công. Hai người bọn họ nếu là cẩn thận một chút, trước thăm dò một phen, Sở Phong Miên mong muốn đắc thủ lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá bên thắng là vua, hiện tại hai người này, đã bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, sinh tử đều là bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Thần phục, hoặc là chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, liếc nhìn hai người này. Thần phục. Tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục một vị tiên tướng. Ngươi giết con trai của ta, còn muốn để cho ta thần phục. Đơn giản nằm mơ, hôm nay ta cho dù chết, liền xem như hủy diệt, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Quỷ Vũ lao tổ gào thét liên tục, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, triệt để liều mạng, đây là muốn cận kề cái chết, vậy muốn chém giết Sở Phong Miên. Vạn quỷ phệ tâm. Vô số tử khí từ Quỷ Vũ lao tổ trong thân thể bộc phát ra, hắn thân thể cũng bắt đầu mục nát, biến thành một cái xương khung, cả người đều là trở thành một loại người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái. Một chiêu này vạn quỷ phệ tâm, cũng là hắn lợi hại nhất một chiêu, lợi hại nhất sát chiêu, lấy thân tự quỷ, đem đổi lấy lực lượng, chân chính liều mạng một chiêu. Một chiêu này một khi vận dụng, Quỷ Vũ lao tổ đã là chắc chắn phải chết, hắn hiện tại duy nhất mắt, liền là muốn giết Sở Phong Miên. Liều mạng. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hắn cũng biết một vị tiên tướng cường giả, nếu là chân chính bỏ qua sinh mệnh đi liều mạng, đem hội đáng sợ cỡ nào, hắn thân thể lui lại liên tục. Đồng thời thương sinh đại ấn lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, biến thành từng đạo bình chướng, thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Nhưng ngay lúc này, cái này Quỷ Vũ lao tổ thân hình, lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, không tại hướng về phía Sở Phong Miên mà đến, mà là bay thẳng trên bầu trời. Chương 2130, truy sát thiên thánh kiếm đế. Quỷ Vũ lao tổ mục tiêu, lại là thương sinh đại ấn. Hắn bỏ qua tính mệnh, buộc phát toàn lực, nhìn thấy Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, đột nhiên cải biến mục tiêu. Thiên thánh, người chạy đi. Nhất định phải tra rõ ràng tiểu tử thân phận, nhất định phải giết chết hắn. Đem bên cạnh hắn tất cả mọi người, tất cả thân nhân, chỗ có bằng hữu, toàn bộ dàn vật đến chết. Quỷ Vũ lao tổ lấy toàn lực, đột nhiên oanh kích thương sinh đại ấn, cái này liều mình một kích, hắn lực lượng thậm chí siêu việt đỉnh phong thời điểm, đánh vào thương sinh đại ấn phía trên, thương sinh đại ấn đều là chấn động liên tục, bị mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng. Một kích này, cũng là Quỷ Vũ lao tổ bỏ qua sinh mệnh, ngưng tụ một kích toàn lực. Thương sinh đại ấn bị đánh ra một lỗ hổng trong chốc lát, Quỷ Vũ lao tổ vậy vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy cái này thương sinh đại ấn bị đánh ra một lỗ hổng, Thiên Thánh kiếm đế không chút do dự, trong chốc lát thôi động đột quang, từ cái này thiếu trong miệng trực tiếp chạy ra ngoài, Sở Phong Miên dù cho là hết sức thôi động thương sinh đại ấn, mong muốn phong tỏa không gian, vẫn là để Thiên Thánh kiếm đế chạy ra ngoài. Không tốt, không thể để cho cái này Thiên Thánh kiếm đế chạy đi. Nếu là hắn chạy đi nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lo lắng, hắn vậy không nghĩ tới, cái này Quỷ Vũ lao tổ lại là bỏ qua sinh mệnh mình, để Thiên Thánh kiếm đế chạy đi. Lần này Sở Phong Miên cùng Thiên Thánh kiếm đế ở giữa, có thể nói là kết xuống không chết không thôi thù hận, dù cho là hai người bọn họ không oán không cừu, bởi vì Sở Phong Miên cùng Thiên Thánh kiếm đế trong tay, đều có vô thượng kiếm khí quan hệ, hai người cũng đã là tử địch. Lần này nếu để cho Thiên Thánh kiếm đế chạy đi, cái kia tương lai coi như phiền phức vô cùng. Vừa mới Quỷ Vũ lao tổ uy hiếp, nhưng không có bất kỳ cái gì khuyết đại, lấy hôm nay thù hận, nếu để cho Thiên Thánh kiếm đế chạy đi. Sở Phong Miên người bên cạnh, đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Phong Miên thân phận, tại cửu vực bên trong, không khó lấy điều tra ra, ngược lại thời điểm một tên tiên tướng cường giả, chằm chằm trên kiếm đạo môn, đối kiếm đạo môn đều là một cái tai họa ngập đầu. Dù sao Sở Phong Miên vậy không có khả năng bao giờ cũng thủ hộ cái này kiếm đạo môn. Hôm nay nhất định phải chém giết Thiên Thánh kiếm đế. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới được. Thiên Long biến. Sở Phong Miên thu lấy thương sinh đại ấn, đồng thời thôi động thủy tổ Thiên Long chi lực, lập tức thân hóa 3000 trượng chi đại thủy tổ Thiên Long, đột nhiên hướng về phía Thiên Thánh kiếm đế đảo tẩu phương hướng đổi tới. Thiên Thánh kiếm đế đang chạy ra hỗn độn khư về sau, chính là một bên khôi phục lực lượng, một bên trốn vào đến sâu trong hư không bên trong. Cựu vực sâu trong hư không, từng tầng không gian chồng chất, cơ hồ là vô cùng vô tận, trốn vào trong đó, muốn tìm được không khác là mỏ kim đáy biển. Không nghĩ tới lần này kém chút lật thuyền trong mương, chết tại một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử trong tay, bất quá người này thực lực, hiển nhiên kém xa tít tắp ta, chờ ta khôi phục thực lực, khi tìm thấy tiểu tử này đi, giết chết hắn. cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí, sớm tối là ta. Thiên Thánh Kiếm Đế ở trong hư không liên tục ghé qua, tự nhủ, đối cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí, hắn cũng là nhớ mãi không quên. Tiểu tử này có chút cổ quái, khó đối phó, về trước Bách Tuyệt Tinh vực liên minh, tìm mấy người trợ giúp, tại tới đối phó tiểu tử này. Thiên Thánh Kiếm Đế ánh mắt lấp lóe, độn quang liên tục lấp lóe, từ bên trong hư không ghé qua, chuẩn bị là hất ra Sở Phong Miên về sau, trực tiếp là trở lại Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh đi. Muốn trở về. Đáng tiếc ngươi lần này không có mệnh trở về, liền chết tại cựu vực bên trong A. Ngay tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, ở trong hư không độn quang phi độn một khắc, Sở Phong Miên thanh âm, đột nhiên vang lên. Đồng thời một tôn to lớn vô cùng bóng dáng, cũng là tại sâu trong hư không, cấp tốc truy lại đây, chính là thân hóa thủy tổ Thiên Long Sở Phong Miên. Sở Phong Miên độn quang, muốn so lên cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, còn phải nhanh hơn, mậy hơi thở, Sở Phong Miên thân hình, đã là truy đổi tới. Thủy tổ Thiên Long. Thiên Thánh Kiếm Đế quay đầu, nhìn thấy cái này một tôn 3000 trượng to lớn bóng dáng, đều là ánh mắt sững sờ, hắn vậy nhận ra, đây là Tiên Thiên thần thú, Thủy Tổ Thiên Long bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Giết ngươi người. Sở Phong Miên cũng lười đang cùng cái này Thiên Thánh Kiếm Đế nói nhảm, đang đuổi trục bên trên Thiên Thánh Kiếm Đế một khắc, Sở Phong Miên lập tức hóa thành nhân hình, đồng thời song kiếm tế xuất, hai thanh trên linh kiếm, cực nóng hỏa diễm, thuần dương thiên hỏa, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Vô cùng vô tận hỏa diễm cùng mũi kiếm đồng loạt, ầm vang chém giết mà ra, trên không trung biến thành đầy trời biển lửa. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, chính là một vị tiên tướng cường giả, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, cho dù là hiện tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, đã là gần như bị Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, nhưng Sở Phong Miên ý nghĩa nguyên không dám thư giãn. Hôm nay không chém giết cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, chưa tướng tới sẽ có vô số phiền phức, cho nên hôm nay Sở Phong Miên vậy không cho cái này Thiên Thánh Kiếm Đế kéo dài mấy thời gian hội. Trực tiếp động thủ giết người. Đáng chết. Nhìn xem Sở Phong Miên quả nhiên công kích, Thiên Thánh Kiếm Đế sắc mặt đều là vô cùng khó xử, hắn xác thực là có kéo dài thời gian ý nghĩ, tại vừa mới chạy đi thời điểm, hắn cũng là vận dụng ngọc phù, truyền lại ra tin tức, kêu mấy tên Bách Tuyệt Tinh vực liên minh cường giả lại đây bảo hộ hắn. Chỉ cần đang trì hoãn một ít thời gian, đợi đến Bách Tuyệt Tinh vực liên minh cường giả đã đến, cái kia Sở Phong Miên mạnh hơn, cũng chỉ có thể là xám xịt rời đi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên căn bản vốn không cho hắn kéo dài mấy thời gian hội. Vừa ra kiếm chính là tuyệt đối sát chiêu. Vạn kiếm chiêu thánh. Thiên Thánh Kiếm Đế giận quát một tiếng, ở bên cạnh hắn, 900 đạo vô thượng kiếm khí, vậy là đồng thời bay ra, thủ hộ tại hắn thân thể chung quanh, đồng thời vô số thánh quang, từ trên trời hạ xuống sắp đến trên người hắn, làm lấy cuối cùng ngăn cản. Từng đạo thánh quang trên không trung, cùng Tam Dương Liệt Viêm kiếm mũi kiếm, lăng không va chạm. Không cần lãng phí sức lực, ngươi thực lực bây giờ, 10 không đủ 1. Còn muốn cùng ta chống lại, quả thực là nằm mơ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, đã sớm tới ngọn đèn khô tận trình độ, thực lực bây giờ, càng là 10 không đủ 1, dù cho là Thiên Thánh Kiếm Đế mạnh hơn, hiện tại một thân thực lực, 10 không đủ 1, còn muốn chống lại Sở Phong Miên, quả thực là nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lại lần nữa ra khỏi vỏ, lần này, vô số kiếm quang lấp lóe, dung nhập vào mũi kiếm bên trong, biến thành từng đạo gió lốc lớn, chém xuống. Thứ Phương Cụ Phong kiếm. Cái này một kiếm chi huy, càng sâu trước đó. Đụng chút. Ầm ầm. Toàn bộ sâu trong hư không đều là bị vô số kiếm khí gió lốc lớn chỗ quét sạch, không chỗ có thể trốn. A. Thiên Thánh Kiếm Đế kêu thảm một tiếng, hắn thân thể đều là bị một đạo kiếm khí gió lốc lớn quét sạch đến trong đó, vô số kiếm khí chạm giết tại hắn trên thân thể, đem hắn làn ra phía trên đều là phá vỡ vô số vết thương. Tiên tướng cường giả, đã là luyện thành tiên cốt. Nhục thân đã là muốn so lên tiên nhân cảnh cường giả cứng cỏi mấy chục lần. Cái này Tứ Phương Cụ Phong kiếm biến thành kiếm khí gió lốc lớn, nếu để cho một tên tiên nhân cảnh võ giả yêu thần cuốn vào trong đó, cái kia cơ hồ trong chốc lát liền sẽ bị vô tình xoắn nát, oanh sắt thành cặn bã. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, lại là bằng vào nhục thân, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Chương 2131, đại hoạch toàn thắng. Bất quá bây giờ Thiên Thánh Kiếm Đế miễn cưỡng chống được, cũng đã là bản thân bị trọng thương. Một thân lực lượng vốn là còn thừa không có mấy, bị thương lần nữa, thực lực càng là giảm xuống hơn phân nửa. Hiện tại Thiên Thánh Kiếm Đế, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhưng cái gọi là thê thảm vô cùng, nơi nào có trước đó uy phong bộ dáng. Trước đem vô thượng kiếm khí thu lấy. Sở Phong Miên cũng biết cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, đã là không có bao nhiêu năng lực phản kháng, bất quá hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, trước thu lấy vô thượng kiếm khí lại nói. Cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí. Bây giờ dung nhập vào Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể, Thiên Thánh Kiếm Đế đều là bằng vào cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí, mới có thể đau khổ trèo trống. Đem cái này chút vô thượng kiếm khí cướp đi, Thiên Thánh Kiếm Đế đem hội không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cổ Hoàng Đoạt Binh Pháp. Sở Phong Miên linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, ầm vang thi triển ra Cổ Hoàng Đoạt Binh Pháp, một đạo vô hình bàn tay lớn bao phủ tại Thiên Thánh Kiếm Đế trên thân thể, đột nhiên vồ xuống. Oeng. Tại Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể, cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí đều là tại run không ngừng lấy, từng đạo kiếm ý từ Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể phát ra. Cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí liền muốn tại Cổ Hoàng Đoạt Binh Pháp trong tay, bị từ Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể một chút xíu tức đoạt đi ra. Thiên Thánh Kiếm Đế điên cuồng gầm thét, dùng hết tất cả thủ đoạn mong muốn ngăn cản, nhưng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo một đạo kinh thiên kiếm mang buộc phát ra, từng đạo kiếm quang đột nhiên từ Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể bay ra, chính là cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí. Siêu. Cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí tại từ Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể bay ra một khắc, lại là trực tiếp trốn vào đến sâu trong hư không, chuẩn bị muốn chạy trốn. Vô thượng kiếm khí, ủng có ý thức, không nguyện ý bị người hàng phục, tại thoát ly mở Thiên Thánh Kiếm Đế trong thân thể, chính là trực tiếp muốn chạy trốn. Bất quá Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị, lúc trước hắn vậy hàng phục qua không ít vô thượng kiếm khí, tự nhiên sâu biết rõ được điểm này. Cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí, vừa mới trốn vào đến bên trong hư không, đột nhiên Sở Phong Miên vung tay lên, bàn tay hắn, vượt qua ngàn vạn khoảng cách. Cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí, bị Sở Phong Miên lúc này nắm vào trong lòng bàn tay. Cho ta trấn áp. Vô tận long uy, trấn áp mà xuống, cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí lực lượng, cũng bị một chút xíu ma diệt, không còn có năng lực phản kháng. Thu. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, một cỗ kinh thiên kiếm mang từ Sở Phong Miên phía sau buộc phát ra, bao phủ tại cái kia 900 đạo vô thượng kiếm khí phía trên. Chỉ gặp cái này từng đạo vô thượng kiếm khí, tại đạo này kinh thiên kiếm mang phía dưới đều là bị toàn bộ luyện hóa, 900 mai vô thượng kiếm khí, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Bị luyện hóa về sau, Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí, đã là nhận lấy hắn trưởng khống. 2.700 đường vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên nhìn thấy cái số này, sắc mặt đều là vô cùng kích động, vô thượng kiếm khí, hết thảy 3.000 số lượng. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay, đã là trọn vẹn nắm trong tay 2.700 đường vô thượng kiếm khí. Khoảng cách hoàn chỉnh 3.000 đạo vô thượng kiếm khí, chỉ còn lại có nho nhỏ 300 đạo. Khi lấy được 300 đạo vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên liền thật có thể phát huy ra cái này kiếm đạo chí bảo uy lực chân chính. Khi lấy được cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí về sau, cái này 2.700 đường vô thượng kiếm khí, ngưng tụ uy lực, thế nhưng là muốn so lên trước đó 1.800 đường thời điểm, lợi hại mấy lần. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này 2.700 đường vô thượng kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành kiếm trận lực lượng, đều đủ để đem tiên tướng cường giả tươi sống vây giết. Với lại lần này, Sở Phong Miên đạt được trọn vẹn 9 thành vô thượng kiếm khí, còn lại những vô thượng kiếm khí đó, hết thảy 300 đạo, đã là không thành được bất luận cái gì khí hậu. Sở Phong Miên nắm trong tay 9 thành vô thượng kiếm khí, còn lại vô thượng kiếm khí cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây, cuối cùng Sở Phong Miên trong tay đã có khả năng gom góp 3.000 vô thượng kiếm khí. Lần này Sở Phong Miên kế hoạch, nhưng cái gọi là đạt được thành công lớn. Một bên khác, đã mất đi vô thượng kiếm khí Thiên Thánh Kiếm Đế, thế nhưng là ngay cả một chút xíu cuối cùng sức phản kháng cũng không có, cả người đều là biến già nua vô cùng, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Một tên tiên tướng, một thân tinh huyết, đều là ẩn chứa tiên lực, vừa lúc cho ta tới thôn phệ, vì ta tăng thêm thực lực, cho tan ướt. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế, vậy không cùng hắn nói nhảm, lúc này là thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này Thiên Thánh Kiếm Đế lập tức bắt bỏ vào đến thôn thiên bí thuật bên trong đi. Tại cái này trong lô đen, Thiên Thánh Kiếm Đế lực lượng bị một chút xíu tức đoạt. Tiên tướng cường giả tinh huyết, thế nhưng là ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ẩn chứa tiên lực, cái này mỗi một giọt tinh huyết bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, đều là biến thành tiên lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Trong lúc nhất thời Sở Phong Miên thân thể đều là bị đại lượng tiên lực chỗ tràn vào. Nếu là một tên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, khổng lồ như thế tiên lực có thể đem trực tiếp đang sống bể bụng mà chết, no bạo. Tại cứng cỏi thân thể, đều khó có khả năng chịu đựng lấy khổng lồ như thế lực lượng. Nhưng là Sở Phong Miên lại có thể chịu được, hắn bất hủ chân thân, đều là đạt đến đệ tam trọng tình trạng, đây chính là vô số thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả, đều chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ, nhưng đều là tiên tướng cường giả, nhưng đều không có người ngưng tụ bất hủ chân thân. Đủ để chứng minh cái này bất hủ chân thân, dù cho là thiên nhân cảnh cường giả bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy, Sở Phong Miên bất hủ chân thân, càng là kinh lịch vô số cơ duyên, đạt đến đệ tam trọng tình trạng. Hiện tại hắn nhục thân cứng cỏi,

nhất dễ tra rõ sở đến cùng là ai giết quỷ vũ cùng thiên thánh, chúng ta còn có đem tàn cầu cướp về cơ hội. Nhớ kỹ, phát hiện giết quỷ vũ cùng thiên thánh người, các ngươi trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài, có thể giết quỷ vũ cùng thiên thánh người, mặc dù không phải huyền thiên cảnh cường giả, vậy khẳng định là một vị cực kỳ lợi hại tồn tại, các ngươi không cần cùng người này đơn đả độc đấu, biết không? Lao giả mở miệng, có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Cái khác mấy tên bách tuyệt tinh vực liên minh cường giả, vậy đình chỉ tranh luận, nghe xong lão giả lời nói, nhẹ gật đầu, nhao nhao đi bên trong hư không rời đi. Sở Phong Miên rời đi Quy Khư Thiên, đối với nơi này náo nhiệt, hoàn toàn không biết gì cả, hắn rời đi Quy Khư Thiên về sau, lập tức trở về đến kiếm nguyên giới bên trong. Kiếm nguyên giới là Sở Phong Miên hang ổ, hiện tại tức thì bị Sở Phong Miên đế tạo thành thánh địa, bản nguyên chi lực vô cùng mạnh mẽ, có thể tùy thời thủ hộ cái này kiếm nguyên giới. Tại cái này cựu vực, đối Sở Phong Miên tới nói, không có so với kiếm nguyên giới càng thêm an toàn địa phương. Lần này Sở Phong Miên chém giết Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh kiếm đế hai vị tiên tướng, cũng đã nhận được hai người bọn họ không giới, thu hoạch đấy đà, chính là cần một chỗ an toàn kiểm kê một phen. Với lại lần này Sở Phong Miên đạt được hơn 1000 đạo vô thượng kiếm khí, trong đó kiếm thuật, Sở Phong Miên cũng cần chậm rãi lĩnh hội, đều là không thể đủ bị người quấy rầy, cho nên hắn lần này trực tiếp về tới kiếm nguyên giới bên trong tới. Sở Phong Miên trở lại kiếm nguyên giới bên trong, cũng không có giống trống thua chiêng, mà là không có nói cho bất luận kẻ nào, đi thẳng tới kiếm nguyên giới chỗ sâu kiếm hoàng điện bên trong tới. Nơi này, ngoại trừ Tịnh Hóa Huyết Tà Ma Đế trái tim cùng Thái Sơ kiếm phong bên trên Ma Ý Vân lão bên ngoài, không có bất kỳ người nào. A, thiếu chủ lần này rời đi, lại có thu hoạch a. Một mực là tại Tinh Hoa Ma Ý Vân lão, nhìn xem Sở Phong Miên trở về, tiến lên đón, đánh giá Sở Phong Miên một chút, kinh ngạc nói ra. Hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên rời đi như thế mấy ngày, lần này trở về, thực lực tựa hồ mạnh hơn mấy điểm. Thôn Phệ Thiên Thánh Kiếm Đế tinh huyết, mặc dù kém xa tít tắp để Sở Phong Miên trực tiếp đi độ qua thiên nhân đại kiếp, thế nhưng đủ để tăng thêm hắn mấy điểm thực lực. Là có chút thu hoạch. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nhìn nói với Vân lão. Vân lão, ta cần bế quan một đoạn thời gian, làm phiền ngươi giúp ta hộ quan, trừ phi gặp được đại sự, không phải đừng cho người quấy rầy ta. Vâng. Vân lão nhẹ gật đầu, thân hình chính là rời đi kiếm hoàng điện, thủ hộ tại bên ngoài. Mà Sở Phong Miên thì là tại kiếm hoàng điện bên trong, lại lần nữa mở ra một đạo thuộc về hắn không gian, lấy thương sinh đại ấn, chấn thủ chỗ này không gian, xác định ngay cả tiên tướng cường giả, đều khó mà tiến vào bên trong về sau, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi đem vô thượng kiếm khí, toàn bộ hoán đi ra. Lần này Sở Phong Miên ngoại trừ từ Thiên Thánh kiếm đế tay ở bên trong lấy được 900 đạo vô thượng kiếm khí bên ngoài, còn sưu tập đến Quy Khư Thiên bên trong ẩn tàng thứ 115 đạo vô thượng kiếm khí. Mỗi một đạo vô thượng kiếm khí bên trong đều ghi lại thượng kiếm tông cổ lão kiếm thuật, cái này chút kiếm thuật có chút hậu thế lưu truyền tới. Trong thiên hạ, vô số kiếm đạo tông môn đều là bằng vào vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép kiếm thuật, khai tông lập phái, truyền thừa xuống tới, bất quá còn có một số kiếm thuật tối nghĩa khó hiểu, toàn bộ thất truyền. Dù cho là Sở Phong Miên, đối vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép rất nhiều kiếm thuật đều vô cùng lạ lẫm. Cái này chút kiếm thuật chính là thích hợp dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, tới tăng thêm cựu vực kiếm thuật uy lực. Sở Phong Miên mặc dù hiểu đến vô số kiếm thuật, nhưng là đây hết thể kiếm thuật căn bản liền là cựu vực kiếm thuật, không quản là lấy cựu huyền tiên thuật diễn biến cựu vực kiếm thuật, vẫn là lấy thủy tổ chính thức diễn biến kiếm thuật, bọn họ chủ thể đều là cựu huyền kiếm thuật. Sở Phong Miên hiểu đến vô số kiếm thuật bên trong, chỉ có cái này đệ nhất kiếm thuật còn không có bị Sở Phong Miên dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải là không có nếm thử qua, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Cái này đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật, thế nhưng là danh liệt thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê, dù cho là lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, đều không thể toàn bộ lĩnh hội. Chỉ sợ là chỉ có Sở Phong Miên đạt tới kiếm đạo bản nguyên cái kia một ngày, mới có thể chân chính đem cái này đệ nhất kiếm thuật dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Vô thượng kiếm khí. Lên. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, vô số vô thượng kiếm khí bay ra, cái này từng đạo vô thượng kiếm khí quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. Cái này trong kiếm ý ẩn chứa chính là trong đó ghi chép cổ lao thượng kiếm tông kiếm thuật. Chỉ là đối một chút thực lực hơi yếu võ giả tới nói, bọn họ căn bản là không cách nào từ cái này trong kiếm ý tìm hiểu ra kiếm thuật, cho nên chỉ coi vô thượng kiếm khí là một loại cùng loại với linh khí bảo vật. Chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả mới có thể minh bạch cái này vô thượng kiếm khí kiếm ý, trong đó ghi chép cổ lao kiếm thuật mới là vô thượng kiếm khí bên trong giá trị cao nhất đồ vật. Cựu vực, từng đạo kiếm thuật từ trong kiếm ý lĩnh ngộ ra đến, tại Sở Phong Miên trong óc trong nháy mắt lĩnh hội thông thấu. Kiếm đạo cổ tịch xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, ở trong đó, tiệm một trang mới, bắt đầu viết, càng nhiều cổ lao kiếm thuật, ghi chép tại trong đó, từng đạo cổ lao kiếm thuật, đều bị Sở Phong Miên lĩnh hội, ghi chép đến kiếm đạo trong cổ tịch. Chương 2134, tự sáng tạo kiếm thuật khai thiên. Vô thượng kiếm khí bên trong, ghi chép đều là cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, Thượng Kiếm Tông kiếm thuật. Cái này vô thượng kiếm khí lai lịch, vậy từ trước đến nay chúng thuyết phân vân, có nói là Thượng Kiếm Tông đỉnh phong thời điểm, nâng toàn tông chi lực, luyện chế kiếm đạo chí bảo. Cho nên trong đó ghi chép kiếm thuật là Thượng Kiếm Tông kiếm thuật. Nhưng là đồng dạng có cái khác thuyết pháp, nói Thượng Kiếm Tông chính là đạt được vô thượng kiếm khí về sau, tìm hiểu trong đó kiếm thuật, mới cuối cùng khai tông lập phái. Tại tất cả ghi chép bên trong, Thượng Kiếm Tông liền là cái thứ nhất kiếm đạo tông môn, đối no chúng kiếm thuật tồn tại, cũng có được các loại khác biệt ghi chép. Trong đó một trong chính là cái này vô thượng kiếm khí, chính là thiên địa ngưng tụ ra chí bảo, ghi chép kiếm đạo, bị Thượng Kiếm Tông lão tổ đoạt được, tìm hiểu ra trong đó kiếm thuật, bằng vào cái này vô thượng kiếm khí bên trong kiếm thuật, cuối cùng thành lập được Thượng Kiếm Tông. Hai loại thuyết pháp, Sở Phong Miên cũng không rõ ràng, loại thứ nhất thuyết pháp lưu truyền mặc dù càng rộng một điểm. Nhưng bây giờ, theo Sở Phong Miên tay ở bên trong lấy được vô thượng kiếm khí càng ngày càng nhiều, hắn vậy càng phát ra rõ ràng cái này vô thượng kiếm khí huyền liền diệu, loại này huyền liền diệu, không giống như là lấy nhân lực có thể sáng lập mà ra. Bất quá đây hết thảy, hiện tại Sở Phong Miên chỉ là suy đoán, muốn giải khai bí mật này, trừ phi là Sở Phong Miên đem 3.000 vô thượng kiếm khí toàn bộ chiếm được, lúc kia, Sở Phong Miên mới có cơ hội giải khai cái này vô thượng kiếm khí bí mật. Thời gian từng giờ trôi qua, tại Sở Phong Miên trước mặt, nổi lên kiếm đạo cổ tịch phía trên, từng tờ một mới tinh trang giấy bên trên, đã ghi chép từng đạo kiếm thuật. Cái này hết thể 1,015 đạo vô thượng kiếm khí bên trong kiếm thuật, đều là bị Sở Phong Miên toàn bộ lĩnh hội, lĩnh ngộ ra trong đó huyền liền diệu, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, trở thành cựu vực kiếm thuật một bộ điểm. Sở Phong Miên trên thân cảnh giới, không có biến hóa chút nào, nhưng là cái này từng đạo kiếm thuật dung nhập, lại là để Sở Phong Miên trên thân khí tức kịch liệt tăng trưởng cái này, đặc biệt là Sở Phong Miên sau lưng kiếm ý, càng là phóng lên tận trời. Duyên nếu như nơi này không phải kiếm hoàng điện bên trong, chỉ sợ là toàn bộ kiếm đạo môn, toàn bộ cửu vực, đều có thể nhìn thấy cái này một cỗ kinh thiên kiếm ý. Sở Phong Miên lần này bế quan tu hành, không chỉ là tìm hiểu cái kia 1,015 đạo vô thượng kiếm khí bên trong kiếm thuật, ngay cả thiên thánh kiếm đế kiếm thuật, Sở Phong Miên vậy cùng nhau tìm hiểu. Thiên thánh kiếm đế, tu hành chính là thánh kiếm thuật, vô cùng cổ lão một loại kiếm thuật ngàn vạn, thiên biến vạn hóa, đặc biệt kiếm thuật, chỗ nào cũng có, nhưng là cái này thánh kiếm thuật, dù cho là tại vô số đặc biệt kiếm thuật bên trong, đều coi là đặc biệt nhất một loại. Sở Phong Miên cùng thiên thánh kiếm đế giao thủ, cũng là trước quan sát thiên thánh kiếm đế cùng vô thượng kiếm trận giao phong, từ trong đó nhìn ra một chút huyền bí, không phải lời nói, Sở Phong Miên cùng cái này thiên thánh kiếm đế giao thủ, đều vô cùng có khả năng bị hắn cái này thánh kiếm thuật trô âm đến. Thánh kiếm thuật, mặc dù tại kiếm thuật bên trong, chỉ có thể xem như bảng môn tà đạo, nhưng y lý nguyên có chỗ độc đáo, Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật, liền hay là dung nhập thiên hạ tất cả kiếm thuật, lấy nó trường mà sáng tạo ra một loại kiếm thuật. Cái này thánh kiếm thuật dung nhập kiếm đạo trong cổ tịch, đối Sở Phong Miên thu hàng, không thua gì dung nhập cái này chút vô thượng kiếm khí bên trong kiếm thuật. Một mực lĩnh hội, trọn vẹn là quá khứ thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày, Sở Phong Miên ngay tại kiếm hoàng điện bên trong, cũng chưa hề đụng tới, hắn tất cả tinh lực, đều tại lĩnh hội kiếm đạo. Cái này cựu vực kiếm thuật bên trong ghi chép rất nhiều kiếm thuật, chính là Sở Phong Miên thực lực nhỏ yếu lúc chỗ lĩnh hội. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, cái này chút kiếm thuật, hắn lại lần nữa lĩnh hội, vậy tìm hiểu ra trong đó một số khác biệt huyền bí. Sở Phong Miên cẩn thận sửa sang lấy trong đó kiếm thuật, loang thoáng ở giữa, một đạo kiếm thuật xuất hiện ở Sở Phong Miên trong óc. Đạo này kiếm thuật, trong lúc lơ đãng, liền xuất hiện ở Sở Phong Miên đều là trong óc, tập hợp đủ hiện tại kiếm đạo trong cổ tịch ghi chép vô số kiếm thuật chi trưởng, mà đản sinh ra một loại kiếm thuật. Sở Phong Miên trong óc, lần lượt diễn luyện cái này đạo này kiếm thuật, lần lượt diễn luyện, lần lượt cải biến, rốt cục Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đến cùng xuất hiện, Sở Phong Miên tay cầm linh kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Cái này một kiếm chi uy, tựa như khai thiên tích địa, cuồng bạo vô biên lực lượng, quét sạch hết thảy, toàn bộ kiếm hoàng điện đều tại chấn động, không gian xung quanh đã là bị thương sinh đại ấn bao phủ, gắt gao thủ hộ cái này. Nhưng tại cái này một kiếm chi uy dưới, thế mà đều muốn phá vỡ đi ra. Đây là Sở Phong Miên kiệt lực ngăn chặn một kiếm này uy lực kết quả. Không phải một kiếm này lực lượng chân chính bạo phát đi ra, thương sinh đại ấn phong tỏa đều ngăn cản không nổi, đều sẽ bị chấn khai, về phần cái này kiếm hoàng điện, vậy không có khả năng chịu được một kiếm này phong mang. Cái này một kiếm chi huy, được xưng tụng là khai thiên tích địa bốn chữ. Đây chính là cựu vực kiếm thuật kiếm thứ nhất. Ban đầu một kiếm, liền gọi khai thiên A. Sở Phong Miên nhìn trước mắt thi triển ra mũi kiếm, trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Hắn sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật, sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, dung nhập không biết bao nhiêu loại kiếm thuật, vì liền là cái này một ngày, sáng tạo ra thuộc về mình kiếm thuật tới. Một chiêu này khai thiên, cũng chính là cựu vực kiếm thuật chiêu thứ nhất. Trên thực tế đối Sở Phong Miên tới nói, lấy hắn thực lực bây giờ, sáng tạo kiếm thuật, căn bản vốn không tính khó khăn gì sự tình, đế tôn cảnh, thậm chí là chuẩn đế, sinh tử đại giai cấp khác võ giả yêu thần, đều có sáng tạo võ kỹ năng lực. Bất quá bọn họ sáng tạo ra, nhiều nhất chỉ mới có thể được tính là võ kỹ, mà cũng không phải là tiên thuật. Sở Phong Miên một mực không có sáng tạo thuộc về hắn kiếm thuật, liền là chờ đợi hắn, thực lực đầy đủ, kiếm đạo cổ tịch đại thành một khắc này. Hôm nay theo Sở Phong Miên kiếm đạo tiến thêm một bước này rốt cục đến, mặc dù chỉ là đã sáng tạo ra thức thứ nhất, nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, một chiêu này khai thiên uy lực, tuyệt đối phải so với cựu huyền tiên thuật 5 vị trí đầu thức, còn muốn càng thêm lợi hại, thậm chí đủ để cùng trong đó thức thứ 6, chỗ so sánh. Thậm chí là đệ nhất kiếm thuật trước hai thức, Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm uy lực, cũng không bằng một chiêu này khai thiên. Đạo này kiếm thuật, tuyệt đối là tiên thuật. Thậm chí là tại tiên thuật cấp bậc vô số kiếm thuật bên trong, đều đứng hàng thượng phẩm. Tiểu tử, ta vốn cho rằng ngươi muốn tới thiên nhân cảnh thời điểm, mới có thể làm đến bước này, không nghĩ tới tại nửa bước thiên nhân cảnh, ngươi liền có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế kiếm thuật. Tại Sở Phong Miên thi triển khai thiên một khắc, ngay cả tinh huyền đều đánh thức lại đây, hoàn chỉnh nhìn thấy đạo này kiếm thuật, trong mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm vẻ chấn động đạo. Ngươi sáng tạo ra kiếm thuật này, nếu là cuối cùng có thể hoàn chỉnh, chỉ sợ cũng có tư cách đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Tinh huyền lời nói chấn động không gì sánh nổi, thế nhưng là tinh huyền mình vậy rõ ràng, hắn lời nói bên trong ý tứ, không có bất kỳ cái gì khoa trương, hắn đến từ vô cùng cổ lao thời đại, không biết là kiến thức qua bao nhiêu lợi hại tiên thuật, thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật, hắn đều đã từng kiến thức qua. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên sáng tạo ra đạo này kiếm thuật, khai thiên, ý nghĩa nguyên để hắn chấn động không gì sánh nổi. Chương 2135 So sánh thượng cổ 10 đại chí thiên tiên thuật. Thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật uy lực, đương nhiên không chỉ như thế. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên sáng tạo ra một chiêu này khai thiên, kỳ thật chỉ là cựu vực kiếm thuật thức thứ nhất, tiếp đó, Sở Phong Miên còn hội sáng tạo ra thức thứ hai, thức thứ ba. Cái này cựu vực kiếm thuật, chân chính có thể sáng tạo hoàn chỉnh, tương lai uy lực, chưa chắc là tại thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật phía dưới, có tư cách đứng hàng trong đó. Khó, ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sáng tạo ra cái này thức thứ nhất. Về phần thức thứ hai, không có đầu mối. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, lắc đầu nói. Cái này cựu vực kiếm thuật thức thứ nhất, hắn cũng là tại tìm hiểu vô số kiếm thuật về sau, mới từ trong đó có lĩnh ngộ, sáng tạo mà ra. Đối với đằng sau mấy thức, hiện tại Sở Phong Miên càng là không có đầu mối. Có thể từ nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, sáng tạo ra lợi hại như thế kiếm thuật, đã là hàng cổ hiếm thấy. Tinh huyền nghe Sở Phong Miên lời nói mở miệng nói. Dù cho là đệ nhất kiếm đế, tại sáng tạo ra đệ nhất kiếm thuật thức thứ nhất Tam Dương Liệt Viêm kiếm thời điểm, đều là hắn bước vào thiên nhân cảnh về sau, mới sáng tạo ra tới. Người bước đầu tiên, đã đi tại đệ nhất kiếm đế trước đó, siêu việt một đời tiên đế. Đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là vạn cổ đến nay, nhất là yêu nghiệt kiếm đạo cường giả một trong, danh xưng thứ nhất, thành tựu tiên đế, càng là sáng tạo ra thượng cổ thập đại chí thiên kiếm thuật một trong đệ nhất kiếm thuật, hắn yêu nghiệt, không cần hoài nghi. Nhưng hắn bắt đầu sáng tạo đệ nhất kiếm thuật thời điểm, đã là bước vào thiên nhân cảnh. Mà bây giờ Sở Phong Miên sáng tạo ra một chiêu này thời điểm, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể nói tại điểm này bên trên, Sở Phong Miên đã là siêu việt cùng thời đại đệ nhất kiếm đế. Không đủ, còn chưa đủ. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Hắn đương nhiên biết rõ, có thể siêu việt cùng thời đại đệ nhất kiếm đế, đã là vô cùng lóa mắt sự tình. Nhưng Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì rõ ràng vô cùng, hắn sư tôn, kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị vô thượng chúa tể, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên. Thậm chí siêu việt đệ nhất kiếm đế, thành tựu chúa tể, trở thành kiếm đạo chi chủ. Nhưng dù cho là kiếm đạo chi chủ, đều chết tại thiên cựu vực vây giết phía dưới, Sở Phong Miên siêu việt đệ nhất kiếm đế, còn thiếu rất nhiều. Mong muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thủ, Sở Phong Miên nhất định phải siêu việt kiếm đạo chi chủ. Ngươi mong muốn để ngươi kiếm thuật, tiến thêm một bước, phương pháp tốt nhất, chính là tiến về ba đại thánh vực hoặc là thiên cựu vực. Tinh huyền vậy thanh một chút Sở Phong Miên qua lại, nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, ở bên cạnh mở miệng nói. Hết thể kiếm thuật, võ kỹ, tiên thuật, đều là từ lúc trước bốn đại thánh vực bên trong, lưu truyền mà ra, ngươi nếu như muốn đạt được càng nhiều kiếm thuật, chỉ có thể đi bốn đại thánh vực, mới có cơ hội. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn vậy rõ ràng, hắn thực lực mong muốn tiến thêm một bước, lưu tại cửu vực, đều chưa hẳn hữu dụng, cái này bốn đại thánh vực, Sở Phong Miên sớm muộn muốn đi. Thần bí khó lường thiên cửu vực, hiện tại Sở Phong Miên còn tra không được trong đó bất kỳ tung tích nào, mong muốn đi, vậy không có cách nào. Nhưng là cái khác ba đại thánh vực, Sở Phong Miên đã là biết rõ không ít liên quan sự tình, Sở Phong Miên chém giết Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, không chỉ là đạt được trên người bọn họ bảo vật, càng là đạt được hai người bọn họ ký ức. Hai vị này tiên tướng cường giả, nhưng đều là thành danh đã lâu cường giả, tại bọn họ trong trí nhớ, đối ba đại thánh vực cũng có được không ít giải, thậm chí ghi chép cái này, như thế nào tiến đến ba đại thánh vực biện pháp. Các loại Sở Phong Miên giải quyết xong cửu vực sự tình, liền là có thể lên đường, tiến về ba đại thánh vực. Ba đại thánh vực mới thật sự là rộng lớn thế giới, cường giả như mây, bảo tàng vô số, đây mới thực sự là cường giả nên đi địa phương. Hiện tại cửu vực, mặc dù xuất thế vô số bảo tàng, tụ tập vô số cường giả, nhưng là cùng ba đại thánh vực, còn xa xa vô pháp so sánh. Cửu vực phía sau, cái kia thần bí khó dò thiên cửu vực, mới thật sự là có thể cùng ba đại thánh vực so sánh tồn tại. Kiếm trận lên. Sở Phong Miên đứng lên, đột nhiên một cỗ kiếm ý bắn ra, 2.815 đạo vô thượng kiếm khí, đột nhiên toàn bộ bay ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, hợp thành vô thượng kiếm trận. Cái này vô thượng kiếm khí, phát huy ra uy lực lớn nhất, chính là liên hợp lại, tạo thành vô thượng kiếm trận. Vô thượng kiếm trận, sinh ra từ vô thượng kiếm khí, có thể nói là vì vô thượng kiếm khí chế tạo riêng kiếm khí, danh xưng thứ nhất sát trận, mặc dù lấy hắn linh kiếm, cũng có thể bố trí vô thượng kiếm trận. Nhưng là có thể phát huy ra vô thượng kiếm trận đáng sợ, chỉ có vô thượng kiếm khí. Trước đó Sở Phong Miên trong tay có 1.800 đạo vô thượng kiếm khí thời điểm, liền đã đủ để miễn cưỡng bố trí ra vô thượng kiếm trận tới. Lần này Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí, lại là trọn vẹn nhiều hơn hơn ngàn đạo, có thể bố trí ra càng thêm hoàn mỹ vô thượng kiếm trận tới. Theo Sở Phong Miên lực lượng rót vào trong đó, chỗ có vô thượng kiếm khí, nhao nhao quy về, trong chốc lát vô thượng kiếm trận bố trí đi ra. Lần này bố trí ra vô thượng kiếm trận, thế nhưng là muốn so lên trước đó bố trí ra, lợi hại vô số lần. Sở Phong Miên cảm giác được, nếu là hắn hiện tại hãm sâu cái này vô thượng kiếm trận bên trong, chỉ sợ đều khó mà đào thoát ra ngoài. Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối phải siêu việt đại bộ phận điểm tiên tướng cường giả, ngay cả Sở Phong Miên đều tự nhận khó mà từ trong đó đào thoát ra ngoài. Đối một chút thực lực hơi yếu tiên tướng cường giả tới nói, một khi là xa vào đến cái này vô thượng kiếm trận bên trong, bọn họ đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là vô thượng kiếm khí mạnh mẽ uy lực, tạo thành kiếm trận, cũng đủ để chu sát tiên tướng. Với lại cái này vô thượng kiếm trận, hiện tại còn chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, quan sát tỉ mỉ một chút, liền nhìn ra, cái này vô thượng kiếm trận phía trên, còn chênh lệch một bộ điểm trận nhãn. Cái này một bộ điểm trận nhãn, liền là thiếu khuyết cái kia 180 năm đạo vô thượng kiếm khí. Lấy 3.000 số lượng vô thượng kiếm khí, bố trí ra vô thượng kiếm trận, mới xem như đầy đủ nhất, hiện tại Sở Phong Miên bố trí ra, vẫn là không trọn vẹn. Nhưng dù cho là không trọn vẹn, uy lực vậy đủ để chu sát tiên tướng. Chỉ tiếc, ta hết thể đạt được 2.815 đạo vô thượng kiếm khí, thế mà đều không có đạt được trong đó cái kia một đạo vương kiếm khí, không biết cái kia một đạo vương kiếm khí, đến cùng ở nơi nào. Nếu là có thể đạt được cái kia một đạo vương kiếm khí, cái này vô thượng kiếm trận uy lực, còn có thể tăng lên mấy lần. Sở Phong Miên nhìn trước mắt vô thượng kiếm trận, tự lẩm bẩm. Vô thượng kiếm khí, hết thể 3.000 số lượng, điểm này mọi người đều biết. Nhưng là rất nhiều người không biết là, vô thượng kiếm khí bên trong, kỳ thật ngoại trừ 2.999 đạo kiếm khí bên ngoài, còn có một đạo vương kiếm khí, đạo này vương kiếm khí, chính là vô thượng kiếm khí hạch tâm. Cũng là vô thượng kiếm trận chân chính hạch tâm trận nhãn. Hiện tại Sở Phong Miên bố trí ra vô thượng kiếm trận, có thể nói còn thiếu khuyết cái này hạch tâm. Nếu là Sở Phong Miên có thể đạt được cái kia một đạo vương kiếm khí, cái này vô thượng kiếm trận uy lực, đem hội càng khủng bố hơn. Chương 2136, Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Đạo này vương kiếm khí, không tại cửu vực bên trong, không biết là đi nơi nào, bất quá ta hiện tại nắm trong tay 2.815 đạo vô thượng kiếm khí, cái khác vô thượng kiếm khí, sớm tối ta vậy có thể đụng tới. Vô thượng kiếm khí, có lẫn nhau hấp dẫn năng lực. Sở Phong Miên hiện trong tay có nhiều như thế vô thượng kiếm khí, còn lại những vô thượng kiếm khí đó, vậy hội hấp dẫn đến Sở Phong Miên bên người tới. Sở Phong Miên cũng không nóng nảy đi tìm. Lần này bế quan, đã hao phí thời gian 10 ngày. Sở Phong Miên chậm rãi đứng lên, thu hồi lực lượng, cái kia 2.815 đạo vô thượng kiếm khí, vậy toàn bộ chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, hắn tính toán một cái thời gian, phát hiện đã là đi qua 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, đã phiền lão không có tìm kiếm qua hắn, vậy liền chứng minh kiếm đạo môn không có đại sự phát sinh. Bách Tuyệt Tinh vực người liên minh, không có tra được, là Sở Phong Miên chém giết Quỷ Vũ Lao Tổ cùng Thiên Thánh Kiếm Đế. Sở Phong Miên cố ý tại Quy Khư Thiên bên trong động thủ, đầu tiên là vì mượn nhờ hỗn độn khư lực lượng, suy yếu hai người bọn họ, thứ hai liền là bởi vì Quy Khư Thiên chính là cựu vực bên trong một chỗ vô cùng đặc biệt khu vực. Ở trong đó, suy tính người khác, đều lại nhận một loại lực vô hình ngăn cản, vô cùng khó khăn. Cho nên cho dù là Bách Tuyệt Tinh vực người liên minh, biết được Quỷ Vũ Lao Tổ cùng Thiên Thánh Kiếm Đế đã vẫn lạc, nhưng cũng chưa chắc có thể tra được Sở Phong Miên. Cũng nên nhìn xem cái này Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế không giới. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra hai cái không giới đến, chính là Quỷ Vũ Lao Tổ cùng Thiên Thánh Kiếm Đế không giới. Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, nhưng đều là tiên tướng cường giả, với lại càng là Bách Tuyệt Tinh vực liên minh cao tầng, đi tới nơi này cựu vực bên trong, không biết là đạt được qua bao nhiêu bảo tàng. Sở Phong Miên trước đó cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, chính là sốt ruột rời đi Quy Khư Thiên, hiện tại tu luyện kết thúc về sau, cũng nên kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực tại đầu ngón tay rót vào không giới bên trong, mở ra không giới, lập tức thất thải bảo quang phát ra, liếc nhìn lại, cơ hồ không giới bên trong mỗi một kiện bảo vật đều là chí bảo. Thánh đan, thánh dược, tiên khí, gia thiên, kỳ vật các loại, rực rỡ muôn màu. Ở trong đó bất luận một cái nào đồ vật xuất ra đi, đều có thể để không ít thiên nhân cảnh cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bất quá cái này cũng bình thường, Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, nhưng đều là tiên tướng cường giả, bảo vật tầm thường, căn bản nhập không được bọn họ mắt, ít nhất là đối thiên nhân cảnh võ giả, đều có chút tác dụng bảo vật, mới sẽ bị bọn họ lưu tại không giới bên trong. Đương nhiên tại cái này vô số bảo vật bên trong, Sở Phong Miên quan tâm nhất, vẫn là tiên thạch, với hắn mà nói, tiên thạch mới là trọng yếu nhất chi vật, Sở Phong Miên muốn tích lũy sức mạnh, cần đại lượng tiên lực, chỉ có thể lấy thôn phệ tiên thạch tới thu hoạch được. Hết thảy 17,000 mai. Sở Phong Miên rất nhanh thanh điểm ra trong đó tiên thạch số lượng, Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế không giới bên trong tiên thạch cộng lại, hết thảy 10,700 viên. Cái số này, không coi là nhiều, vậy không tính ít. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay tiên thạch, từ huyền kình mật tàng bên trong đạt được, còn thừa lại 25,000 mai tả hữu. Tăng thêm trước đó chém giết Long Vô Hạn, Nam Long Đế, bọn họ không giới bên trong, cũng có một chút tiên thạch, cộng lại hết thảy chừng 3 vạn, tại tăng thêm cái này 17,000 mai. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay tiên thạch, chừng 47,000 mai nhiều. Cái số này, đối bất luận một vị nào tiên tướng cường giả tới nói, đều là một cái xa không thể chạm con số. Một viên tiên thạch, tại thiên nhân cảnh võ giả trong tay, đều là giá trị liên thành, có thể có được hơn vạn tiên thạch tiên tướng cường giả, đều là lắc đắc không có mấy, trừ phi là bối cảnh kinh thiên chi bối. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay, cái này 47,000 mai tiên thạch, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Vẫn là quá ít. Chỉ là Sở Phong Miên vẫn là thở dài một cái, lắc đầu, nhiều như thế tiên thạch, đủ sức cầm cự mấy chục vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Trước đó Sở Phong Miên thôn vệ Thiên Thánh Kiếm Đế một thân tinh huyết, trọn vẹn tương đương với 100,000 mai tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên lực, mới khiến cho Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Mong muốn tích lũy sức mạnh trùng kích thiên nhân đại kiếp, trừ phi là Sở Phong Miên một hơi thôn vệ 1 triệu tiên thạch, mới có cơ hội. 1 triệu tiên thạch, thế nhưng là một cái thiên văn số tự, xa xôi không thể thành. Mà một cái biện pháp khác, đi săn giết cái khác tiên tướng, thôn vệ cái khác tiên tướng tinh huyết, cũng là vô cùng khó khăn. Tiên tướng cường giả, đều là đạt được vô số cơ duyên, đại khí vận người, có mình át chủ bài, thủ đoạn, muốn chém giết một tên tiên tướng, vô cùng khó khăn. Sở Phong Miên có thể chém giết Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, cũng là tận tâm chủ hoạch tốt bấy dập, đem hai người bọn họ dẫn vào trong đó. Cuối cùng mới thành công. Mà đối với hắn tiên tướng cường giả tới nói, một chiêu này, coi như chưa hẳn đi đến thông, bởi vì Sở Phong Miên có thể chém giết Quỷ Vũ Lao Tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế trọng yếu nhất một điểm, chính là tìm được hai người bọn họ nhược điểm. Liên là Hạ Công Tử cùng Vô Thượng Kiếm Khí. Sở Phong Miên trước bắt giữ Hạ Công Tử, mới đem hai người bọn họ dẫn tới Quy Khư Thiên bên trong, lại lấy Vô Thượng Kiếm Khí, đem bọn họ hấp dẫn đến Hỗn Độn Khư bên trong, vây khốn bọn họ, mượn nhờ Hỗn Độn Khư lực lượng đi suy yếu hai người bọn họ thực lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mong muốn đi săn giết cái khác tiên tướng, Sở Phong Miên mặc dù có ý tưởng, nhưng là hắn vậy rõ ràng, cái này vô cùng khó khăn. Muốn phải nhanh chóng trùng kích thiên nhân cảnh, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ có chiếm được một chút kinh thiên cơ duyên, mới có thể làm được. Cơ duyên? Đúng, cái kia một chương cổ đồ. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, trước đó từ Hạ Công Tử trong tay, đạt được qua một chương cổ đồ. trong đó ghi chép chính là một cái hư không tọa độ, liền là Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế đã phát sinh cái kia một phương tiểu thế giới cửa vào. Cái kia tấm bản đồ, hiển nhiên là một tấm tàn đồ, còn có một bộ khác điểm. Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên là từ Quỷ Vũ lao tổ không giới bên trong, phát hiện một trường cùng loại cổ đồ, cái này hai tấm cổ đồ, đều bị lấy ra một khác, lập tức tan hợp lại cùng nhau, hiện ra một cái hoàn chỉnh bản đồ. Sở Phong Miên nhìn sang, bản đồ này, nhưng không còn là chỉ có một cái cửa vào, thậm chí trong đó còn miêu tả một bộ điểm, trong tiểu thế giới bộ tình huống. Cái này bên trong, là một cái tông môn. Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ lấy bản đồ bên trên hình vẽ, dựa theo miêu tả, cái này một phương tiểu thế giới, hẳn là một cái tông môn. Nhưng nói là tông môn bản đồ, trong đó ghi chép lại là vô cùng mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống nội bộ, vô cùng thần bí. Vậy trách không được Quỷ Vũ lao tổ, Thiên Thánh Kiếm Đế, khi lấy được cái này một trường cổ đồ về sau, không dám tùy tiện tiến đến, ở trong đó khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thứ này ngươi làm thế nào chiếm được? Sở Phong Miên quan sát thời điểm, tinh huyền dựa vào lại đây, đột nhiên nhận ra cái này một trường cổ đồ lai lịch. Chương 2137, truyền thừa. Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì, tại vô số trong cổ tịch, đều có chỗ nâng lên qua danh tự. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, Thượng kiếm tông chí bảo, toàn bộ Thượng kiếm tông bên trong, chỉ có 12 tấm Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Nói là chí bảo, kỳ thật lại là tượng trưng một loại thân phận, cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là tài liệu luyện chế đặc biệt, cứng cỏi vô cùng, không cách nào bị phá hư. Trên thực tế, lại là ngay cả linh khí đều không phải là. Nhưng là Thượng kiếm chấp lệnh đồ, lại bởi vì một cái hàm nghĩa, mà không thẹn chí bảo hai chữ, thậm chí giá trị, siêu việt tiên khí, cái kia chính là cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ, đại biểu Thượng kiếm tông thánh tử thân phận. Thượng kiếm tông thánh tử, chính là tương đương với một chút tông môn hạch tâm đệ tử, có tranh đoạt tông chủ vị trí tư cách. Cùng tông khác môn, đệ tử đều là từng bước một tấn thăng khác biệt, Thượng kiếm tông thánh tử vị trí, chính là bằng vào cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Đạt được Thượng kiếm chấp lệnh đồ người, liền liền là Thượng kiếm tông thánh tử, cái thân phận này, ngay cả Thượng kiếm tông đều thừa nhận. Cho dù là những tông môn khác đệ tử, thậm chí là ma tộc, thậm chí là một người bình thường, chỉ cần là cầm trong tay cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ, đều có thể trở thành Thượng kiếm tông thánh tử, có tư cách tranh đoạt tông chủ vị trí. Thượng kiếm tông, thế nhưng là thời đại kia bên trong cự vô phách, cựu vực bên trong nhất là cường đại tông môn, cái thứ nhất kiếm đạo tông môn, khai sáng hậu thế kiếm đạo. Thượng kiếm tông tông chủ thân phận vô cùng tôn quý, nhưng không đơn thuần là một tông chi chủ, thậm chí có thể là trở thành cựu vực bá chủ, dưới trướng khống chế một đại tông môn. Càng trọng yếu hơn một điểm, chính là ai đạt được Thượng kiếm tông tông chủ vị trí, người đó liền có thể đạt được Thượng kiếm tông cổ xưa nhất truyền thừa. Thượng kiếm tông bên trong cổ xưa nhất truyền thừa, nhất là huyền diệu kiếm thuật, chính là chỉ có nhiều lần đảm nhiệm Thượng kiếm tông tông chủ, mới có tư cách tập được, kiếm thuật này mạnh, để mỗi một vị Thượng kiếm tông tông chủ, đều sẽ trở thành thời đại kia cường giả vô địch, không người nào có thể khiêu chiến. Nguyên nhân chính là như thế, cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ, mỗi một trường tranh đoạt, đều vô cùng kịch liệt, rất nhiều cường giả, liều sống liều chết, đều vì cướp đoạt một trường cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Tại cái kia vô cùng cổ lão thời đại bên trong, cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ mỗi một trường xuất thế, đều đủ để gây nên một trận huyết vũ tinh phong. Thượng kiếm tông, đã là hủy diệt ngàn vạn năm, cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ vậy tính cả Thượng kiếm tông hủy diệt cùng nhau biến mất, làm sao có thể ở thời điểm này, đột nhiên xuất thế. Sở Phong Miên sắc mặt đều là hơi kinh ngạc nhìn trong tay cổ đồ. Cái này cổ đồ, nếu là Thượng kiếm chấp lệnh đồ lời nói, như vậy cái này năm hư không tọa độ, cái này cửa vào, liền là Thượng kiếm tông cửa vào. Trong đó cái này, liền là Thượng kiếm tông tông môn chỗ. Thân vị thiên hạ ở giữa tất cả ghi chép bên trong cái thứ nhất kiếm đạo tông môn, cái này Thượng kiếm tông di tích, thế nhưng là để vô số kiếm tu đi điên cuồng tìm kiếm, Thượng kiếm tông bên trong bí ẩn nhất vô song kiếm thuật, càng là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ chi vật. Đã từng kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên không ít sư huynh sư tỷ cũng từng chui vào bên trong hư không, đi tìm lấy Thượng kiếm tông di tích chỗ, thế nhưng là đều không thu hoạch được gì. Hôm nay cái này Thượng kiếm tông lại để cho đột nhiên xuất thế. Cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là Sở Phong Miên đạt được Thiên Thánh kiếm đế ký ức, cũng biết cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ tồn tại. Cái này Thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng không phải là Thiên Thánh kiếm đế từ cái kia một tòa di tích bên trong phát hiện, mà là đột nhiên từ bên trong hư không bay tới, từ nơi sâu xa, tựa hồ là chọn lựa Thiên Thánh kiếm đế như thế, rơi xuống Thiên Thánh kiếm đế trong tay. Đây cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Thượng kiếm tông bực này quái vật khổng lồ, nghe nói lịch đại thượng kiếm tông tông chủ bên trong, bước vào tiên đế tồn tại, còn chưa hết một vị, nếu là thật lưu lại cái gì tính toán, còn sót lại ngàn vạn năm, cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng là thượng kiếm tông đã hủy diệt, hiện tại vẫn tồn tại thượng kiếm tông, vậy bất quá là đổ nát thê lương, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất thế, chẳng lẽ là muốn tranh đoạt thượng kiếm tông tông chủ vị trí? Thế nhưng là người tông chủ này vị trí, thì có ích lợi gì? Sở Phong Miên cao mày. Nếu là tại cái kia vô cùng cổ lao thời đại, thượng kiếm tông tông chủ vị trí, đại biểu chính là bá quyền, thống ngự toàn bộ cựu vực quyền hành, vô địch chi uy. Nhưng bây giờ thượng kiếm tông đã sớm bị hủy diệt, dù cho là còn để lại một bộ chia đồ vật, cũng chỉ là đổ nát thê lương, liền xem như ai hiện tại trở thành thượng kiếm tông tông chủ, vậy bất quá là đạt được một cái sắc không thôi. Nhưng là cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng bên trong hư không đột nhiên bay ra ngoài, chọn chúng thiên thánh kiếm đế, cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Bởi vì tại thiên thánh kiếm đế trong trí nhớ, đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ người, cũng không chỉ là hắn một vị, còn có một vị khác kiếm tu cường giả, phá thiên kiếm tôn, cũng là đạt được một chương dạng này thượng kiếm chấp lệnh đồ. Hiển nhiên là cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, là chủ động tại chọn cái khác kiếm tu, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ đột nhiên xuất thế, khẳng định có mắt. Truyền thừa. Sở Phong Miên cao mày, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Thượng kiếm tông truyền thừa. Thượng kiếm tông tại cổ lão thời đại, liền đã hủy diệt, nhưng là thượng kiếm tông di tích, tính cả truyền thừa, cơ hồ là đồng thời biến mất, toàn bộ thượng kiếm tông, phảng phất bị một thời đại trôi xóa đi. Ngoại trừ ở trong sách cổ ghi chép, cùng vô thượng kiếm khí bên ngoài, cái này thượng kiếm tông một chút vết tích, đều biến mất không thấy. Đọc truyện V. Lẽ thường tới nói, một cái tông môn, dù cho là bị hủy diệt, nhưng trong đó truyền thừa, vậy rất dễ dàng tồn lưu lại, tựa như là Vân Vũ Thiên Cung bình thường, mặc dù hủy diệt, nhưng y lý nguyên có lưu truyền thừa, chờ đợi truyền nhân. Thượng kiếm tông thế nhưng là muốn so lên Vân Vũ Thiên Cung cường đại mấy ngàn lần, gấp mấy vạn tông môn, Vân Vũ Thiên Cung đều có thể lưu lại truyền thừa. Cái này thượng kiếm tông không có lý do gì hội ngay cả lưu lại truyền thừa tư cách đều không có. Tại tăng thêm cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ đột nhiên xuất thế, đã có khả năng, liền là thượng kiếm tông truyền thừa, muốn tức sắp xuất thế. Cái này chút thượng kiếm chấp lệnh đồ đột nhiên bay ra ngoài, chính là vì lựa chọn truyền nhân, cho nên đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ người, đều là kiếm tu. Bất quá nhìn, cái này thiên thánh kiếm đế, hẳn là không có nhìn ra cái này một chương cổ đồ, chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Chẳng qua là khi làm một chương bình thường tiểu thế giới bản đồ. Thiên thánh kiếm đế dù sao không phải cựu vực người, đối cựu vực đủ loại sự tình, kém xa tít tắp Sở Phong Miên hiểu biết, với lại liền xem như Sở Phong Miên, ngay cả lần đầu tiên, đều không có nhìn ra cái này cổ đồ, là thượng kiếm chấp lệnh đồ, hay là tại tinh huyền một câu điểm tỉnh về sau, mới nhìn ra đây hết thảy. Thượng kiếm tông truyền thừa, đều sắp xuất thế, đây là xảy ra đại sự a. Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra, thế gian đủ loại, không có ngẫu nhiên. Cái này thượng kiếm tông truyền thừa, có thể biến mất ngàn vạn năm, nhưng tại thời khắc này, đột nhiên xuất thế, ở trong đó tuyệt không phải là ngẫu nhiên, mà là ẩn giấu đi cái gì. Lần này cựu vực kịch biến, chỉ sợ không chỉ là thiên cựu vực tức sắp xuất thế, đơn giản như vậy. Chương 2138, bại lộ. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nếu là liên quan đến cái này thượng kiếm tông truyền thừa, cái kia với ta mà nói, thật là thiên đại cơ duyên. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thượng kiếm tông truyền thừa. Đại biểu cho cái gì, Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng vô cùng. Thượng kiếm tông bên trong vô song kiếm thuật, đây chính là cổ xưa nhất, nhất là huyền diệu kiếm thuật. Kiếm thuật này, không quản là Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, vẫn là liền bị Sở Phong Miên khống chế, đối Sở Phong Miên thực lực, đều sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Lần này thượng kiếm chấp lệnh đồ chọn chúng kiếm tu, thiên thánh kiếm đế, phá thiên kiếm tôn, đều là tiên tướng cảnh giới cường giả, cũng không biết, hội không có sẽ vượt qua tiên tướng cảnh giới. Huyền thiên cảnh cường giả. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, đồng dạng là đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu, Phá Thiên kiếm tôn, cũng là một vị tiên tướng cường giả, hắn sở tu hành chính là Phá Thiên kiếm thuật, là một cái vô cùng cổ lão tông môn, Phá Thiên kiếm tông kiếm thuật. Cái này Phá Thiên kiếm thuật, dù cho là trong tiên thuật, đều là vô cùng lợi hại một loại, bàn về thực lực, Phá Thiên kiếm tôn thực lực, không kém Thiên Thánh kiếm đế. Người này vậy sẽ thành tranh đoạt thượng kiếm tông truyền thừa kình địch một trong. Bất quá thượng kiếm tông bên trong thượng kiếm chấp lệnh đồ, hết thảy nhưng là có 12 tấm nhiều, hiện tại Sở Phong Miên biết được, chỉ có Sở Phong Miên trong tay mình cái này một chương, còn có Phá Thiên kiếm tôn trong tay cái kia một chương. Cái khác 10 cái, đến tột cùng là còn chưa xuất thế, vẫn là rơi vào đến những người khác trong tay, Sở Phong Miên đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như nói cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, thật quan hệ đến thượng kiếm tông truyền thừa, cái kia cái khác đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ người, đều chính là Sở Phong Miên đối thủ, Sở Phong Miên địch nhân. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, trước nhận chủ lại nói. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ kiếm ý ngưng tụ trong lòng bàn tay, bao phủ tại cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ phía trên. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, kỳ thật cũng coi là một kiện linh khí, có thể nhận chủ, chỉ là nhận chủ biện pháp, cùng bình thường linh khí khác biệt, ngược lại là cùng vô thượng kiếm khí có chút tương tự, chỉ có dùng vô thượng kiếm ý, mới có thể đem hàng phục để nó nhận chủ. Theo kiếm ý bao phủ tại cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ phía trên, lập tức từ trong đó, từng đạo cổ lão đường vân, nổi lên, Sở Phong Miên nhìn ra, cái này từng đạo cổ lão đường vân, chính là thượng kiếm tông bên trong độc hữu đường vân càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một đạo kiếm quang, đột nhiên bay vào đến Sở Phong Miên trong mi tâm. Từ Sở Phong Miên trong óc, lúc này là nhiều vô số ký ức, những ký ức này, đều là cùng thượng kiếm tông có chỗ liên quan. Tại cái này trong trí nhớ, Sở Phong Miên nhìn thấy trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là một ngày. Ngày 5 tháng 12, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này thượng kiếm tông di tích mở ra thời gian, liền là ngày 5 tháng 12. Vậy trách không được trước đó thiên thánh kiếm đế, quỷ vũ lao tổ đều không có tiến vào bên trong, hai người bọn họ đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, căn bản là không để cho cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ nhận chủ, tự nhiên không biết chuyện này. Hôm nay, vừa lúc ngày 1 tháng 12, lại qua 4 ngày, liền là cái này thượng kiếm tông di tích mở ra thời gian. Còn có 4 ngày, có thể chuẩn bị một phen. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang quan sát cái này tràn vào đến trong óc hắn vô số ký ức một khắc, đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau, một cỗ kinh thiên kiếm ý, bộc phát ra. Cái này một cỗ kinh thiên kiếm ý, không chút nào nhận Sở Phong Miên khống chế, phóng lên tận trời, toàn bộ kiếm hoàng điện, đều không thể ngăn cản đạo này kiếm ý, bay thẳng cửu thiên chí thượng. Sâu trong hư không, thậm chí là cửu vực, vô tận tinh không, tựa hồ đều có thể cảm giác được rõ ràng đạo này kiếm ý. Mặc dù đạo này kiếm ý, chỉ là tồn tại trong nháy mắt, chính là tiêu tán. Nhưng là toàn bộ cửu vực chi bên trong võ giả yêu thần, thậm chí là cửu vực bên ngoài, vực ngoại tinh không, đều có thể rõ ràng biết, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Không tốt. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, thế mà bại lộ thân phận ta. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này một cỗ kiếm ý buộc phát ra, lập tức buộc lộ ra Sở Phong Miên thân phận, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay sự tình, cũng theo đó bại lộ. Đây chính là thượng kiếm tông khảo nghiệm sao? Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, thượng kiếm tông thả ra cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ đến, chính là vì để cựu vực cường giả lẫn nhau tranh đoạt, theo thượng kiếm tông, chỉ có chân chính đứng hàng cường giả tối đỉnh, mới có tư cách đi tranh đoạt thượng kiếm tông truyền thừa. Cho nên một khi là ai đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, để cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ nhận chủ, thân phận liền đem bộc lộ ra đi, khiến người khác đến đây tranh đoạt. Xem ra là không trốn được nữa, bất quá cái này thượng kiếm tông truyền thừa, ta là tình thế bắt buộc, ai dám tới đoạt, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát cơ tuân ra hiện ra, đối thượng kiếm tông truyền thừa, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc, ai dám tới tranh cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, liền là Sở Phong Miên tử địch. Đi! Nếu là không trốn được nữa, Sở Phong Miên dứt khoát vậy không tại đợi tại kiếm hoàng điện bên trong, lập tức đi tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Kiếm nguyên giới bên trong, không ít kiếm đạo môn đệ tử, đều thấy được vừa mới cái kia một đạo trùng thiên kiếm ý, nhìn ra được đạo này kiếm ý, liền là từ kiếm nguyên giới chỗ sâu phát ra, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Thí Kiếm Quân, Hà Lạc bọn người, đều là ở trong đó, nói chuyện với nhau cái này. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên hiện thân, bước vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Môn chủ. Bái kiến môn chủ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, mấy tên thủ hộ Vân Vũ Thiên Cung kiếm đạo môn đệ tử, nhao nhao hành lễ nói. Môn chủ. Thí Kiếm Quân, Lạc Hà bọn người, đều là đứng dậy nên đón đạo. Môn chủ, vừa mới cái kia một đạo kiếm mang, là chuyện gì xảy ra? Thí Kiếm Quân nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi ở vương tọa phía trên, trước tiên mở miệng nói. Cái này một đạo kiếm mang lực lượng, không giống như là chúng ta kiếm đạo môn kiếm thuật, thế nhưng là từ kiếm nguyên giới chỗ sâu bạo phát đi ra. Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Thí Kiếm Quân chính là kiếm tu, có thể cảm giác được rõ ràng, vừa mới cái kia một đạo kiếm mang, tuyệt không phải là kiếm đạo môn kiếm thuật, cùng Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, vậy hoàn toàn khác biệt, cho nên trước tiên nghĩ đến, liền là có ngoại địch đến đây. Là ta. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc nói. Thí Kiếm Quân, ngươi hạ lệnh, đem tất cả cựu vực bên trong kiếm đạo môn đệ tử, toàn bộ gọi về kiếm nguyên giới bên trong, mấy ngày nay, chỉ sợ sẽ có chuyện phát sinh. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, liên quan đến cái này thượng kiếm tông truyền thừa, hiện trên người Sở Phong Miên có được thượng kiếm chấp lệnh đồ sự tình, bộc lộ ra đi, mong muốn nhìn trộm cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ người, tuyệt không tại số ít. Sở Phong Miên vừa mới cũng cảm giác được, mấy đạo linh thức, đã là tại tìm kiếm cái này Sở Phong Miên, hiển nhiên là đã có người, đối thượng kiếm chấp lệnh đồ đã động tâm, mong muốn đến cướp đoạt. Khoảng cách thượng kiếm tông di tích mở ra, còn có 4 ngày, tại cái này trong vòng 4 ngày, khẳng định sẽ có người động thủ. Chương 2139, Thánh Tuyền Tông. Sở Phong Miên thân phận đã bại lộ, hiện tại tiến đến cựu vực, ngược lại là càng thêm nguy hiểm, không bằng liền đợi tại kiếm nguyên giới bên trong. Tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên còn có thể mượn nhờ kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, để chống đỡ ngoại địch. Bất quá vì lo lắng có người đối kiếm đạo môn động thủ, Sở Phong Miên trước tiên chính là muốn để thí kiếm quân, đem kiếm đạo môn đệ tử, toàn bộ triệu hồi đến kiếm nguyên giới bên trong tới. Là, môn chủ. Thí kiếm quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chần chờ chút nào, lập tức ngưng tụ linh lực rót vào ngọc phù bên trong, liên tục đánh ra vô số đạo ngọc phù, ra lệnh để tất cả kiếm đạo môn đệ tử toàn bộ trở lại kiếm nguyên giới bên trong tới. Môn chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm xong đây hết thể về sau, đại điện bên trong Cuồng Long Đế mới hướng về Sở Phong Miên hỏi thăm đạo. Hắn thực lực được xưng tụng là kiếm đạo môn bên trong trừ bỏ Sở Phong Miên đệ nhất nhân, thực lực mạnh nhất. Hắn vậy rõ ràng vừa mới cái kia một đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái kia một đạo kiếm mang lực lượng bộc phát ra, toàn bộ cựu vực đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhìn xem Sở Phong Miên đều là thật tình như thế, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta được đến một trương thượng kiếm chấp lệnh đồ. Sở Phong Miên giảng thuật một cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ lai lịch, đã liên quan tới thượng kiếm chấp lệnh đồ tác dụng. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, thật liên quan đến thượng kiếm tông truyền thừa lời nói. Cái kia thật là một kiện đủ để khiến người điên cuồng trí bảo, chỉ sợ hội có không ít cường giả muốn trước đến cấp đoạn. Cuồng Long Đế nghe xong Sở Phong Miên giảng thuật, đều là sắc mặt có chút khó mà nói đạo. Thượng kiếm tông đại danh, hắn cũng từng nghe nói qua, cái này nhưng là cái thứ nhất kiếm đạo tông môn, hiện ở thời đại này vô số kiếm thuật, không biết là có bao nhiêu, đều là từ cổ lão thượng kiếm tông lưu truyền tới nay. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, nếu là thật quan hệ đến thượng kiếm tông truyền thừa lời nói, cái kia đừng nói là thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả đều hội nhịn không được xuất thủ cấp đoạn. Bất kể như thế nào, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ nếu là rơi xuống môn chủ trong tay, vậy dĩ nhiên không có khả năng muốn khiến người khác cướp đi. Ai dám tới kiếm nguyên giới đều chỉ có một con đường chết. Thanh Ngộng ở một bên băng lãnh mở miệng đạo, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ quan hệ trọng đại, cho tới ngay cả bế quan Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Ngộng bọn người đều nhao nhao xuất quan tới thương lượng đối sách. Ngay tại cái này thương lượng lúc, một đạo thân ảnh vội vàng từ bên ngoài đi vào. Môn chủ. Cái này đi tới người chính là Lạc Hà, hắn đột nhiên từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vô cùng khẩn trương đối Sở Phong Miên mở miệng đạo. Thanh Tuyển Tông người tại kiếm nguyên giới bên ngoài nói muốn tới bái kiến môn chủ, tới ngược lại là rất nhanh. Sở Phong Miên mới vừa vặn nói xong thượng kiếm chấp lệnh đồ sự tình, thế mà liền có tông môn tới. Thanh Tuyển Tông. Sở Phong Miên nhướng mày, cái tên này hắn cực kỳ lạ lẫm, nghe không giống như là cựu vực tông môn. Cái này Thánh Tuyền Tông, nghe nói là Thánh Tuyền Tinh vực cường giả, đi vào cựu vực thành lập được tông môn, trong đó cũng có được 3 vị thiên nhân cảnh cường giả. Nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, thí kiếm quân ở một bên nhẹ giọng hướng về Sở Phong Miên giải thích đạo. Cựu vực kỳ biến, các chòm sao lớn cường giả đều nhao nhao đi vào cựu vực bên trong, cũng không ít tinh vực cường giả, mang nhà mang người, dẫn đầu môn hạ đệ tử, trực tiếp đến đây cựu vực, chiếm cứ nhất phương, thành lập tông môn, tựa như là lúc trước năm đại tông môn như thế. Cái này Thánh Tuyền Tông, cũng là trong đó một trong, tại cửu vực Nam vực bên trong, chiếm cứ nhất phương thổ địa, tạo dựng lên một cái tông môn, tại cửu vực vô số mới xây lập trong tông môn, vậy không tính yếu. Thánh Tuyền Tinh vực, nghe nói là một cái cấp 2 tinh vực, trong đó Thánh Tuyền Tông lão tổ, thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả, cực kỳ mạnh mẽ. Thí kiếm quân ở một bên mở miệng, ngựa khí đều là vô cùng e dè, một tôn tiên tướng cường giả, thế nhưng là muốn so lên 10 tên tiên nhân cảnh võ giả còn đáng sợ hơn. Kiếm đạo môn cùng Thánh Tuyền Tông, từ trước đến nay không hề có quen biết gì, lần này Thánh Tuyền Tông đột nhiên tới chơi, tuyệt đối không có hảo tâm, trong đó mắt, chỉ có một cái, chính là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà tới. Môn chủ, là gặp hay là không gặp? Lạc Hà nhìn về phía Sở Phong Miên hỏi thăm đạo. Trong đại điện này, có thể làm quyết định người, chỉ có Sở Phong Miên. Tốt nhất đừng gặp, nếu là kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực toàn bộ triển khai, bảo vệ kiếm nguyên giới, tiên tướng cường giả. Vậy không có khả năng đánh vào đến kiếm nguyên giới bên trong tới. Cuồng Long Đế ở một bên hướng về phía Sở Phong Miên nói đạo. Môn chủ, cái này Thánh Tuyền Tông trước chuyến này đến, tuyệt đối không có ý tốt, không bằng trực tiếp không thấy. A, vì sao A không thấy, đương nhiên muốn gặp, ở xa tới là khách, nếu như ngay cả bái kiến cũng không thấy một mặt lời nói, cũng không tránh khỏi nói ta kiếm đạo môn, không hiểu lễ nghi. Huống chi, một cái tiểu tiểu tiên đem thôi, coi như hắn tới, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên, ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Lời này nghe được, để Cuồng Long Đế trong lúc nhất thời đều là không nói gì, tại Sở Phong Miên trong giọng nói, phảng phất là một tên tiên tướng, đều đã không bị hắn chỗ để ở trong mắt. Một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả mở miệng, dám miệt thị một tên tiên tướng cường giả, đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Nhưng Cuồng Long Đế đi theo Sở Phong Miên tiếp xúc phía dưới, hắn cũng biết đạo, Sở Phong Miên không phải loại kia vô cớ cuồng ngạo người, đã Sở Phong Miên có tự tin như vậy, hắn vậy không tại mở miệng khuyên. Mang bọn họ tiến đến. Sở Phong Miên nhìn về phía Lạc Hà mở miệng đạo. Vâng. Lạc Hà đáp ứng, thân hình rời đi đại điện bên trong, chỉ chốc lát, kiếm nguyên giới đại môn mở ra, số đạo thân ảnh, từ trong đó đi đến. Cái này mấy đạo thân ảnh, trẻ có già có, một người cầm đầu, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, một thân trường bào, tiên phong đạo cốt, mạnh mẽ thiên địa chi lực, bao phủ ở trên người hắn, hiện ra hắn thực lực, chính là một vị tiên nhân cảnh võ giả. Đến ở sau lưng cái kia mấy tên người trẻ tuổi, mặc dù đều là tuổi còn trẻ, nhưng cũng đều đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, đều là nhất đẳng thiên tài. Tiến vào kiếm nguyên giới bên trong, cái kia mấy tên người trẻ tuổi, chính là nhìn hướng nhìn bốn phía. Cái này kiếm nguyên giới, nghe nói chỉ là cựu vực một cái thổ dân tông môn thánh địa, không nghĩ tới thế mà như thế cường đại, linh khí như thế nồng đậm tinh túy. Một người thanh niên có chút giật mình nói đạo. Đáng tiếc nơi này đệ tử, thực lực đều thật sự là quá kém, đại bộ phận điểm đệ tử, kém xa tít tắp chúng ta thánh tuyển tông, ngay cả cựu kiếp cổ đế đều hiếm thấy. Nghe nói tại cái này kiếm đạo môn bên trong, một cái cựu kiếp cổ đế, đều có thể trở thành trưởng lão. Yếu như vậy, cựu kiếp cổ đế, tại chúng ta thánh tuyển tông, nhiều nhất chỉ là hạch tâm đệ tử thôi, khi một cái ngoại môn trưởng lão đều miễn cưỡng, ngay cả ta mấy cái nô buộc, nhưng đều là cựu kiếp cổ đế. Bọn này cựu vực thổ dân, chiếm cứ cựu vực tốt như vậy địa phương, thật là lãng phí một cách vô ích. Cái này thánh địa nếu là cho chúng ta thánh tuyển tông, chúng ta thánh tuyển tông chí ít có thể lấy bồi dưỡng được vô số thiên tài tới. Một tên thánh tuyển tông đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tham lam. Chương 2140, tới cửa khiêu khích. Các ngươi nhìn, cái kia trên mặt đất thổ địa, đều là ngũ thải tức ngưỡng. Một tên thánh tuyển tông đệ tử trẻ tuổi, đột nhiên chỉ vào một vùng núi nói ra, phía trên ngọn núi này thổ địa, đều là hiện lên hiện lấy một loại ngũ thải chi sắc, phát ra cái này một loại mùi thơm ngát. Ngũ thải tức ngưỡng. Thật là ngũ thải tức ngưỡng. Cái khác thánh tuyển tông đệ tử vậy đều nhao nhao nhìn sang, một mặt chấn kinh nói đạo. Bọn họ nhưng đều biết đạo, ngũ thải tức ngưỡng, chính là gieo trồng thánh dược tuyệt hảo thổ địa, ở trong đó sinh trưởng thánh dược. Muốn so lên bình thường trong đất sinh trưởng nhanh lên mấy chục lần, hơn trăm lần. Ngũ thải tức ngưỡng, thế nhưng là chỉ có tại một chút bảo địa bên trong, linh khí vô cùng nồng đậm chi địa, mới có thể phát hiện một chút xíu, một điểm ngũ thải tức ngưỡng, đều giá trị liên thành. Mà bây giờ, bọn họ liếc nhìn lại, cái này từng tòa ngọn núi thổ địa phía trên, rõ ràng đều là bày biện ra một loại ngũ thải nhan sắc, toàn bộ đều là ngũ thải tức ngưỡng. Nhiều như thế ngũ thải tức ngưỡng, ngay cả bọn họ đều không có nhìn thấy qua. Đáng tiếc dạng này thánh địa, thế mà bị một đám phế vật chiếm cứ. Một tên thánh tuyển tông đệ tử, đánh giá một chút phía dưới kiếm đạo môn đệ tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường đạo. Không cần khẩu xuất cùng ngôn, chúng ta lần này tới kiếm đạo môn, thế nhưng là muốn cùng kiếm đạo môn đàm phán, đừng cho bọn họ bắt được cái trôi. Cầm đầu cái kia một người đàn ông tuổi trung niên, nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng đạo. Là, đại trưởng lão. Tại cái này thánh tuyển tông đại trưởng lão sau lưng thánh tuyển tông đồng thời lên tiếng nói ra. Vậy không tại nói chuyện với nhau. Tại Lạc Hà dẫn dắt phía dưới, này một đám thánh tuyển tông người tới, đồng loạt đi vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Môn chủ, chư vị thánh tuyển tông đệ tử đã đưa đến. Lạc Hà tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong, cung kính đối Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là lui sang một bên đi. Môn chủ, cái kia mấy tên thánh tuyển tông đệ tử, nghe được xưng hô thế này, từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy chia an kinh. Tựa hồ không ngờ rằng, cái này kiếm đạo môn môn chủ, lại là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Kiếm đạo môn bên ngoài, một mực là thí kiếm quân, Lạc Hà bọn người phụ trách cùng những tông môn khác liên hệ, cần cường giả thời điểm, cũng là từ Cuồng Long Đế xuất thủ. Về phần Sở Phong Miên người môn chủ này, ngược lại là thần bí khó lường, trừ phi cựu vực bảy đại tông môn, cũng chỉ có lúc trước năm đại tông môn người, gặp qua Sở Phong Miên. Nhưng là năm đại tông môn, đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ hủy diệt, không có một tên đệ tử sống sót. Cho nên bên ngoài đối với kiếm đạo môn môn chủ nghe đồn, vậy không ít, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên người môn chủ này, ngay cả thiên nhân cảnh võ giả đều không phải là. Tại cái này kinh ngạc về sau, không ít Thánh Tuyển Tông đệ tử trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm khinh thường, mấy điểm khinh thị. Lao Phu là Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, gặp qua kiếm đạo môn chủ. Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão đánh giá Sở Phong Miên một chút, cũng là bình thản nói ra, nói là bái kiến, nhưng là trong giọng nói, đều là vô cùng không có một chút tôn kính. Về phần sau lưng hắn Thánh Tuyển Tông đệ tử, càng là chỉ nhìn Sở Phong Miên một chút, lời nói đều không nói. Cái này khiến bên cạnh kiếm đạo môn đám người ánh mắt đều có chút bất thiện, bất quá Sở Phong Miên không có mở miệng, bọn họ vậy đều không có mở miệng. Cái gọi là bái kiến, liền lại như thế bái kiến sao? Sở Phong Miên đánh giá một chút này một đám Thánh Tuyển Tông đệ tử, chậm rãi nói đạo. Đã như vậy không có thành ý, vậy thì mời cút về a. Sở Phong Miên vậy một chút nhìn ra, này một đám Thánh Tuyển Tông, kẻ đến không thiện, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không cần cùng bọn họ khách khí cái gì. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, một tên Thánh Tuyển Tông đệ tử, đột nhiên đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh giọng nói đạo. Ngươi một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bước vào, cũng xứng để cho chúng ta bài kiến. Hôm nay chúng ta tới các ngươi kiếm nguyên giới, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi, ngươi không cần ở chỗ này bưng ngươi môn chủ ra đỡ. Một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, chúng ta Thánh Tuyển Tông bên trong, chừng trăm người, ngươi tính cái gì? Cái này Thánh Tuyển Tông đệ tử vừa nói, quả thực là tại sáng loáng khiêu khích cái này Sở Phong Miên. Bất quá ở trước mặt hắn Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, lại là không có ngăn cản cái này Thánh Tuyển Tông đệ tử lời nói, tùy ý hắn nói ra. Vừa mới nói xong, Cung Long Đế, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đám người sắc mặt đều là đột nhiên buộc phát ra mấy điểm sát ý tới. Này chỗ nào giống như là tới bái kiến, càng giống là trực tiếp tới tìm phiền toái. Làm càn. Nói năng lỗ mãng. Muốn chết. Không giống nhau Sở Phong Miên trả lời. Cung Long Đế đều là quát lạnh một tiếng, một cỗ long lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, đột nhiên biến thành một đạo long chảo. Hoành kích mà xuống, trực chỉ cái kia Thánh Tuyển Tông đệ tử hoành kích mà đi. Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm đạo môn tông chủ, hiện tại cái này Thánh Tuyển Tông đệ tử vừa đến, trực tiếp khiêu khích Sở Phong Miên, quả thực là đang gây hấn với toàn bộ kiếm đạo môn, cái này như thế có thể chịu. Cung Long Đế giận quát một tiếng, long chảo hung hăng hoành kích xuống. Cung Long Đế, ngươi cũng là đường đường thiên nhân cảnh cường giả, đối một tên tiểu bối động thủ, có phải hay không quá mức? Ngay tại cái này long chảo hoành kích mà sau một khắc, cái kia Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão cũng là xuất thủ, trong tay hắn đột nhiên hiện ra một cỗ linh lực, biến thành một lớp bình phong, ngăn cản tại cái kia Thánh Tuyển Tông đệ tử trước mặt, ngăn lại cái này một đạo long trảo. Quá mức, dám đến khiêu khích ta uy nghiêm, giết hắn, đều là tiện nghi hắn, Lạc Tịch, bắt giữ hắn, đem người này tước đoạt tinh huyết, ném đến đại điện bên ngoài quỳ đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đạo. Thanh âm hắn ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, như chân lý mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng trong chốc lát, Lạc Tịch chính là xuất thủ, từ trong tay nàng, một cỗ hỗn độn chi lực ngưng tụ, oanh kích mà ra, hóa thành một đạo vô hình bàn tay lớn, hướng về phía cái kia Thánh Tuyển Tông đệ tử đột nhiên bắt tới. Không tốt. Cái kia trước đó mở miệng khiêu khích Thánh Tuyển Tông đệ tử, nhìn thấy Lạc Tịch xuất thủ một khắc, đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này, bản có thể cảm giác được một loại không ổn. Hắn cảm giác được, Lạc Tịch lực lượng, cũng không phải hắn có thể địch nổi. Nhìn thấy cái kia một đạo vô hình bàn tay lớn bắt tới, cái này Thánh Tuyển Tông đệ tử vội vàng hô to đạo. Đại trưởng lão cứu ta. Dừng tay. Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, đều không ngờ rằng, thế mà còn có một vị thiên nhân cảnh cường giả, tại cửu vực nghe đồn rằng, kiếm đạo môn bên trong, nhưng chỉ có Cuồng Long Đế một vị thiên nhân cảnh cường giả. Cho nên hắn lần này đã đến, vậy là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn thực lực, không kém Cuồng Long Đế, dù cho là Cuồng Long Đế xuất thủ, hắn cũng không sợ. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong Miên, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới thời điểm, hắn càng là cảm thấy, Sở Phong Miên bất quá chỉ là Cuồng Long Đế một cái khôi lỗi, cái này kiếm đạo môn, đã là rơi vào đến Cuồng Long Đế trong tay. Đối Sở Phong Miên, càng là tự nhiên không để trong mắt, cho nên tùy ý Thánh Tuyển Tông đệ tử đi khiêu khích Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ thấy Lạc Tịch xuất thủ, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy mấy điểm không ổn, vừa định bước ra đi cứu người, nhưng lúc này, Lạc Tịch đánh ra vô hình bàn tay lớn. Đã là đem cái kia Thánh Tuyển Tông đệ tử nắm vào trong lòng bàn tay. Chương 2141, Thánh Tuyển Lao Tổ. Chết! Cái này Thánh Tuyển Tông đệ tử bị Lạc Tịch vô hình bàn tay lớn nắm vào trong lòng bàn tay, lập tức thân thể nổ tung lên. Đụng! Cái này một tên Thánh Tuyển Tông đệ tử, bị tươi sống bóp chết tại Lạc Tịch trong lòng bàn tay, không có một chút điểm sức hoàn thủ. Lấy Lạc Tịch hiện tại thiên nhân cảnh cảnh giới, bóp chết một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, dễ như trở bàn tay. Cái kia Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão đều là chưa kịp xuất thủ cứu rút, liền thấy cái kia Thánh Tuyển Tông đệ tử đã bị lăng không oanh sát, không có một chút điểm sinh cơ, vẫn lạc tại chỗ. Cuồng Long Đế, các ngươi kiếm đạo môn đây là ý gì? Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão trong ánh mắt vừa sợ vừa giận, kinh ngạc là cái này kiếm đạo môn bên trong thế mà còn có vị thứ hai thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Lạc Tịch cũng là kiếm đạo môn phó môn chủ một trong, hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng tại nghe đồn rằng Lạc Tịch chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Nhưng vừa vặn Lạc Tịch vừa ra tay, bộc phát ra thực lực, cũng tuyệt đối là thiên nhân cảnh thực lực, giữa bất chi bất giác, kiếm đạo môn bên trong lại là nhiều một vị thiên nhân cảnh cường giả. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm giác, kiếm đạo môn thực lực, còn có điều giấu giếm. Mà giận, thì là tên kia Thánh Tuyển Tông đệ tử, trực tiếp bị Lạc Tịch chỗ vanh sát, Lạc Tịch xuất thủ, không có chút nào lưu lại lưu tình dự định. Lần này hắn mang đến Thánh Tuyển Tông đệ tử, nhưng đều là Thánh Tuyển Tông bên trong ưu tú nhất thánh tử, toàn bộ đều là thiên tài, không ít người đều là tương lai có trùng kích thiên nhân đại kiếp hy vọng tuyệt thế thiên tài. Mang bọn họ đến, Thánh Tuyển Tông cũng có được biểu hiện thực lực ý nghĩ, tốt chấn nhiếp kiếm đạo môn, thật không nghĩ đến hôm nay thế mà bị Lạc Tịch trực tiếp chém giết. Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt ẩn chứa vô biên lửa giận mở miệng đạo, hắn tuyệt sẽ không để cho cái này từ bỏ ý đồ. Cuồng Long Đế, các ngươi không có ý định cho cái bàn giao sao? Nhất định phải cho cái bàn giao. Muốn giết Kim Sương người, vì hắn chôn cùng. Không được. Không thể đơn giản như vậy. Kiếm đạo môn vậy phải bồi thường. Khai chiến. Khai chiến. Cái này kiếm đạo môn thế mà không để ý quy củ, trực tiếp giết người. Đây là khiêu khích. Không cho cái bàn giao. Từ đó Thánh Tuyển Tông cùng kiếm đạo môn, liền là không chết không thôi. Cái khác những Thánh Tuyển Tông đó đệ tử, đều là cao giọng thét lên. Bọn họ Thánh Tuyển Tông đệ tử, căn bản chưa từng có đem kiếm đạo môn để ở trong mắt qua, từng cái mắt người thần đều là ẩn chứa sát ý, nhìn về phía Lạc Tịch, hận không thể muốn vì Kim Sương báo thù. Nhưng trở ngại vừa mới Lạc Tịch thể hiện ra thực lực đến, vẫn chưa có người nào dám động thủ. Cuồng Long Đế, các ngươi kiếm đạo môn, hôm nay nhất định phải cho cái bàn giao. Nhìn xem Cuồng Long Đế vẫn không trả lời, Thanh Tuyển Tông đại trưởng lão lạnh giọng nói đạo: "Không cho cái bàn giao, liền đợi đến khai chiến đi." Cuồng Long Đế ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn xem Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, căn bản không có mở miệng, Sở Phong Miên tại cái này, còn vòng không được hắn mở miệng, hắn chỉ là nhìn về phía lấy Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão ánh mắt, tựa như là khắp nơi nhìn về phía một người chết. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Một cái nho nhỏ Thánh Tuyển Tông đệ tử, cũng dám tới khiêu khích bản tọa, chết không có gì đáng tiếc. Vương tọa phía trên Sở Phong Miên, ngữ khí băng lãnh nói đạo: "Về phần ngươi, xem ra ngươi hôm nay vậy không muốn sống, muốn khai chiến. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều chết ở chỗ này a." Sở Phong Miên nhìn xem Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, trong giọng nói sắc ý, không che giấu chút nào. Nếu là cái này chút Thánh Tuyển Tông đã đến khách khí, cái kia Sở Phong Miên còn sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi, nhưng đã trực tiếp khiêu khích, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không chút nào cho bọn họ mặt mũi. Về phần cái gọi là khai chiến, Thánh Tuyển Tông ba vị thiên nhân cảnh cường giả bên trong, chỉ có một vị tiên tướng lão tổ, Sở Phong Miên căn bản vốn không quan tâm. Sở Phong Miên thực lực đụng phải một vị tiên tướng cường giả, hoàn toàn có thể chém giết, về phần còn lại hai tên thiên nhân cảnh cường giả, tựa như là cái này Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, Sở Phong Miên đều không cần động thủ, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch xuất thủ, liền có thể đem chém giết. Cái này Thánh Tuyển Tông, Sở Phong Miên còn chưa từng có để ở trong mắt qua, không có sợ hãi, cái này Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão uy hiếp khai chiến, Sở Phong Miên căn bản vốn không quan tâm. Nhìn trộm lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Sở Phong Miên không có chờ cái này Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão mở miệng, lại là đột nhiên hướng về đại điện bên ngoài gọi lên. Ầm ầm. Sở Phong Miên thanh âm vang dội tới một khắc, đột nhiên một đạo thân ảnh ngưng tụ tại đại điện bên ngoài. Cái này một đạo thân ảnh, cao lớn vô cùng, chậm rãi ngưng tụ, biến thành một tôn lão nhân tóc trắng, đi vào trong cung điện tới. Lão tổ. Nhìn thấy cái này một tôn lão nhân tóc trắng, Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, tất cả Thánh Tuyển Tông đệ tử, sắc mặt đều là vô cùng cung kính hành lễ đạo. Cái này tóc trắng trưởng lão chính là bọn họ Thánh Tuyển Tông người mạnh nhất, cũng là Thánh Tuyển Tông lão tổ, Thánh Tuyển lão tổ. Sở Phong Miên đã sớm phát hiện có người một mực là đang nhìn trộm cái này kiếm đạo môn, thậm chí là len lén lẻn vào đến kiếm đạo môn bên trong. Một tên tiên tướng mong muốn giấu giếm qua Sở Phong Miên con mắt, thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến kiếm đạo môn bên trong, căn bản vốn không nhưng có thể làm được đến. Sở Phong Miên tại cái này kiếm nguyên giới bên trong mượn nhờ kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, đừng nói là một vị tiên tướng, liền xem như huyền thiên cảnh tiên hậu, đều khó có khả năng giấu giếm đến qua Sở Phong Miên con mắt. Cái này Thánh Tuyển lão tổ bị Sở Phong Miên kêu đi ra, hiện thân một khắc, trong lòng của hắn đều hơi kinh ngạc. Hắn dù sao thế nhưng là một vị tiên tướng cường giả, cho nên căn bản không có đem kiếm đạo môn để ở trong mắt, lặng lẽ chui vào trong đó, một là vì muốn tìm cái kia thượng kiếm chấp lệnh đồ, hai là vậy mong muốn tìm kiếm một phen kiếm đạo môn thực lực. Thật không nghĩ đến, thân hình hắn đã sớm bại lộ. Hiện tại nếu như đã bị Sở Phong Miên hô lên, hắn cũng không có tại ẩn giấu đi cần thiết, trực tiếp hiện thân. Lao tổ, Kim Sương bị người kia trực tiếp giết, mời Lao tổ làm chủ cho chúng ta, báo thủ rửa hận. Một tên Thánh Tuyển Tông đệ tử, nhìn thấy Thánh Tuyển Lao tổ đã đến, trực tiếp đi ra, chỉ vào Lạc Tịch đối Thánh Tuyển Lao tổ nói đạo. Thánh Tuyển Lao tổ đã đến, càng làm cho bọn họ khí diễm càng thêm phách lối lên, đây chính là một vị tiên tướng cường giả, càng là cựu vực bên trong tiên tướng cường giả, đều vì số không nhiều. Bọn họ Thánh Tuyển Tông có thể tại cựu vực bên trong chiếm cứ nhất phương, khai tông lập phái, cũng chính bởi vì Thánh Tuyển Lao tổ dạng này một vị tiên tướng cường giả uy hiếp. Giống là trước kia, năm đại tông môn liên thủ, cũng không dám tại cựu vực bên trong khai tông lập phái, mà là lựa chọn một chỗ cựu vực chung quanh tiểu thế giới. Có thể tại cựu vực đặt chân, khai tông lập phái tông môn, không có kẻ yếu. Ta Thánh Tuyển Tông đệ tử, không có uổng phí chết người. Thánh Tuyển Lao tổ nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt mọi người tại đây một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói đạo. Chư vị giết ta Thánh Tuyển Tông đệ tử, xác thực muốn cho cái bàn giao đi, chúng ta Thánh Tuyển Tông lần này, thế nhưng là mang theo hữu hảo đến đây, nhưng có đệ tử chết tại chư vị trong tay, cái này nếu là không cho cái bàn giao, không thể nào nói nổi a. Chương 2142, đoạt cầu mà tới. Thánh Tuyển Lao tổ đi vào trong cung điện, trước tiên sẽ tại nơi trốn có kiếm đạo môn đám người thực lực, tìm kiếm một bản, nhìn ra được hiện tại kiếm đạo môn, thật là cùng nghe đồn rằng khác biệt. Ngoại trừ Cuồng Long Đế bên ngoài, Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly, đều đã là bước vào thiên nhân cảnh, hiện tại kiếm đạo môn, đã là có 3 vị thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá 3 vị vừa bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt, hắn nhưng là một vị tiên tướng, cho dù là 10 vị thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều không phải là đối thủ của hắn. Tìm kiếm rõ ràng về sau, hắn càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, trực tiếp lạnh giọng chất vấn. Bàn giao. Ngươi mong muốn cái gì bàn giao? Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa, đối mặt cái này Thánh Tuyển lão tổ, sắc mặt hắn đều là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói đạo. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, để Thánh Tuyển lão tổ trong lòng đều cảm giác được mấy điểm kỳ quái. Hắn dò xét nhiều lần, kết quả đều là Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, lấy hắn thực lực bây giờ, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cùng sâu kiến không khác. Nhưng Sở Phong Miên lại là không chỉ là trước hô lên thân hình hắn đến, hiện tại đối mặt cái này hắn thời điểm, đều là một mặt bình tĩnh, nếu là đổi lại cái khác nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đừng nói là nhìn thấy một vị tiên tướng, liền xem như một vị thiên nhân cảnh võ giả, đều hiểu ý bên trong vô cùng sợ hãi. Nhưng Sở Phong Miên ánh mắt, vô cùng nhẹ nhõm, loại này nhẹ nhõm, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, mà là xuất phát từ nội tâm. Loại này kỳ dị, để Thánh Tuyển lão tổ trong lòng đều cảm giác được mấy điểm kỳ quái. Bất quá cái này kỳ quái chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh hắn liền vô cùng lạnh nhạt, liền xem như kiếm đạo môn có quỷ cái gì, tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Rất đơn giản, hôm nay bản tôn đã đến, chỉ là vì một vật, giao ra cái này một vật, chúng ta liền có thể rời đi, từ đó ân oán, xóa bỏ, ta Thánh Tuyển Tông vậy không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho cái bằng giao, chúng ta liền có thể rời đi. Thánh Tuyển lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên mở miệng đạo. Ân oán xóa bỏ. Không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lao ra hỏa, nếu là mong muốn thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng không cần đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Nghe Thánh Tuyển lão tổ lời nói, Sở Phong Miên cười to bắt đầu. Cái này Thánh Tuyển Tông đến đây kiếm đạo môn mắt, không cần mơ ngộng liền minh bạch, là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà tới. Cái này Thánh Tuyển lão tổ, nói chuyện như vậy đại khí lăng nhiên, còn muốn cái gì bằng giao, bất quá chỉ là mong muốn thượng kiếm chấp lệnh đồ thôi. Nhìn tới vẫn là một cái người biết chuyện, đã như vậy, bản tôn vậy không cùng ngươi nhiều lời. Nghe Sở Phong Miên nói rõ hết thảy, Thánh Tuyển lão tổ vậy không đi vòng mèo, lạnh hừ một tiếng đạo. Giao ra thượng kiếm chấp lệnh đồ đến, chuyện hôm nay tình coi như xong. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, vậy không phải là các ngươi nho nhỏ kiếm đạo môn, có tư cách đạt được. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên nhìn xem Thánh Tuyển lão tổ, một mặt nhẹ nhõm, thậm chí là trong lòng bàn tay vung lên, một chén trà nóng rơi vào đến trong tay hắn, một vừa uống trà, một bên hời hợt mở miệng đạo. Nếu là ta không đáp ứng lại như thế nào? Không đáp ứng, liền đừng có trách ta Thánh Tuyển Tông hạ thủ vô tình. Thánh Tuyển lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt là càng phát ra nhìn không thấu Sở Phong Miên, tại hắn uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào, căn bản vốn không giống như là một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Bất quá hôm nay, hắn đối thượng kiếm chấp lệnh đồ, chính là tình thế bắt buộc, liền xem như Sở Phong Miên có chỗ cổ quái, hắn vậy sẽ không buông tha cho. Nghe rất đáng sợ, đáng tiếc, một cái nho nhỏ Thánh Tuyển Tông thôi, hạ thủ vô tình lại có thể thế nào? Bất quá để trên tay của ta, nhiều thêm mấy điểm máu tươi thôi. Sở Phong Miên uống xong trà, chậm rãi mở miệng đạo. Lao tổ, không cần cùng tiểu tử này lãng phí nước miếng. Một cái nho nhỏ kiếm đạo môn, lại dám giết chúng ta Thánh Tuyển Tông đệ tử, đã là phạm vào tội chết, diệt toàn bộ kiếm đạo môn đều chết không có gì đáng tiếc. Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão lúc này đột nhiên mở miệng, đối Thánh Tuyển Lao tổ nói đạo. Một lần cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, tiểu tử, giao ra thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thánh Tuyển Lao tổ ánh mắt ẩn chứa sát ý vô biên nhìn xem Sở Phong Miên, ở trên người hắn, tiên lực vậy đang ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lấy mạnh mẽ vô biên lực lượng, quét ngang hết thảy. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, thì tới lấy. Để đọc chuyện. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một chương cổ đồ phù hiện ở trước mặt hắn, chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thượng kiếm chấp lệnh đồ. Nhìn thấy cái này cổ đồ một khắc, Thánh Tuyển Lao tổ trong ánh mắt liền bị vô tận tham lam thay thế. Thánh Tuyển Lao tổ mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng là hắn cảm nhận được cái này cổ đồ phía trên kiếm ý một khắc, là hắn có thể xác định, trước mắt cái này cổ đồ chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thượng kiếm chấp lệnh đồ liên quan đến thượng kiếm tông truyền thừa, giá trị càng không cách nào đoán chừng. Lấy ra. Oen. Nhìn thấy cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ một khắc, Thánh Tuyển Lao tổ ầm vang xuất thủ, hắn một thân tiên lực ầm vang bộc phát ra, như là chân long xuất thế, đột nhiên quét sạch mà xuống. Hướng về phía cái kia thượng kiếm chấp lệnh đồ bắt lấy mà đi. Cái này một thân tiên lực bộc phát, ầm vang hướng về phía vương tọa phương hướng oanh kích mà đi. Cái này tiên lực mục tiêu, không chỉ là thượng kiếm chấp lệnh đồ, càng là trực chỉ Sở Phong Miên mà đi. Cái này Thánh Tuyển lão tổ xuất thủ, không chỉ là muốn đoạt lấy thượng kiếm chấp lệnh đồ, càng là muốn đem Sở Phong Miên cùng nhau oanh sát. Cẩn thận. Cung Long Đế, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch ba người, nhìn thấy cái này Thánh Tuyển lão tổ xuất thủ trước mắt, liền chuẩn bị đi trợ giúp Sở Phong Miên. Thật không nghĩ đến cái này Thánh Tuyển lão tổ tốc độ, lại là so với bọn họ nhanh hơn nhiều, xa xa trước ở bọn họ trước đó, liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Âm vang ở giữa tiên lực bộc phát ra, ngưng tụ thành trường, oanh kích xuống. Muốn chết. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn thấy cái kia oanh kích mà tới tiên lực, sắc mặt không có một chút xíu biến hóa, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, âm vang một cỗ long lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, lăng không vô xuống. Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chiến Long chi chảo ngưng tụ mà ra, quét ngang mà xuống, chỉ gặp cái này Thánh Tuyển lão tổ đánh ra một thân tiên lực, đều tại cái này Chiến Long chi chảo hạ, bị hoành vỡ nát. Cái này Chiến Long chi chảo, không chỉ là đem cái kia Thánh Tuyển lão tổ một thân tiên lực đánh nát, càng là hướng về phía Thánh Tuyển lão tổ hung hăng vô xuống. Thánh Tuyển chân thân. Thánh Tuyển lão tổ thét dài một tiếng, hắn thân thể đều là cao lớn vô số lần, cả người thân thể hiện ra một loại kim sắc, chính là một loại luyện thể bí thuật, thi triển mà ra. Luyện thể chi đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi thân thể cứng rắn, vẫn là ta mũi kiếm sắc. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Phong Miên vậy đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn, Tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ, hung hăng chém ra một đạo kiếm khí, lăng không chém ra, trực chỉ Thánh Tuyển lão tổ thân thể chém giết mà đi. TT. Kiếm khí xé rách không gian thanh âm, đám người đều nghe đến vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp cái này một đạo kiếm quang, chém giết mà ra một khắc, trực tiếp chạm tại Thánh Tuyển lão tổ trên ngực. Giang giác. Tại cái này Thánh Tuyển lão tổ trên thân một tầng kim thân, đều là truyền ra vỡ vụn thanh âm, sau đó một khắc, nhao nhao phá vỡ đi ra, đầy trời máu tươi tùy ý vẩy ra. Chương 2143, Kiếm Nguyên Giới bản nguyên chi lực. Chỉ gặp trên không trung, Thánh Tuyển lão tổ thân thể bên người, máu tươi vẩy ra mà ra. Cái này Thánh Tuyển lão tổ ngực, đều là bị chém ra một đạo vết nứt. Làm sao có thể? Thấy cảnh này Thánh Tuyển tông đệ tử, đều là ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều có chút không phát ra được thanh âm nào. Con mắt trừng lớn lớn, đều là không thể tin. Thánh Tuyển Tông lão tổ, một vị vô địch tiên tướng, nhưng bây giờ lại bị Sở Phong Miên một kiếm chém bị thương, cái này khiến bọn họ làm sao không rung động. Từng cái đều trợn tròn mắt. Thậm chí là đã từng gặp qua Sở Phong Miên xuất thủ Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, cùng Long Đế bọn người đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thánh Tuyển lão tổ lui ra phía sau liên tục, bộ ngực hắn bên trên thương thế, rất nhanh chính là khôi phục. Cái này một vết thương, lấy hắn thực lực, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại đây, nhưng là vừa vặn một kiếm kia, lại không cách nào mà diệt. Cái kia một kiếm chi huy, hắn thế mà toàn lực phía dưới, đều không có ngăn cản được, ngược lại thụ thương, hắn vất vả ngưng luyện vô địch kim thân, đều là bị một kiếm đánh tan. Hắn cái này một thân vô địch kim thân, thế nhưng là hắn không biết hao phí bao nhiêu bảo vật, mới tân tân khổ khổ ngưng luyện mà ra, bằng vào cái này vô địch kim thân, Thánh Tuyển lao tổ tại tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, đều đủ để được xưng tụng là một vị cường giả. Nhưng tại Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới, cái này vô địch kim thân, lại là như thế yếu ớt không chịu nổi, cái này khiến Thánh Tuyển lao tổ đều hoàn toàn biến sắc, nhìn xem Sở Phong Miên, quả thực là như cùng một cái quái vật. Thánh Tuyển lao tổ có thể rõ ràng trông thấy, Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, cái này cảnh giới cũng không phải giả, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nhưng cũng không phải một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả có thể có được. Đây hết thể để Thánh Tuyển lao tổ, trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người. Đưa người người chết. Tại cái này Thánh Tuyển lao tổ còn đang khiếp sợ thời điểm, ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên, lại là đột nhiên huy động linh kiếm, lại là một đạo kiếm quang, trực chỉ Thánh Tuyển lao tổ chém giết mà đi. Ai dám tới đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ, liền là Sở Phong Miên tử địch, cái này Thánh Tuyển lao tổ nếu là muốn làm thứ vừa ra mặt chim, cái kia Sở Phong Miên chính là muốn trước chém hắn, lập xuống uy nghiêm. Một trận chiến này, mặc dù là tại kiếm nguyên giới bên trong, nhìn Sở Phong Miên cũng là cảm giác được, vô số đạo linh thức, đều là từ xa xôi lúc giữa không trùng truyền đưa lại đây, nhìn xem một trận chiến này. Đối thượng kiếm chấp lệnh đồ có thăm dò chi tâm, cũng không chỉ Thánh Tuyển lao tổ một người, thượng kiếm tông truyền thừa, có thể gây nên cựu vực vô số cường giả tranh đoạt, chỉ là tại không xác định Sở Phong Miên thực lực trước đó, những người này cũng không hội tùy tiện xuất thủ. Sở Phong Miên hôm nay muốn chém giết Thánh Tuyển lao tổ, lập xuống uy nghiêm, đến lúc đó cái khác tiên tướng cường giả còn muốn từ Sở Phong Miên trong tay đoạt cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng muốn thật tốt suy nghĩ một phen. Cái này Thánh Tuyển lao tổ hôm nay phải chết. Đồng thời ngay tại một kiếm này chém ra một khắc, từ Sở Phong Miên phía sau, vô địch kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý này ngưng tụ tại trên mũi kiếm, bộc phát ra huy lực càng sâu trước đó một kiếm kia. Đi! Thiên y ghề vô phùng. Thánh Tuyển lao tổ thét dài một tiếng, nhìn thấy một kiếm này đã đến, hắn trong nháy mắt thay đổi thân hình, trong chốc lát thân hình biến mất vô tung vô ảnh, đột nhiên hướng về phía kiếm nguyên giới bên ngoài bay đi. Hắn cũng biết, hắn lần này là quá mức xem thường Sở Phong Miên, lần này tùy tiện tiến vào kiếm nguyên giới bên trong, nơi này chính là Sở Phong Miên hang ổ. Nếu là bên ngoài, hắn còn có cùng Sở Phong Miên một trận chiến vô liếng, nhưng là tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, có kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực tương trợ, hắn cùng Sở Phong Miên chân tay khung, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đi mau. Nhìn xem Thánh Tuyển lão tổ trực tiếp chạy chối chết, cái kia Thánh Tuyển tông đại trưởng lão, mang theo cái khác Thánh Tuyển tông đệ tử, cũng là quay đầu liền chạy, trực tiếp thôi động đột quang, hướng về kiếm nguyên giới bên ngoài bay đi. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, lạnh giọng quát: "Tất cả Thánh Tuyển tông người, một cái cũng đừng hòng rời đi, toàn bộ chém giết." "Vâng." Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, cùng Long Đế ba người trả lời một tiếng, lập tức độn quang bộc phát ra, truy đuổi đi lên, riêng phần mình thi triển ra vô số sát chiêu, hướng về những Thánh Tuyển tông đó đệ tử chém giết mà đi. Trong đó cùng Long Đế một người, ngăn cản Thánh Tuyển tông đại trưởng lão, về phần Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, thì là xông vào đến trong đám người đi, cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh Thánh Tuyển tông đệ tử, tại các nàng hai người trước mặt, đều là không hề có lực hoàn thủ, bị tùy tiện chém giết. Về phần Sở Phong Miên, thì vẫn là ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt của hắn, tựa hồ là xem thấu vô số không gian, cái này giấu ở tầng tầng không gian phía dưới, biến mất thân hình Thánh Tuyển lão tổ, bị Sở Phong Miên ánh mắt lập tức khóa chặt lại. Tới, cũng không cần rời đi. Sở Phong Miên ngữ khí bình thản vô cùng nói ra. Giọng điệu này mặc dù bình thản, nhưng là tùy ý là ai, đều có thể nghe ra hiện tại Sở Phong Miên trong giọng nói sắc ý, đây là tất phải giết ý. Cái này Thánh Tuyển lão tổ, Sở Phong Miên tất phải giết. Bản nguyên trấn áp. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, chậm rãi giơ tay lên, chật lòng bàn tay hướng phía dưới, một chưởng đè xuống. Ầm ầm. Đột nhiên liền trên bầu trời kiếm nguyên giới, cuồng bạo vô biên lực lượng bạo phát đi ra, từng đạo thất thải quang mang, lúc đầu giấu ở kiếm nguyên giới trên bầu trời, toàn bộ nổi lên, cái này từng đạo thất thải quang mang, như cùng một cái cự hồ nước lớn, trên bầu trời, đem trọn cái kiếm nguyên giới trên không, đều nhuộm thành loại này bảy màu sắc. Đây chính là kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Tại Sở Phong Miên trước đó đem kiếm nguyên giới tấn thăng về sau, cái này còn là lần đầu tiên vận dụng bản nguyên chi lực. Vô tận lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành từng đầu trường long, ầm vang theo Sở Phong Miên chỉ dẫn, hướng về phía cái kia Thánh Tuyển lão tổ trấn áp xuống. Cái này bản nguyên chi lực chỉ là thuần túy lực lượng, không hiểu bất luận cái gì kỹ xảo, oanh kích mà xuống, lập tức xuyên qua vô số không gian, tìm được cái kia Thánh Tuyển lão tổ, toàn bộ đánh vào cái này Thánh Tuyển lão tổ trên thân. Ông, cái này Thánh Tuyển lão tổ thân thể đều là tại sâu trong hư không ngừng lại, không phải hắn mong muốn dừng lại, tại cái này một cỗ bản nguyên chi lực oanh kích phía dưới, lập tức từ sâu trong hư không bên trong bị oanh kích ra. Kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, cho dù là mấy vị tiên tướng cường giả liên thủ, đều khó mà chống lại, huống chi hiện tại cái này Thánh Tuyển lão tổ sớm đã là bị Sở Phong Miên một kiếm gây thương tích, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực chấn áp mà xuống, cái này Thánh Tuyển lão tổ đều đã là có chút chống lại không ở, dốc hết toàn lực tại ngăn cản cái này bản nguyên chi lực chấn áp cho ta chấn. Nhưng ngay lúc này Sở Phong Miên đột nhiên động, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, nhất phương hộp mực đóng dấu hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, trực tiếp bay ra, bay đến cái kia Thánh Tuyển lão tổ trên không, lúc này chấn áp xuống. Thương sinh đại ấn chấn áp, để vốn là đã kiệt lực Thánh Tuyển lão tổ không còn có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Không. Thánh Tuyển lão tổ hét to cái này, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn thân thể đã bị Thương sinh đại ấn bao phủ. Chương 2144, chấn áp tiên tướng chấn nhiếp đám người. Ngay tại cái này Thánh Tuyển lão tổ kêu to phía dưới, hắn thân thể bị cái này Thương sinh đại ấn trực tiếp chấn áp, thanh âm một chút xíu biến mất, Thánh Tuyển lão tổ bị chấn áp tại Thương sinh đại ấn chỗ sâu nhất không gian bên trong, hắn lực lượng bị toàn bộ phong tỏa, cũng không còn cách nào chạy đi. Thấy cảnh này, tất cả kiếm đạo môn đệ tử đều là lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng, nói không ra lời. Thánh Tuyển lão tổ, thế nhưng là toàn bộ cựu vực bên trong, đều là danh chấn thiên hạ cường giả, một vị vô địch tiên tướng. Nhưng hôm nay Thánh Tuyển lão tổ đã là bị Thương sinh đại ấn chỗ chấn áp, bị Sở Phong Miên chỗ chấn áp. Phải biết chấn áp một tên tiên tướng cường giả, thế nhưng là muốn so lên giết chết một tên tiên tướng cường giả, còn phải khó khăn hơn nhiều. Bởi vì tất cả tiên tướng cường giả, thế nhưng là đều thà rằng tự bạo, vậy không nguyện ý bị người chấn áp, một khi là bị người chấn áp, bị người hàng phục, vậy cái này Thánh Tuyển lão tổ đem hội ngay cả nô bộc cũng không bằng, sinh tử đều khống chế tại Sở Phong Miên trong tay. Hiện tại hắn, liền xem như muốn chết, cũng không có cách nào. Ai đều không thể nghĩ đến, lần này Thánh Tuyển lão tổ dẫn người đến đây kiếm đạo môn, cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ, thế mà cuối cùng hội rơi vào một cái dạng này kết quả. Liền trên bầu trời kiếm nguyên giới, vô số quan sát một trận chiến này linh thức, bọn họ phía sau cường giả, đều tựa hồ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này Thánh Tuyển lão tổ, thế mà như thế không chịu nổi một kích, bị Sở Phong Miên chỗ chấn áp. Tại bọn họ tất cả mọi người suy đoán bên trong, một trận chiến này cho dù là Sở Phong Miên thắng, cũng là thắng thảm, chí ít sẽ để cho Sở Phong Miên thụ thương, đến lúc đó bọn họ đang xuất thủ, cũng có thể thừa cơ cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên an vị tại vương tọa phía trên. Thậm chí Sở Phong Miên chưa bao giờ tự mình xuất thủ qua, chỉ là vượt qua ngàn vạn dặm kiếm quang, liền đem Thánh Tuyển lão tổ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Toàn bộ kiếm đạo môn đều không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử bởi vì một trận chiến này mà thụ thương. Thậm chí là Thánh Tuyển lão tổ bị Sở Phong Miên chỗ trấn áp, bị Sở Phong Miên hàng phục, chỉ là thời gian sự tình, tương lai kiếm đạo môn bên trong còn đem nhiều một tên tiên tướng nô buộc, kiếm đạo môn thực lực cũng bởi vì một trận chiến này duyên cớ càng thêm lớn mạnh. Đây hết thể là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Người này khó đối phó, đi. Một chút cường giả, khi nhìn đến một trận chiến này về sau, lúc này là đem linh thức thu hồi, trực tiếp thu tay lại. Thánh Tuyển lão tổ, tại tiên tướng võ giả yêu thần bên trong, mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối là một vị cường giả, được xưng tụng là trung thượng, hiện tại Thánh Tuyển lão tổ đều không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ rất nhiều người thực lực, thậm chí còn tại Thánh Tuyển lão tổ phía dưới. Tại tới đến cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay thượng kiếm chấp lệnh đồ, không khác là muốn chết. Tiên tướng cường giả đều vô cùng khôn khéo, bọn họ nhưng không nguyện ý không công chịu chết. Cái này Thánh Tuyển lão tổ cũng là cược một thanh, cực kiếm đạo môn thực lực như là nghe đồn rằng nhỏ yếu, mới hội tùy tiện xuất thủ. Nhưng bây giờ Thánh Tuyển lão tổ hạ tràng, tất cả mọi người nhưng đều đã thấy, lúc này cũng không có người lại đi cược. Sở Phong Miên giơ chân lên nhìn về phía kiếm nguyên giới trên không, hắn cảm giác được, chí ít một nửa trở lên linh thức đều đã là biến mất. Những người này đều đã là bị Sở Phong Miên trấn nhiếp, bỏ đi cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ tâm tư. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, hết thảy cũng không chỉ Sở Phong Miên trong tay cái này một trường, hết thảy có 12 tấm nhiều, cho nên bọn họ chưa hẳn hội nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên. Theo Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian càng ngày càng gần, xuất thế thượng kiếm chấp lệnh đồ, vậy đem hội càng ngày càng nhiều. Tại vừa mới cái kia trận chiến kia thời điểm, Sở Phong Miên cũng cảm giác được, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Tại cái này cựu vực bên trong, lại có người đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ, khiến cho nhận chủ. Cho nên dù cho là có ít người muốn có được thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng chưa chắc nhất định phải đạt được Sở Phong Miên trong tay cái này một trường. Bất quá là ngay từ đầu kiếm đạo môn thể hiện ra thực lực yếu nhất, cho nên mới tụ tập nhiều như thế nhìn chung người. Sở Phong Miên lần này chém giết Thánh Tuyển lão tổ, cũng là có mấy điểm bày ra thực lực, chấn nhiếp người khác ý nghĩ. Nếu là thượng kiếm chấp lệnh đồ không có bại lộ, Sở Phong Miên vẫn sẽ chọn điệu thấp. Nhưng bây giờ nếu như đã bại lộ lời nói, cái kia tại điệu thấp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, chỉ có thực lực mới có thể đặt vững ai mới là cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ chủ nhân. Đương nhiên, không phải tất cả nhìn trộm người đều toàn bộ rời đi, có ít nhất 1/3 người, khi nhìn đến một trận chiến này về sau, còn y lìa nguyên lưu lại, quan sát cái này Sở Phong Miên. Những người này, còn chưa chết tâm. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, ngay ở chỗ này, ai muốn cầm, cứ tới, bất quá dám bước vào kiếm nguyên giới người, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm nguyên giới bên ngoài, lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ kiếm nguyên giới bên ngoài, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Sở Phong Miên cũng có được giữ vững cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ tự tin. Dù cho là hiện tại cựu vực, tụ tập ngàn vạn tinh vực cường giả như mây, nhưng tiên tướng cường giả, y lì hải nguyên không nhiều, bình thường cấp 2 trong tinh vực, mới có thể đản sinh ra một vị tiên tướng cường giả. Tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, mượn nhờ kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, cho dù là mấy vị tiên tướng cường giả liên thủ, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Sở Phong Miên lời nói, kiếm nguyên giới bên ngoài nhìn cho người, đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hừ, một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, mượn nhờ cái này thánh địa bản nguyên chi lực, liền dám đến khiêu khích tiên tướng. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, huynh đệ chúng ta muốn. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, hai vệ đột quang, đột nhiên từ bên ngoài, bước vào đến kiếm nguyên giới bên trong đến, cái này hai đạo bóng dáng, hình dạng cực kỳ tương tự, chính là một đôi thân huynh đệ. Bất quá hai người bọn họ quần áo, lại là hoàn toàn khác biệt, đều là trường bào, lại một đen một trắng. Hắc Bạch Thiếu Quân. Nhìn thấy hai người này, trong lúc nhất thời kiếm nguyên giới bên ngoài, vang lên một chút kinh ngạc thanh âm. Cái này một đôi huynh đệ, quả nhiên là đối thượng kiếm chấp lệnh đồ, có tình thế bắt buộc chi tâm. Hai người này, nhưng đều là kiếm đạo cường giả, mong muốn thượng kiếm tông truyền thừa, cũng không kỳ quái. Cái này thánh địa bản nguyên chi lực, nhưng khó đối phó, ta cảm giác cho dù là cái này Hắc Bạch Thiếu Quân liên thủ, đều chưa hẳn có thể đối kháng cái này bản nguyên chi lực, bọn họ làm sao dám động thủ. Không biết, bất quá hai người bọn họ, nhưng là đến từ vô cùng cổ lão đen trắng kiếm tông, đen trắng kiếm tông cổ lão, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước, có lẽ có lây chúng ta không biết thủ đoạn, có thể đối phó cái này bản nguyên chi lực. Từng tôn cường giả lẫn nhau nghị luận, nhìn xem một trận chiến này, bọn họ rất nhiều người nhưng đều đối thượng kiếm chấp lệnh đồ, không hề từ bỏ. Hắc Bạch Thiếu Quân xuất thủ, bọn họ hiện tại vậy muốn nhìn một chút Sở Phong Miên thực lực chân chính, dù sao vừa mới Sở Phong Miên chấn áp là Thánh Tuyển lao tổ thời điểm, quá mức nhẹ nhõm, nhìn đều không có thi triển ra toàn lực. Bọn họ tìm kiếm rõ ràng Sở Phong Miên thực lực chân chính, cũng tốt nghĩ biện pháp đối phó Sở Phong Miên. Với lại bọn họ vậy đang đợi cơ hội, nếu là Hắc Bạch Thiếu Quân, cùng Sở Phong Miên chiến lưỡng bại câu thương lời nói, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt, đến ngư ông thủ lợi. Chương 2145, Hắc Bạch Thiếu Quân. Lại tới hai vị tiên tướng cường giả. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Thí Kiếm Quân, Lạc Hà, Thanh Ngộng đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tới một cái Thánh Tuyển lão tổ, đã là vô cùng phiền toái, Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế trấn áp Thánh Tuyển lão tổ, đã là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Vốn cho rằng cái này chút kiếm nguyên giới bên ngoài, nhìn cho người, lại bởi vì Sở Phong Miên trấn áp Thánh Tuyển lão tổ uy hiếp phía dưới, nhao nhao tán đi. Thật không nghĩ đến, nhanh như vậy lại có người tới. Hắc Bạch Thiếu Quân. Nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn cướp đoạt Thiên Thánh Kiếm Đế ký ức, đối với hiện tại cựu vực bên trong có chút danh hào cường giả, đều đã là có chút nhận biết. Cái này Hắc Bạch Thiếu Quân, chính là một đôi huynh đệ sinh đôi, hai người bọn họ đến từ một cái cổ lao tông môn, Hắc Bạch Kiếm Tông, nghe nói ngàn năm trước, cái này Hắc Bạch Kiếm Tông, còn chia làm Bạch Kiếm Tông, Hắc Kiếm Tông, hai đại độc lập tông môn, nhưng là theo Hắc Bạch Thiếu Quân quật khởi. Đem cái này phân liệt vài vạn năm kiếm đạo tông môn, lại lần nữa hợp hai là một. Cái này Hắc Thiếu Quân, Bạch Thiếu Quân hai người, cũng phân biệt kế thừa Hắc Kiếm Tông, Bạch Kiếm Tông kiếm thuật, thành vì danh chấn vực ngoại tinh không cường giả. Hắc Bạch Kiếm Tông kiếm thuật, vốn là có hỗ trợ lẫn nhau chi uy, liên thủ chi uy xa xa so với một thân một mình muốn cường hơn nhiều. Cái này Hắc Bạch Thiếu Quân, càng là một đôi huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, đồng loạt ra tay. Cho dù là 3-4 vị tiên tướng cường giả liên thủ đều chưa hẳn là hai người bọn họ đối thủ. Vậy trách không được đang nhìn lấy Sở Phong Miên tùy tiện hàng phục Thánh Tuyển lão tổ về sau, hai người bọn họ còn có tự tin như vậy, muốn đến đây tranh đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Tiểu tử, huynh đệ chúng ta hai người, hôm nay tới đây, cũng không vì khác, chính là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà đến, đem thượng kiếm chấp lệnh đồ giao ra, huynh đệ chúng ta cái này liền rời đi. Thân mang toàn thân áo trắng Bạch Thiếu Quân, đi tới Vân Vũ Thiên Cung phía trước. Nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. So với cái kia Thánh Tuyển lão tổ còn muốn ra vẻ đạo mạo một phen, cái này Bạch Thiếu Quân mở miệng ngược lại là không có chút nào bất luận cái gì che giấu, trực tiếp liền nói, vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà tới. Hắc Bạch thiếu quân, nhưng đều là kiếm đạo cường giả, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, hai người bọn họ ai đạt được, đều có thể đi tranh đoạt thượng kiếm tông truyền thừa. Thượng kiếm chấp lệnh đồ ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh, liền tiến đến cầm. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn trước mắt thượng kiếm chấp lệnh đồ lạnh nhạt mở miệng nói: "Không nguyện ý giao ra, vậy bản quân vậy không khách khí." Bạch thiếu quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, cùng Hắc thiếu quân liếc nhau một cái. Động thủ. Hai người cơ hồ là đồng thời, đột nhiên đồng loạt động thủ, Bạch thiếu quân vọt thẳng vào đến Vân Vũ Thiên cung bên trong đi, mạnh mẽ vô biên kiếm ý từ sau lưng của hắn bạo phát đi ra, bước ra một bước, trực chỉ hướng về phía vương tọa bay đi, một trưởng đối cái kia thượng kiếm chấp lệnh đồ trực tiếp bắt lấy tới. Một bên khác Hắc thiếu quân, lại là cũng không có tới cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ, mà là bay thẳng trên bầu trời, ngăn ở cái kia thất thải quang mang trước mặt. Trước đó nhìn xem Sở Phong Miên trấn áp Thánh Tuyển lão tổ thời điểm, đối kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, Hắc Bạch thiếu quân hai người cũng là vô cùng e dè, cho nên lần này động thủ chính là Bạch thiếu quân đi đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ, mà Hắc thiếu quân thì là phụ trách ngăn cản kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Cơ hồ là tại Hắc Bạch thiếu quân xuất thủ trong nháy mắt, cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực lại lần nữa bạo phát đi ra, từng đạo thất thải hào quang ầm vang là từ trên bầu trời hoành kích xuống. Hắc thiếu quân thét dài một tiếng, một thanh tiên khí linh kiếm ra khỏi vỏ, cái này một thanh tiên khí linh kiếm cũng là đen kịt một màu, không biết là lấy cái gì đúc bằng kim loại mà thành, ở phía trên nhìn không thấy một chút xíu ánh sáng. Hết thể ánh sáng chiếu xạ ở phía trên đều sẽ bị vô tận đen kịt thôn phệ. Thất Dạ kiếm. Đây là Hắc kiếm tông chí bảo, Thất Dạ kiếm, không nghĩ tới Hắc thiếu quân đem cái này Hắc kiếm tông chí bảo đều cho mang ra ngoài. Kiếm nguyên giới bên ngoài, rất nhiều cường giả đã nhận ra Hắc thiếu quân trong tay cái này tiên khí linh kiếm lai lịch. Hắc Bạch kiếm tông chính là cực kỳ cổ lão kiếm tông, truyền thừa mấy chục vạn năm, đã từng vậy huy hoàng qua nhất thời, vậy lưu lại qua vô số lợi hại bảo vật, tại ở trong đó, cái này Thất Dạ kiếm, đó là thuộc về Hắc kiếm tông chí bảo. Tại vô số tiên khí linh kiếm bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy. Hắc thiếu quân rút ra Thất Dạ kiếm, trên người hắn kiếm ý đều là bộc phát ra, đem cái này trên bầu trời đều là phủ lên trở thành một vùng tăm tối, mà cái này vô số hắc ám hạch tâm, đúng là hắn trong tay nắm chặt Thất Dạ kiếm. Một kiếm chém ra, bóng đêm vô tận cùng trên bầu trời giáng lâm thất thải quang mang, ầm vang va chạm, chặn lại kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực quanh kích. Chắc không được cái này Hắc Bạch thiếu quân dám đến cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ, hai người bọn họ lần trước, thế nhưng là đem Hắc Bạch kiếm tông chí bảo đều cho toàn bộ mang ra ngoài. Xem ra lần này, Hắc Bạch thiếu quân thật có cơ hội thành công, cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thấy cảnh này, kiếm nguyên giới ngoại ẩn giấu vô số cường giả, nhao nhao nghị luận. Một thanh không sai linh kiếm. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T U-I V-N Vân Vũ Thiên Cung bên trong, ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên, vậy rõ ràng thấy được bên ngoài chuyện phát sinh, nhìn thấy cái kia Hắc thiếu quân trong tay Thất Dạ kiếm, hắn đều là khen một tiếng. Cái này một thanh Thất Dạ kiếm, mặc dù không phải cực đạo tiên binh, nhưng là tại Sở Phong Miên nhìn thấy vô số linh kiếm bên trong, đều là cực phẩm một kiện tiên khí. Hiện tại Sở Phong Miên tổ long chí tôn kiếm, kinh lịch qua vô số thuế biến, nhuộm dần qua vô số cường giả máu tươi, tại tăng thêm Sở Phong Miên ẩn chứa long chi bản nguyên lực lượng, vậy nhiều nhất cùng cái này Thất Dạ kiếm trên cái ngang tay. Có thể nói Sở Phong Miên nếu là cùng cái này Hắc thiếu quân giao thủ, tại trên binh khí, Sở Phong Miên chiếm cứ không đến một chút ưu thế. Không chỉ là Thất Dạ kiếm, ta Bạch kiếm tông chí bảo, ta cũng mang đến, đã sớm nghe nói kiếm đạo môn kế thừa kiếm đạo chi chủ kiếm thuật, hôm nay bổn quân liền đến lãnh giáo một chút. Bạch thiếu quân nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh một tiếng. Tại hắn xuất thủ thu lấy thượng kiếm chấp lệnh đồ trong nháy mắt, trong tay phải hắn, một thanh linh kiếm vậy đột nhiên ra khỏi vỏ, cái này linh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, ẩn chứa kiếm ý chính là ức chế không nổi, lập tức hóa thành vô số kiếm khí, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Là Bạch kiếm tông Bạch Phong kiếm. Danh xưng có thể chặt đứt tiên khí sắc bén chi kiếm. Quả nhiên, Bạch thiếu quân vậy đem Bạch Phong kiếm mang ra ngoài. Lần này Hắc Bạch thiếu quân, đối thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng gọi là có nhất định được chi tâm. Trước đó thấy được Hắc thiếu quân xuất ra Thất Dạ kiếm, tại nhìn thấy bây giờ Bạch thiếu quân xuất ra Bạch Phong kiếm đến, mọi người đã không có như vậy ngoài ý muốn. Lần này Hắc Bạch thiếu quân, nếu là dám tiến vào đến kiếm nguyên giới bên trong, đến cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, khẳng định là có hoàn toàn chuẩn bị. Cái này thánh địa bản nguyên chi lực bây giờ bị Hắc thiếu quân kìm chân, tiểu tử kiếp nhưng sắp xong rồi. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, như thế nào có thể chống lại Bạch thiếu quân, huống chi còn là cầm trong tay Bạch Phong kiếm Bạch thiếu quân. Chương 2146, Hắc Bạch kiếm tông chí bảo. Kiếm nguyên giới bên ngoài, từng tia ánh mắt khẩn trương nhìn xem kiếm nguyên giới nội chiến đấu. Lúc trước Sở Phong Miên cùng Thánh Tuyển lão tổ một chiến thời điểm, Mọi người tại đây cũng nhìn ra được, Sở Phong Miên thực lực cũng không phải một tên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Nhưng Sở Phong Miên có thể trấn áp Thánh Tuyền lão tổ, chỗ bằng vào lại vẫn là kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực. Hiện tại cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực đã là bị Hắc Thiếu Quân bên ngoài chặn lại, để hiện tại Sở Phong Miên đơn độc đối kháng cầm trong tay Bạch Phong kiếm Bạch Thiếu Quân cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cái này chút tụ tập tại kiếm nguyên giới bên ngoài đám người, nhưng đều là vẫn không có đối thượng kiếm chấp lệnh đồ từ bỏ tâm tư. Bọn họ đã là đang tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị xông vào đến kiếm nguyên giới bên trong, đến cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Đến ở hiện tại Sở Phong Miên, tại trong mắt bọn họ, đã là một người chết, sắp chết tại Bạch Thiếu Quân dưới kiếm người. Bạch Thiếu Quân cầm trong tay cái này Bạch Phong kiếm, dù cho là tiên tướng, đều có thể chém giết, huống chi Sở Phong Miên một cái thiên nhân đại kiếp đều không có độ qua tiểu tử. Chết. Bạch Thiếu Quân sắc mặt cũng là tràn đầy tự tin, nhìn xem vô số kiếm khí hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Trên mặt hắn đều là lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thấy, Sở Phong Miên lớn nhất ỷ vào, cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, hiện tại đã là bị Hắc Thiếu Quân chỗ chặn lại. Về phần một cái Sở Phong Miên, chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, hắn không phải muốn giết cứ giết. Vâng! Nhưng lại tại vô số kiếm khí, chém giết tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên, đột nhiên phất phất tay, đột nhiên một chảo. Đột nhiên một cỗ vô hình chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bao phủ tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này tất cả chém về phía Sở Phong Miên, toàn bộ bị cái này một cỗ vô hình chi lực chỗ bắt lấy, bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bóp, toàn bộ bóp nát. Liền kiếm khí này, cũng muốn giết ta. Sở Phong Miên ý gì nguyên ngồi tại vương tọa bên trên, chỉ là giơ tay lên, chính là đem cái này tất cả kiếm khí, toàn bộ bóp nát, sắc mặt hắn ý gì nguyên vô cùng nhẹ nhõm. Bạch Thiếu Quân nhìn xem Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải cái này chút kiếm khí thế công, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cái này chút kiếm khí, mặc dù không tính là hắn toàn lực xuất thủ, có thể tìm ra thường tiền tướng võ giả, đều khó mà chiêu khung. Sở Phong Miên thực lực, so với hắn tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn. Bất quá lúc này, Bạch Thiếu Quân trong lòng y lì nguyên tự tin vô cùng, hắn như toàn lực xuất thủ, không tin Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể ngăn cản được. Kiếm đạo chi chủ truyền thừa. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không biết một kiếm này, ngươi có thể hay không đón lấy. Bạch Thiếu Quân mở miệng trong tích tắc, hắn thân thể đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một đạo bạch quang, tựa hồ là cùng cái này Bạch Phong kiếm, hòa thành một thể, đột nhiên hình thành một đạo cường đại vô biên kiếm khí, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lấy thân hóa kiếm. Không, đây là cảnh giới cao hơn, hóa thân ngự kiếm. Cái này Bạch Thiếu Quân mặc dù thân thể biến mất, thế nhưng là lực lượng toàn bộ dung nhập vào cái này Bạch Phong kiếm bên trong. Hắn còn có thể khống chế cái này Bạch Phong kiếm, thế nhưng là càng cao một trọng cảnh giới. Một người một kiếm chi lực, hòa làm một thể, cái này Bạch Thiếu Quân đối kiếm đạo tạo nghệ, đã là cùng giai khó tìm. Bạch Thiếu Quân đã từng khổ luyện một chiêu này, đều không thành công, xem ra lần này hắn đi vào cựu vực, vậy là có chút cơ duyên, để hắn đã luyện thành một chiêu này. Nhìn xem Bạch Thiếu Quân xuất thủ, đám người bên trong một chút người tự lẩm bẩm. Ông! Chuyển C! Ưa tui đốt Bạch Thiếu Quân hóa thân ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Cái này Bạch Phong kiếm, vốn là trí cường sắc bén chi kiếm, tại cái này Bạch Thiếu Quân lực lượng gia trì về sau, mũi kiếm càng là sắc bén tới cực điểm, kiếm nguyên giới không gian, đều bị mũi kiếm mở ra, tê tê rung động. Toái tinh thần. Hét dài một tiếng vang vọng mà lên, vô tận tiên lực buộc phát ra, Bạch Phong kiếm hồn nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian đều là tại nhau nhau vỡ vụn, một đầu hư không trường hà, theo mũi kiếm chỗ qua ngưng tụ mà ra. Đây chính là một kiếm này phong mang. Có chút ý tứ. Sở Phong Miên sắc mặt y dị nguyên vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay hắn lật một cái, Tổ Long Chí Tôn kiếm lại lần nữa xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lập tức từ Sở Phong Miên phía sau, vô thượng kiếm ý bắn ra, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, mũi kiếm trực chỉ cái kia chém giết mà tới Bạch Phong kiếm. Người này chẳng lẽ là ngạnh kháng Bạch Phong kiếm? Bạch Thiếu Quân một kiếm này, chỉ có thể né tránh. Không thể ngạnh kháng a, cái này Bạch Phong kiếm vốn là trí cường sắc bén chi kiếm, tại tăng thêm bây giờ Bạch Thiếu Quân lực lượng, ngạnh kháng chính là chắc chắn phải chết. Tiểu tử này xem ra là không có kiến thức qua Bạch Phong kiếm lợi hại, lần này ngạnh kháng, chỉ có kiếm hủy nhân vong hạ tràng. Kiếm nguyên giới bên ngoài, một chút người thấy cảnh này đều là lắc đầu, bất quá còn có càng nhiều cường giả, lại là không có mở miệng, bọn họ đều tại tích xúc lực lượng này, chuẩn bị ngay tại Sở Phong Miên sau khi chết. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ hóa thành vô số chi vật một khác, trực tiếp động thủ, trước đến cấp đoạn. Đụng. Trong tích tắc, cái kia Bạch Phong kiếm đã là vạch phá không gian, hướng về phía Sở Phong Miên đỉnh đầu ầm vang chém giết mà tới. Một kiếm này, tuyệt đối là sát chiêu, một kiếm chỉ lấy Sở Phong Miên tính mệnh mà tới. Tại thời khắc này đồng thời, Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm ầm vang nâng lên, một kiếm chém ra, cùng cái kia Bạch Phong kiếm đụng vào nhau. Cựu vực. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, cựu vực kiếm thuật lực lượng đều là toàn bộ ra chỉ tại cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm trên mũi kiếm, điên cuồng thôi động cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng, cùng cái kia Bạch Phong kiếm lăng không va chạm. Soạt. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, vô số không gian đều đã phá vỡ đi ra, toàn bộ kiếm nguyên giới đều là phảng phất tại cái này hai đạo mũi kiếm va chạm phía dưới, muốn bị phong mang chạm chia năm xẻ bảy. Không tốt. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người, thấy cảnh này, đều là nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, đi sửa phục kiếm nguyên giới không gian, nhưng ngay lúc này, Thương Sinh Đại Ấn, đột nhiên từ Sở Phong Miên trước mặt nổi lên. Theo cái này Thương Sinh Đại Ấn phía trên buộc phát ra không gian chi lực, toàn bộ kiếm nguyên giới đều bị bao phủ tại trong đó, vừa mới vỡ vụn không gian, toàn bộ chữa trị. Sở Phong Miên đã sớm biết, tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, tiếp ngay cả chiến đấu, khả năng hội tai họa đến kiếm nguyên giới, cho nên sớm lấy Thương Sinh Đại Ấn chi lực, bảo vệ kiếm nguyên giới. Đồng thời lại Thương Sinh Đại Ấn bên trong, một đạo bóng dáng, tĩnh ngồi tại bên trong, từ đạo này bóng dáng phía trên, vô tận tiên lực tuôn ra hiện ra, ra chỉ tại Thương Sinh Đại Ấn phía trên. Chính là đạo này bóng dáng, lấy tự thân tiên lực tại gia chỉ Thường Sinh Đại Ấn, bảo vệ kiếm nguyên linh giới, là Thánh Tuyển lão tổ. Đạo này bóng dáng, mọi người cũng không xa lạ gì, chính là trước kia bị Sở Phong Miên trấn áp tại Thường Sinh Đại Ấn phía dưới Thánh Tuyển lão tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại Thánh Tuyển lão tổ đã là bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục, cam nguyện hao phí tự thân lực lượng, đi ra chỉ Thường Sinh Đại Ấn, thủ hộ kiếm nguyên linh giới. Chương 2147, vô địch kiếm ý. Người này thủ đoạn, so với chúng ta tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn xem Thánh Tuyển lão tổ hiện tại đã bị hàng phục, không ít người đều là lấy làm kinh hãi. Vừa mới Thánh Tuyển lão tổ bị trấn áp, nhưng đều là tại bọn họ mắt thấy bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại cái này Thánh Tuyển lão tổ đã là bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục, cũng là để bọn họ giật mình không thôi. Trấn áp một tên tiên tướng, cũng không có nghĩa là có thể hàng phục một tên tiên tướng, phải biết một vị tiên tướng cường giả, nhưng đều là đã trải qua vô số sinh tử chi chiến, đạt được qua vô số cơ duyên, trong tay tất nhiên có mấy tấm át chủ bài. Mong muốn hàng phục, cơ hội là khó càng thêm khó. Mặc dù Thánh Tuyển lão tổ đã là bị Sở Phong Miên trấn áp, nhưng tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên nếu là muốn hàng phục Thánh Tuyển lão tổ, vậy tất yếu một phen phá gây mới đúng. Nhưng bây giờ Thánh Tuyển lão tổ tọa trấn tại Thương Sinh Đại Ấn bên trong, cam nguyện tiêu hao tự thân tiên lực đi duy trì Thương Sinh Đại Ấn lực lượng, đây quả thực là quên mình vì người sự tình, chỉ có Thánh Tuyển lão tổ đã là bị Sở Phong Miên hàng phục, mới có thể xuất hiện như tình huống như vậy. Vô thanh vô tức, Sở Phong Miên cũng đã là hàng phục Thánh Tuyển lão tổ, như thế vượt qua bọn họ những người khác tưởng tượng, bọn họ mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng có chút quá coi thường Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nếu là dám xuất ra thượng kiếm chấp lệnh đồ đến, tự nhiên không sợ có người tới đoạt. Cái này nhất phương thánh địa là giữ vững, bất quá món này tiên khí lực lượng, đều tại thủ hộ cái này thánh địa, người này đã mất đi món này tiên khí lực lượng, chỉ sợ đối kháng Bạch Thiếu Quân càng là không thể nào. Lưu lại thánh địa, tự thân vẫn lạc. Cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm nguyên giới bên ngoài, một tôn lão giả cười lạnh một tiếng nói ra. Lão giả này là Thánh Tuyển lão tổ hảo hữu, nhìn thấy Thánh Tuyển lão tổ cứ như vậy bị Sở Phong Miên chỗ chấn áp, sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong mắt đều là vẻ oán hận. Không sai, lúc này còn duy trì lực lượng đi thủ hộ thánh địa, người này có chút khinh thường. Bên cạnh mấy tôn cường giả, vậy đồng ý lão giả này thuyết pháp. Bọn họ cũng nhìn ra được, cái này Thương Sinh Đại Ấn cũng là một kiện cực kỳ lợi hại tiên khí, nếu là ở Sở Phong Miên trong tay, cũng có thể phát huy ra cực kỳ cường đại uy lực đến, là Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Sở Phong Miên có thể tùy tiện trấn áp Thánh Tuyển lão tổ, ngoại trừ kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực tương trợ, cái này Thương Sinh Đại Ấn vậy phát huy tác dụng cực lớn. Hiện tại Sở Phong Miên lại là không sử dụng Thương Sinh Đại Ấn đi đối kháng Bạch Thiếu Quân, ngược lại là lợi dụng Thương Sinh Đại Ấn bảo vệ kiếm nguyên giới, cái này tại mọi người thấy Sở Phong Miên xác thực quá khinh thường. Tương đương với một trận chiến này, Sở Phong Miên vô duyên vô cớ thiếu một kiện tiên khí trợ giúp. Hãy chờ xem, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Cái này mới lạnh cười lão giả, lại là lên tiếng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái này hai đạo mũi kiếm trong đụng chạm tâm. Ầm ầm. Ngay tại cái này hai đạo mũi kiếm va chạm một khắc, từ trên người Sở Phong Miên, chỗ buộc phát ra kiếm ý, phóng lên tận trời, kiếm ý này mạnh, bao phủ toàn bộ kiếm nguyên giới. Một phương thế giới, đều bị kiếm ý này bao phủ, kiếm ý này mạnh, đủ để ảnh hưởng một cái tiểu thế giới, thậm chí là siêu việt hàng cổ, kiếm ý này, hàng cổ không thay đổi. Đám người đều cảm thấy, kiếm ý này, thậm chí ngàn vạn năm về sau, đều sẽ không tối lui, một mực tồn tại ở kiếm nguyên giới bên trong. Loại này kiếm ý, chính là để vô số kiếm đạo cường giả, cũng vì đó kinh hãi không thôi. Ngay cả bọn họ, đều không có nhìn thấy qua cường đại như thế kiếm ý này mạnh vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Kiếm đạo đỉnh phong. Đây là đỉnh phong kiếm thần cảnh kiếm ý. Cái này sao có thể? Một chút kiếm đạo cường giả nhìn thấy kiếm ý này một khắc đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mở miệng nói, rung động tới cực điểm, nháy hai mắt, lần lượt xác nhận kiếm ý này. Nhưng hắn vô số lần xác nhận, kiếm ý này lại vẫn là từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra. Đây là đến gần vô hạn kiếm đạo bổn nguyên kiếm ý a. Nghe nói đây chính là kiếm đạo chi chủ cấp độ. Làm sao có thể? Người này là kiếm đạo chi chủ. Kiếm đạo chi chủ không là chết sao? Không, tuyệt không có khả năng là kiếm đạo chi chủ. Nếu là kiếm đạo chi chủ, trong chớp mắt liền có thể giết Bạch Thiếu Quân. Kiếm đạo chi chủ đây chính là siêu việt tiên đế tồn tại, vô địch tồn tại. Thế nhưng là kiếm ý này, vô cùng có khả năng là người này kế thừa kiếm đạo chi chủ truyền thừa, đồng dạng kế thừa kiếm đạo chi chủ một bộ điểm kiếm ý. Kiếm đạo chi chủ chính là siêu việt tiên đế vô địch tồn tại, hắn kiếm ý hằng cổ trường tồn, sẽ không ma diệt. Một tôn lão giả phỏng đoán đường. Kiếm đạo chi chủ kiếm ý a. Vô địch kiếm ý. Vậy trách không được người này có tự tin như vậy, hắn còn có loại này át chủ bài. Lão giả phỏng đoán, để rất nhiều người đều là cảm thấy không sai, loại này kiếm ý, tại bọn họ xem ra, tuyệt không có khả năng là thuộc về Sở Phong Miên kiếm ý. Kiếm đạo môn danh xưng là kế thừa kiếm đạo chi chủ truyền thừa, Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo chi chủ kiếm ý, vậy nói thông được. Ông. Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc suy đoán một khắc, cái này mũi kiếm va chạm, đã là phân ra kết quả. Kiếm ý huyết giải. Tất cả Sở Phong Miên phía sau buộc phát ra kiếm ý, đều cuối cùng dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong, ầm vang một kiếm chém ra, một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì kiếm thuật, chỉ là thuần túy kiếm thuật, nhưng trong đó huyền diệu lại là muốn siêu việt tiên thuật kiếm thuật. Liên la một kiếm này, cùng cái kia hóa thân ngự kiếm Bạch Thiếu Quân, lăng không va chạm, đột nhiên một đạo bóng dáng bay ra ngoài, đạo này bóng dáng bay ra một khắc, càng là miệng phun máu tươi, lập tức tại cái này va chạm phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Đạo này bóng dáng, chính là Bạch Thiếu Quân, hiện tại hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngừng, một kiếm này va chạm, để hắn trực tiếp trọng thương. Hóa thân ngự kiếm mạnh nhất một kiếm, Bạch Thiếu Quân vẫn bại. Nhìn thấy kết quả này, kiếm nguyên giới bên ngoài đám người ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Từ vừa mới Sở Phong Miên phía sau dâng lên cái kia kinh khủng kiếm ý một khắc, bọn họ đều có thể nghĩ đến cái này kết quả, liền xem như Bạch Thiếu Quân thực lực mạnh hơn, thế nhưng là tại loại này kiếm ý trước mặt, vậy ý nghĩa nguyên không chịu nổi một kích. Nếu là Bạch Thiếu Quân không phải một vị kiếm tu, cái kia một trận chiến này có lẽ còn có chút lo lắng. Nhưng Bạch Thiếu Quân, chính là một vị kiếm tu đối chiến, kiếm đạo vi tôn. Sở Phong Miên một kiếm kia ẩn chứa vô địch kiếm ý, một trận chiến này kết quả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bạch Thiếu Quân ngã rơi xuống Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài. Cái kia Bạch Phong kiếm, vậy bị đánh bay ra ngoài. Cái này kiếm không sai, thuộc về ta. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Bạch Phong kiếm, trong lòng bàn tay vung lên, lập tức biến thành một đạo vô hình bàn tay lớn, bắt tới, cái này Bạch Phong kiếm, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, còn buộc phát cái này phong mang, còn muốn từ Sở Phong Miên trong tay đào thoát, còn muốn trốn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một cỗ vô thượng kiếm ý từ bao phủ xuống, cái này Bạch Phong kiếm lực lượng, bị áp chế gắt gao ở, ngay lúc này Sở Phong Miên đồng thời tâm thần khẽ động, thôi động lên cổ hoàng đoạt binh pháp tới. Cái này Bạch Phong kiếm phía trên, Bạch Thiếu Quân là cấn, bị trong nháy mắt hóa giải. Chương 2148, Hắc Bạch vô cực. Đó là Bạch Phong kiếm. Rơi vào trong tay người này. Nhìn xem Bạch Phong kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, kiếm nguyên giới bên ngoài không ít cường giả đều là mấy điểm vẻ tham lam, mong muốn đến cướp đoạt Bạch Phong kiếm. Cái này Bạch Phong kiếm, thế nhưng là Bạch Kiếm Tông đến bảo tiên khí, nó cường đại. Mọi người đều biết. Nhưng bây giờ Bạch Phong kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cái này từng đạo tham lam ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, đều là thu liễm bắt đầu. Cái này Bạch Phong kiếm nguyên lai tại Bạch Thiếu Quân trong tay thời điểm, bọn họ đều không người dám xuất thủ cướp đoạt, hiện tại Bạch Thiếu Quân đều là bị Sở Phong Miên chỗ đánh bại, cái này Bạch Phong kiếm tại Sở Phong Miên trong tay, bọn họ càng là không dám đi đoạt. Cái này Hắc Bạch Thiếu Quân, muốn cắm tới đây. Nhìn thấy Bạch Thiếu Quân bị thua, trong mọi người có ít người mở miệng nói: Không trách Hắc Bạch Thiếu Quân, hai người bọn họ ngay cả Hắc Bạch Kiếm Tông chí bảo đều cho mang ra ngoài, đáng tiếc là không có tính tới, trên người người này có kiếm đạo chi chủ vô địch kiếm ý. Kẻ này ẩn tàng thật sâu, loại này át chủ bài, thế mà vừa mới bại lộ. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, kiếm nguyên giới bên ngoài không ít cường giả đều tại may mắn, bọn họ vừa mới không có đoạt tại Hắc Bạch thiếu quân trước đó đến cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Không phải lần này cắm người, liền là bọn họ. Bạch thiếu quân bại, bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có Hắc thiếu quân một người, vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Đi mau. Bạch thiếu quân bay ra Vân Vũ Thiên Cung bên trong, lúc này là hướng về phía Hắc thiếu quân thét lên, lúc này, Hắc thiếu quân còn tại cùng kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực chống lại, nghe được Bạch thiếu quân lời nói, trong điện quang hỏa thạch bứt ra đi ra, mang theo Bạch thiếu quân, vọt thẳng lấy trên bầu trời bay đi, chuẩn bị là rời đi kiếm nguyên giới. Hắc Bạch thiếu quân hai huynh đệ kế hoạch, vốn là Hắc thiếu quân kìm chân kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, Bạch thiếu quân xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên, cướp đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ. Nhưng bây giờ kế hoạch này lại là hoàn toàn tan vỡ. Sở Phong Miên có thể đánh bại Bạch thiếu quân, chính là tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, Hắc thiếu quân vậy là cũng giống như thế, lúc này hắn vậy minh bạch, một trận chiến này thất bại, duy nhất cơ hội chính là chạy ra kiếm nguyên giới. Sở Phong Miên tại kiếm nguyên giới bên trong, bằng vào kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực gia trì, căn bản không có mấy người dám xông vào kiếm nguyên giới bên trong cùng Sở Phong Miên giao thủ. Nhưng Sở Phong Miên một khi là rời đi kiếm nguyên giới lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ gặp phải bên ngoài chờ đợi cường giả vây công, chỉ cần là có thể rời đi kiếm nguyên giới, bọn họ còn có đảo tẩu cơ hội. Trong chốc lát Hắc thiếu quân liền nghĩ minh bạch đây hết thảy, từ trên người hắn liên tục không ngừng hắc ám chi lực bạo phát đi ra, Hắc thiếu quân thân hình trốn vào đến cái này hắc ám bên trong, hướng về kiếm nguyên giới bên ngoài vọt tới. Trốn tới kiếm nguyên giới, cũng không cần rời đi. Thương sinh đại ấn, bản nguyên chi lực, ngăn lại bọn họ. Sở Phong Miên vẫn là ngồi tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong vương tọa phía trên, đều không có đuổi theo ra ngoài, nhìn xem chuẩn bị đào tẩu Hắc Bạch thiếu quân hai người, cười lạnh một tiếng. Thương sinh đại ấn, ầm vang phóng lên tận trời, toàn bộ kiếm nguyên giới không gian, tại thương sinh đại ấn lực lượng phía dưới đều là đột nhiên ngăn cách ra, bị toàn bộ phong tỏa. Ngay tại lúc đó, cái này kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực hóa thành thất thải hào quang, cũng là từ không trung nổi lên, từng đạo thất thải hào quang, ngưng tập hợp một chỗ, hợp thành từng đầu xiềng xích. Cái này thất thải hào quang tạo thành xiềng xích, chừng trăm ngàn đạo nhiều, toàn bộ kiếm nguyên giới đều bị xiềng xích này chỗ phong tỏa ngăn cản. Trong tích tắc, toàn bộ kiếm nguyên giới đều là bị toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Vẹn vẹn là một cái kiếm nguyên giới bản nguyên chi lực, lực lượng liền không thua gì mấy vị tiên tướng liên thủ, tại tăng thêm thương sinh đại ấn, cái này trấn áp không gian tiên khí, đồng loạt thôi động, phong tỏa không gian. Cái kia hắc thiếu quân biến thành hắc ám, đều là tại tới gần kiếm nguyên giới biên giới thời điểm, bị một cỗ lực lượng ngăn lại, căn bản là không có cách xông phá đạo này không gian. Hắc Bạch thiếu quân, xong. Nhìn thấy một màn này, kiếm nguyên giới bên ngoài cường giả đều đã là lòng dạ biết rõ, lần này Hắc Bạch thiếu quân là chắc chắn phải chết. Hai người bọn họ, căn bản không có một chút điểm chạy đi cơ hội, nếu là Bạch thiếu quân không có co thụ thường, hai người liên thủ, còn có đánh vỡ cái này không gian phong tỏa cơ hội. Nhưng bây giờ Bạch thiếu quân trọng thương, chỉ còn lại có Hắc thiếu quân một người, đánh vỡ cái này không gian phong tỏa hy vọng vô cùng xa vời. Hắc thiếu quân độn quang ngừng lại, thân hình hắn cũng là chậm rãi ngưng tụ đi ra, sắc mặt hắn cũng là vô cùng trắng bệnh, cũng hiểu biết mình kết cục. Đánh đi. Bạch thiếu quân lúc này vậy dáng chống đỡ lấy một hơi, đứng lên nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, con mắt chiến ý bạo dạn, sâu hít vào một hơi thật sâu nói ra: duy có một trận chiến, chiến chết thì có làm sao, Hắc Bạch kiếm tông không có hèn nhát. Bạch thiếu quân cũng biết lần này bọn họ đào tẩu hy vọng vô cùng mong manh, nơi này bị Sở Phong Miên truy sát mà chết, không như máu chiến đến cùng. Chiến. Nghe Bạch thiếu quân lời nói, Hắc thiếu quân trong ánh mắt cũng là lộ ra vô biên chiến ý, vẻ sợ hãi quét sạch sành sanh. Hắc Bạch thiếu quân, thế nhưng là tên trấn vực ngoại tinh không cường giả, hai vị tiên tướng cường giả, hôm nay mặc dù hai người bọn họ nếu là nguyện ý thần phục, cái kia chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Nhưng hai người bọn họ lại không nguyện ý sống tạm, cùng cầu xin tha thứ, không như máu chiến đến cùng. Ánh mắt hai người bọn họ gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, trong mắt ẩn chứa vô tận chiến ý, chuẩn bị huyết chiến đến cùng. Không sai, bằng mượn các ngươi cái này chiến ý, ta để cho các ngươi trước xuất kiếm. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, nhìn thấy cái này chiến ý một khắc, mở miệng nói: kiếm. Bạch thiếu quân, Hắc thiếu quân đồng thời thét dài một tiếng hô lên, hai người bọn họ cả đời kiếm ý đều là đồng thời bạo phát đi ra, đồng thời trong miệng hai người ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này máu tươi, toàn bộ nhiễm tại trên mũi kiếm. Bạch thiếu quân đã mất đi Bạch Phong kiếm, lại là lấy ra một thanh mới linh kiếm, mặc dù không bằng Bạch Phong kiếm, nhưng vẫn là tiên khí linh kiếm. Cái này máu tươi phun ra một khắc, Bạch Thiếu Quân, Hắc Thiếu Quân sắc mặt đều là càng thêm tái nhợt mấy điểm, đây cũng không phải là máu tươi, mà là bọn họ bản mệnh tinh huyết, chính là đại biểu cái này bọn họ huyết chiến đến cùng tự tin. Hắc Bạch Vô Cực. Hai đạo bóng dáng phóng lên tận trời, một đen một trắng, kiếm ý bộc phát, ngưng tụ trên bầu trời, biến thành một đạo âm dương trận đồ. Một chiêu này Hắc Bạch Vô Cực, chính là Hắc Bạch Kiếm Tông một chiêu mạnh nhất, cũng là liều mạng một chiêu. Cái này âm dương trận đồ ngưng tụ mà ra một khắc, ầm vang rơi xuống, Hắc Thiếu Quân, Bạch Thiếu Quân trên thân hai người kiếm ý, liên tục không ngừng phun ra ngoài, tựa hồ muốn đem tất cả lực lượng đều rót vào đến cái này âm dương trận đồ bên trong. Âm dương trận đồ từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo vô biên lực lượng, có cái này nghiền ép ra thiên, chấn vỡ thiên địa chi thế. Hắc Bạch Vô Cực, Hắc Bạch Kiếm Tông liều mạng một kiếm. Cường. Một kiếm này, tiên tướng hẳn phải chết, tiên hậu đều muốn thương. Cho dù là một chút kiếm đạo cường giả, cùng cái này Hắc Bạch Thiếu Quân có chút ân oán cường giả, nhìn thấy một kiếm này, đều đối một kiếm vô cùng khẳng định, một kiếm này tuyệt đối là đại biểu một thời đại mạnh nhất một kiếm. Chương 2149, Khai Thiên Nhất Kiếm Thần Uy. Từ một kiếm này đều có thể nhìn ra, Hắc Bạch Kiếm Tông đã từng có thể xưng bá nhất thời, cũng không phải là chỉ là hư danh. Không biết một kiếm này có thể hay không chống lại kiếm đạo chi chủ vô địch kiếm ý. Nhìn thấy cái này Hắc Bạch Thiếu Quân liên ra Hắc Bạch Vô Cực, kiếm nguyên giới bên ngoài rất nhiều cường giả đều là tự lẩm bẩm. Bọn họ vốn cho rằng lần này Hắc Bạch Thiếu Quân là chắc chắn phải chết, nhưng cái này Hắc Bạch Vô Cực một kiếm, uy lực muốn so lên bọn họ trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Bọn họ vậy muốn nhìn một chút, đến tột cùng là kiếm đạo chi chủ vô địch kiếm ý lợi hại, vẫn là cái này Hắc Bạch Kiếm Tông mạnh nhất một kiếm lợi hại. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, theo âm dương trận đồ giáng lâm, vô tận mũi kiếm chém xuống, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Tại thời khắc này, toàn bộ kiếm nguyên giới đều là lắc lư lên, một kiếm này uy lực, nếu là trực tiếp oanh kích trên kiếm nguyên giới, chỉ sợ là kiếm nguyên giới đều ngăn cản không nổi. Tốt, một kiếm này, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Đối mặt cái này Hắc Bạch Vô Cực một kiếm, Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ mừng rỡ, trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên lóe lên, biến thành vô địch một kiếm, ầm vang phóng lên tận trời. Cái này một kiếm chi uy, bá đạo vô cùng, tất cả kiếm ý đều ngưng tụ ở mũi kiếm bên trong, biến thành cái này bá đạo một kiếm. Cựu vực, khai thiên. Sở Phong Miên ngưng luyện kiếm đạo cổ tịch, ngưng luyện ra cựu vực kiếm thuật đạo thứ nhất kiếm thuật, tại thời khắc này ầm vang bạo phát đi ra. Một kiếm này bạo phát đi ra một khắc, kiếm đạo trong cổ tịch chỗ ghi chép tất cả kiếm thuật lực lượng, đồng loạt thúc phát ra, dung nhập vào một kiếm này bên trong. Một kiếm này, có thể nói là Sở Phong Miên sáng tạo ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm chi huy, quét ngang ra thiên vạn thế. Dưới một kiếm này, phảng phất thiên địa, đều sẽ bị xé rách. Cái này khai thiên hai chữ chi huy, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái này khai thiên từng kiếm một phong, trực tiếp phóng lên tận trời, chém vào đến Hắc Bạch Vô Cực bên trong, vô số mũi kiếm ở trong đó va chạm, chỉ gặp sau đó một khắc, cái này Hắc Bạch Vô Cực gần chứa vô số mũi kiếm, đều là ầm vang vỡ vụn. Hắc Bạch Vô Cực biến thành âm dương trận đồ, đều là dưới một kiếm này, bị đánh mở, chia hai nửa, lực lượng toàn bộ tiêu tán. Vâng! Hắc Bạch Vô Cực bị phá, Hắc Bạch Thiếu Quân hai người, đều là tiếp nhận cái này khai thiên một kiếm phong mang, thân thể trong nháy mắt bị xé nước, một kiếm chi uy kết thúc, trên không trung chỉ có thừa xuống một đoàn huyết vụ. Cái kia Hắc Thiếu Quân, Bạch Thiếu Quân, hai vị tiên tướng cường giả, dưới một kiếm này, vẫn lạc tại chỗ. Cái kia một đoàn huyết vụ, đều là bị Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, toàn bộ thôn phệ, cái này Hắc Thiếu Quân, Bạch Thiếu Quân, nhưng đều là tiên tướng cường giả bên trong tột cùng nhất nhân vật. Hai người bọn họ một thân tinh huyết, cơ hồ đều không thua gì lúc trước Sở Phong Miên thôn vệ qua Thiên Thánh Kiếm Đế. Đại lượng tiên lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, tăng thêm cái này Sở Phong Miên lực lượng, Sở Phong Miên trên thân khí tức càng phát ra cường đại. Mà bắt đầu, vẫn chưa được. Vừa mới Sở Phong Miên một kiếm kia cường đại, để tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người, một mực là đợi đến Sở Phong Miên đem Hắc Bạch Thiếu Quân một thân tinh huyết toàn bộ thôn vệ về sau, rất nhiều người mới phản ứng lại đây, thấy cảnh này, thấp giọng lẩm bẩm. Kiếm đạo chi chủ thật là vô địch tồn tại, cho dù là lưu lại một đạo kiếm ý, cũng không phải cái này Hắc Bạch Thiếu Quân có thể khiêu chiến. Một tôn lão giả tự lẩm bẩm. Sở Phong Miên vừa mới đánh ra một kiếm kia đáng sợ, để bọn họ nghĩ đến, chỉ có kiếm đạo chi chủ kiếm ý, chỉ có thể là Sở Phong Miên mượn kiếm đạo chi chủ kiếm ý, mới có thể đánh ra cái này đáng sợ như thế một kiếm. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả năng. Liền xem như đã từng đối điểm này có hoài nghi cương giả, hiện tại nhìn thấy cái này một kiếm chi uy về sau, đều là không chút nghi ngờ. Lấy Sở Phong Miên nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể đánh ra đáng sợ như thế một kiếm, chỉ có thể là mượn kiếm đạo chi chủ kiếm ý, mới có thể làm được. Đi một chút vận may tiểu tử, cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, hắn làm sao tiêu dông dài, sớm tối liền hội tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh sâu kiến, ta tùy ý liền có thể bóp chết. Một tôn tiên tướng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng vô cùng ghen ghét, kiếm đạo chi chủ kiếm ý, đây quả thực là so với tiên khí còn muốn chân quý trí bảo, lại là để Sở Phong Miên đạt được. Cái này nếu là bị hắn đạt được, hắn không biết có thể bằng vào cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, quét ngang bao nhiêu cường giả. Huống chi Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, trong mắt hắn chỉ là sâu kiến nhân vật bình thường, lại có như cơ duyên này, để hắn làm sao không ghen ghét. Cái kia là lúc sau, tại kiếm ý này tiêu tán trước, bất luận một vị nào tiên tướng đều khó có khả năng là người này đối thủ. Tại bên cạnh hắn lệnh một tên tiên tướng cường giả lạnh hừ một tiếng đường. Hừ, bất quá là một sợi kiếm ý thôi, tiểu tử này còn có thể thôi động bao nhiêu lần. Theo ta thấy, chúng ta bây giờ đồng loạt liên thủ vây giết hắn, hắn cái kia một đạo kiếm ý, căn bản chống đỡ không nổi. Phương mới mở miệng vô cùng ghen ghét tiên tướng, lại là lạnh giọng nói ra. Làm sao? Đen Trúc lao tổ, ngươi dự định muốn xuất thủ trước sao? Kiếm ý này xác thực chống đỡ không được bao lâu, nhưng vậy không người nào nguyện ý đi chịu chết, người này bằng vào kiếm ý này, tại chém giết mấy tên tiên tướng nhưng không thành vấn đề. Lại một tên tiên tướng cường giả lạnh cười liền liền nói. Ngươi nguyện ý đi chịu chết tiêu hao kiếm ý, ta không có ý kiến, bất quá mong muốn để cho chúng ta đi chịu chết, cái kia thôi được rồi. Hừ, nghe được cái này mỉa mai thanh âm, cái kia Đen Trúc lao tổ, cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên một chút. Vẫn là một cái độn quang trực tiếp rời khỏi. Trong lòng của hắn vậy rõ ràng, hiện tại Sở Phong Miên bằng vào cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, đã là cơ hội như vào vô địch chi cảnh, không có tiên tướng hội nguyện ý tại chủ động cùng Sở Phong Miên giao thủ. Hắc Bạch Thiếu Quân hạ tràng, chính ở chỗ này. Bọn họ rất nhiều người thực lực, đều kém xa tít tắp Hắc Bạch Thiếu Quân, ai còn nguyện ý đi sở cái này lông mày. Lần này, bản nguyên giới bên ngoài, ngay cả rất nhiều trước đó còn muốn nhìn trộm Sở Phong Miên trong tay cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ cường giả, đều nhao nhao rời đi, bọn họ đã quyết định từ bỏ. Cho dù là còn lại một chút người, cũng không có tại gia tính toán. Tại chém giết Hắc Bạch Thiếu Quân về sau, Sở Phong Miên cái này mới xem như chân chính lập xuống uy nghiêm. Kiếm đạo chi chủ kiếm ý. Tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên y hề nguyên ngồi tại vương tọa bên trên, vừa mới chiến đấu, đều không có để Sở Phong Miên đứng dậy. Bất quá hắn tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, kiếm nguyên giới bên ngoài nhất cử nhất động, vậy đều giấu giếm bất quá Sở Phong Miên linh thức, những tiên tướng đó cường giả nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy nghe vào trong tai, nghe đến mấy cái này nói chuyện, Sở Phong Miên khỏe miệng đều là hiện ra mấy điểm ý cười. Đối Sở Phong Miên cái này kinh thiên kiếm ý, đám người ý nghĩ, đều là Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo chi chủ kiếm ý, cái kia buộc phát ra kiếm thuật, cũng là mượn kiếm đạo chi chủ kiếm ý, mới bạo phát ra đáng sợ như thế uy lực. Chương 2150, ban kiếm. Nhưng trên thực tế chỉ có Sở Phong Miên rõ ràng, kiếm ý này, trên thực tế chính là thuộc về Sở Phong Miên mình kiếm ý, căn bản là cùng kiếm đạo chi chủ không hề quan hệ. Chân chính tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, Sở Phong Miên chưa hẳn kém hơn hắn sư tôn, kiếm đạo chi chủ. Kiếp trước hắn, mặc dù là cho thấy kinh thiên kiếm đường tư chất, mà dù sao không có linh mạch, không cách nào tu hành. Tại vực ngoại tinh không bên trong, kiếp trước kiếm đạo thiên tài Sở Kiếm Bạch tên, căn bản không có người biết được. Cho nên bọn họ suy đoán nửa ngày, hết thể suy đoán đều là quay chung quanh trên người kiếm đạo chi chủ. Không gì hơn cái này suy đoán, Sở Phong Miên ngược lại là vậy vui với tiếp nhận, dù sao Sở Phong Miên lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, thể hiện ra như thế kiếm ý đến, thật có chút quá mức kinh thế hai tụ, vô cùng có khả năng bị một chút cường giả để mắt tới. Hiện tại cựu vực bên trong, tiên tướng cường giả mặc dù đều là chúa tể một phương tồn tại, nhưng trên thực tế, lại không phải là không có sẽ vượt qua tiên tướng cảnh giới cường giả. Huyền thiên cảnh cường giả, cũng có một chút dấu ở cựu vực bên trong, bất quá cái này nhóm cường giả, đều là một phương thế lực cự đầu, ngày bình thường căn bản sẽ không dễ dàng hiện thân. Sở Phong Miên biết được, cái kia Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh người tạo ra, liền là một vị huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả. Hiện tại Sở Phong Miên đã sáng tạo ra một chiêu này kiếm thuật khai thiên, bằng vào một chiêu này, đủ để quét ngang tất cả tiên tướng cường giả, thế nhưng là đối mặt huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên trong lòng còn không có bất kỳ cái gì tự tin. Tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên chỉ có tại huyền kinh mật tàng bên trong, sắp rời đi thời điểm liền, cảm thụ qua một sợi khí tức, nhưng là cái kia một sợi khí tức cường đại, Sở Phong Miên ký ức vẫn còn mới mẻ, trước khi chưa có nắm chắc, Sở Phong Miên nhưng không muốn đi đối mặt một vị tiên tướng cường giả. Hôm nay một trận chiến này về sau, Sở Phong Miên có được kiếm đạo chi chủ kiếm ý tin tức, khẳng định hội tung ra ngoài, vừa lúc có thể che đậy kín Sở Phong Miên tự thân kiếm ý, Sở Phong Miên lần tiếp theo xuất thủ, cũng không cần đoán chừng cái gì. Một trận chiến này, liên tiếp trước hàng phục Thánh Tuyển lão tổ, lại chém giết Hắc Bạch thiếu quân về sau, Sở Phong Miên thực lực đã danh chấn cửu vực, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ tại Sở Phong Miên trong tay, còn dám đến cướp đoạt người, tuyệt không sẽ thêm. Mặc dù không thể nói tất cả mọi người đều bỏ đi ý nghĩ này, thế nhưng là tại bọn họ không có tìm được biện pháp đối phó Sở Phong Miên kiếm ý trước đó, khẳng định sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mấy ngày nay hẳn là sẽ an tĩnh một chút. Lại qua 4 ngày, liền là Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian, đến ngày 5 tháng 12 cái kia sau một ngày, hết thảy vậy đem hết thảy đều kết thúc. Cuồng Long Đế. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Cuồng Long Đế. Môn chủ. Cuồng Long Đế cung kính đi tới Sở Phong Miên trước mặt, hành lễ nói. Cái kia trước đó Thánh Tuyển Tông đại trưởng lão, tại Sở Phong Miên cùng Hắc Bạch thiếu quân một trận chiến thời điểm, đã từ lâu bị Cuồng Long Đế cùng Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly ba người liên thủ phía dưới chỗ oanh sát, đầu của hắn đều bị Cuồng Long Đế nắm ở trong tay, đối Sở Phong Miên nói ra. Người này đã vẫn lạc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Làm không sai, Cuồng Long Đế, người đi theo thời gian của ta mặc dù không dài, nhưng là tận tâm vì kiếm đạo môn làm việc, ta vậy để ở trong mắt. Cái này Bạch Phong Kiếm, liền ban cho ngươi. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vung tay lên, cái kia Bạch Phong Kiếm từ Sở Phong Miên trong tay, bay thẳng hướng về phía Cuồng Long Đế. Cái này Bạch Phong Kiếm mặc dù cùng hiện tại Tổ Long Chí Tôn Kiếm phẩm cấp không sai biệt nhiều, nhưng so với Bạch Phong Kiếm, Tổ Long Chí Tôn Kiếm mới là càng thêm thích hợp Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên nắm trong tay Long Chi Bản Nguyên, cái này đã từng nhan cổ Long Đế sáng lập Long Kiếm, mới là thích hợp nhất Sở Phong Miên một thanh linh kiếm. Với lại Tổ Long Chí Tôn Kiếm đi theo Sở Phong Miên lâu như vậy thời gian, từ Sở Phong Miên lúc nhỏ yếu, vẫn đi theo Sở Phong Miên, lần lượt thuế biến, nhiễm cái này Sở Phong Miên lực lượng, theo Sở Phong Miên thực lực, Tổ Long Chí Tôn Kiếm cũng có được tấn thăng khả năng. Tương lai Tổ Long Chí Tôn Kiếm, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp thuế biến đến cực đạo tiên binh cấp độ, tiền đồ vô lượng, cho nên Sở Phong Miên đương nhiên muốn lưu lại Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Trong lịch sử không ít cực đạo tiên binh, kỳ thật đều cũng không phải là đang sinh ra thời điểm. Liền là cực đạo tiên binh, rất nhiều cực đạo tiên binh, đều là từ một kiện nho nhỏ linh khí, từng bước một thuế biến, từng bước một tấn thăng, cuối cùng mới trở thành cực đạo tiên binh. Tựa như là nhân hoàng bình, chính là từng bước một đi theo này nhân hoàng quật khởi, lần lượt thuế biến, mới cuối cùng lột sắc thành vì cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên vậy hữu tâm, mong muốn đem Tổ Long Chí Tôn Kiếm, tấn thăng đến cực đạo tiên binh cấp độ, cái này mới là thích hợp nhất Sở Phong Miên kiếm. Cái này Bạch Phong Kiếm Sở Phong Miên lưu lại vô dụng. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều có tiên khí, kiếm đạo môn bên trong thiên nhân cảnh cường giả bên trong, chỉ có Cuồng Long Đế còn không có tiên khí, vừa lúc đem cái này Bạch Phong Kiếm ban cho hắn. Đa tạ môn chủ. Cuồng Long Đế sắc mặt cuồng hỉ, lấy hắn thực lực, tại tăng thêm cái này một thanh Bạch Phong Kiếm, tuyệt đối đủ để chém giết tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần. Cuồng Long Đế vốn là tại vạn năm đối kháng nghịch thiên đại kiếp trong thời gian, tích lũy gắng sức lượng, cho nên bước vào thiên nhân cảnh về sau, hắn thực lực cũng là đang tăng nhanh như gió. Hiện tại loáng thoáng liền đạt đến tiên sĩ cảnh giới. Cái này Bạch Phong Kiếm cũng không phải bình thường tiên khí, thế nhưng là Hắc Bạch Kiếm Tông Chấn Tông chi bảo một trong, Cuồng Long Đế cầm trong tay Bạch Phong Kiếm, cho dù là đụng phải một chút có được tiên khí tiên sĩ cường giả, đều đủ để đem chém giết. Thậm chí đụng phải một chút không có tiên khí tiên tướng, Cuồng Long Đế đều có thể chống lại một hai. Hắc Bạch thiếu quân hai kiện chí bảo linh kiếm, Bạch Phong Kiếm ban cho Cuồng Long Đế, một cái khác thanh thất giả kiếm, bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Tiên khí, trừ phi giống như là Sở Phong Miên dạng này yêu nghiệt, cơ hồ đều chỉ có thiên nhân cảnh võ giả, mới có tư cách khống chế. Giống như là bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thôi động tiên khí, chỉ sợ là đều không có cơ hội đi đối địch, liền sẽ bị tiên khí trực tiếp rút khô một thân linh lực. Tại kiếm đạo môn bên trong, bây giờ còn chưa có vị thứ tư thiên nhân cảnh cường giả, Thanh Ngộng, Tiến Hoàng bọn người, mặc dù thực lực đều muốn so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh mạnh hơn nhiều, vậy được xưng tụng là thiên tài hai chữ. Nhưng khoảng cách khống chế tiên khí, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cái này thất giả kiếm, nếu như ai có thể cái thứ nhất bước vào thiên nhân cảnh, ta liền đem thất giả kiếm ban cho ai. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới đám người, trên mặt lộ ra mấy điểm dáng tươi cười nói ra. Sở Phong Miên cũng không phải keo kiệt người, cái này thất giả kiếm tại Sở Phong Miên trong tay, vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng ban thưởng, cũng có thể khích lệ kiếm đạo môn chúng người tu hành. Quả nhiên, đang nghe được Sở Phong Miên câu nói này về sau, Thanh Ngộng, Tiến Hoàng đám người trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn. Cái này thất giả kiếm uy lực, bọn họ nhưng đều là nhìn ra được, tuyệt đối là so với bình thường tiên khí còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đối đại bộ phận điểm vừa bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, có thể có được một kiện tiên khí, tuyệt đối là vô cùng may mắn sự tình, hơn 9 thành tiên nhân cảnh võ giả, đều không có tiên khí. Tiên sĩ cảnh giới bên trong, có được tiên khí võ giả, vậy nhiều nhất ngay tại trường 5 thành, chỉ có bước vào tiên tướng cảnh giới, mới có thể nói cơ hồ là người trong tay người đều có tiên khí. Chương 2151, nhao nhao xuất thế. Một tên vừa mới đột phá thiên nhân cảnh cường giả, nếu là có thể trực tiếp đạt được một kiện tiên khí, cái kia mặc dù liền xem như vừa mới đột phá cảnh giới, thực lực vậy đem đứng tại tiên nhân cảnh đỉnh phong. Cái này khiến vốn là khoảng cách thiên nhân đại kiếp không xa xôi Thanh Mộng bọn người, trong lòng đều là kìm nén một cố kình, dự định là đoạt tại cái thứ nhất, tấn thăng thiên nhân cảnh. Môn chủ, không biết cái kia Thánh Tuyển Tông, Hắc Bạch Kiếm Tông muốn xử lý như thế nào? Lúc này, Thí Kiếm Quân từ một bên, đột nhiên mở miệng nói. Thánh Tuyển lão tổ, Hắc Bạch thiếu quân lấy cái chết, cái này hai đại tông môn trụ cột đều như vậy đứt gãy, chỉ là hướng về phía hai đại tông môn ra tay tốt cơ hội. Hắc Bạch Kiếm Tông còn tốt, Hắc Bạch Kiếm Tông bên trong, mặc dù mạnh nhất hai vị cường giả, Hắc Bạch thiếu quân vẫn lạc, nhưng trong đó thiên nhân cảnh cường giả còn có mười mấy người nhiều. Cho dù là tại hiện tại cựu vực vô số thế lực bên trong, cũng không tính là yếu đi. Nhưng Thánh Tuyển Tông phía bên kia lại không vận tốt như vậy, Thánh Tuyển Tông bên trong hết thảy ba vị thiên nhân cảnh cường giả, trong đó hai vị đều chết tại kiếm đạo môn bên trong, chỉ còn lại có Thánh Tuyển Tông tông chủ một vị thiên nhân cảnh võ giả. Cung Long Đế, ngươi đi hủy diệt Thánh Tuyển Tông, ngày mai mặt trời mọc trước đó, ta không muốn khi nhìn đến Thánh Tuyển Tông. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Tuân mệnh. Cung Long Đế cung kính nói một câu, xoay người rời đi kiếm nguyên giới, vọt thẳng lấy Thánh Tuyển Tông phương hướng bay đi. Cung Long Đế vừa mới đạt được ban thưởng Bạch Phong Kiếm, hôm nay đúng lúc là lấy Thánh Tuyển Tông tới tế kiếm. Về phần Hắc Bạch Kiếm Tông, coi như xong, Hắc Bạch thiếu quân cũng coi là một đối nhân vật, theo hai người bọn họ chết, cùng Hắc Bạch Kiếm Tông ân oán, liền xóa bỏ a. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Đối với Hắc Bạch Kiếm Tông, Sở Phong Miên ngược lại là không có bao nhiêu thù hận, cái này Hắc Bạch thiếu quân làm việc, quang minh lỗi lạc, cùng Thánh Tuyển lao tổ như thế ngụy quân tử hoàn toàn khác biệt, cuối cùng càng là liều chết một trận chiến, đáng giá Sở Phong Miên tôn kính. Hắc Bạch Kiếm Tông hiện tại mặc dù còn lại hơn 10 người thiên nhân cảnh cường giả, nhưng là Sở Phong Miên nếu là nguyện ý tự mình xuất thủ, vậy y liền nguyên tùy tiện có thể hủy diệt Hắc Bạch Kiếm Tông. Đáng tiếc tại Hắc Bạch thiếu quân liều chết một trận chiến giác ngộ bên trên, Sở Phong Miên cũng không có ý định khó xử Hắc Bạch Kiếm Tông. Vâng. Thí Kiếm Quân lui xuống, cung kính đứng ở một bên. Long Đế một người, đối kháng toàn bộ Thánh Tuyển Tông, chỉ sợ có chút khó khăn, không bằng ta đi giúp hắn một tay. Lạc Tịch ở một bên, nhìn xem cùng Long Đế rời đi bóng dáng, do dự một tiếng nói ra. Thánh Tuyển Tông lão tổ. Thánh Tuyển lão tổ mặc dù đã bị Sở Phong Miên hàng phục, mà dù sao Thánh Tuyển Tông bên trong còn có chút một vị thiên nhân cảnh cường giả tồn tại, để Cuồng Long Đế một người, một mình sáng tạo Thánh Tuyển Tông, còn có chút nguy hiểm. Không cần, một trận chiến này, đối Long Đế cũng là ma luyện một trận chiến, bằng Bạch Phong Kiếm, hắn hủy Thánh Tuyển Tông, không thành vấn đề. Sở Phong Miên lắc đầu nói. Sở Phong Miên không nguyện ý tự mình động thủ, cũng là có tôi luyện Cuồng Long Đế ý nghĩ. Dù sao Sở Phong Miên không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều tại kiếm đạo môn bên trong, tương lai kiếm đạo môn có thể dựa vào, chỉ có thể là mình. Sở Phong Miên chỉ có thể là lưu lại tiên khí, tạo nên thánh địa, luôn có một ngày, Sở Phong Miên vậy sắp rời đi. Ba đại thánh vực. Cái này mới là Sở Phong Miên tương lai sẽ phải tiến đến địa phương. Lúc đầu trở lại cựu vực, hết thảy đều kết thúc về sau, Sở Phong Miên liền định đi tiến về ba đại thánh vực, nhưng là lần này nếu là ngẫu nhiên đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ. Cái kia Sở Phong Miên kế hoạch chính là đi trước tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, phía trước đi ba đại thánh vực. Các loại Sở Phong Miên đi ba đại thánh vực, cái này kiếm đạo môn đang muốn từ cựu vực chi ở trong coi chỗ đứng, cũng chỉ có thể bằng vào mình. Tính toán thời gian một chút, hai ngày này, cái khác Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, vậy đều nên xuất thế. Sở Phong Miên tự nhủ. Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, hết thể 12 đạo, đã trong đó một đạo xuất thế, còn lại 11 đạo xuất thế, cũng hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Ngay tại Sở Phong Miên nói một mình thời điểm, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. Cái này một cỗ kiếm ý bộc phát ra, bay thẳng cửu thiên, không chỉ là toàn bộ cửu vực, thậm chí là cửu vực chung quanh bên trong tiểu thế giới, tại kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng nhìn thấy đạo này phóng lên tận trời kiếm ý. Lại một đường thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất thế. Cái này một cỗ kiếm ý xuất hiện, Sở Phong Miên tự nhiên vô cùng quen thuộc, chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ nhận chủ xuất thế tin tức. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ chỉ có tại nhận chủ thời điểm mới sẽ xuất thế, cho nên một chút kiếm tu võ giả đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ thời điểm đều chưa hẳn sẽ nhận ra được đây là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Tựa như là thiên thánh kiếm đế, dù cho là đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng cũng chỉ là đem cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, xem như một chương bình thường cổ đồ tới dùng. Theo Sở Phong Miên trong tay thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất thế dẫn khởi phong ba, đạt được cùng loại lĩnh hội kiếm tu cường giả, đều hội cẩn thận phân biệt một phen, xuất thế thượng kiếm chấp lệnh đồ, tự nhiên hội càng ngày càng nhiều. Tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên cũng cảm giác được trọn vẹn 4 đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất thế. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trên tay đạo này thượng kiếm chấp lệnh đồ, cùng trước đó xuất thế cái kia một đạo, 12 đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ bên trong, đã là một nửa xuất thế. Còn lại cái kia một bộ điểm thượng kiếm chấp lệnh đồ, khoảng cách xuất thế cũng không xa. Đã từng thượng kiếm tông sáng tạo ra cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ đến, chính là vì cạnh tranh, tại cửu vực bên trong kiếm đạo cường giả đi cạnh tranh, cho nên một khi là có thượng kiếm chấp lệnh đồ xuất thế, cái kia buộc phát ra kiếm ý, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Toàn bộ cửu vực bên trong, đều có thể tùy tiện cảm giác được. Theo xuất thế thượng kiếm chấp lệnh đồ càng ngày càng nhiều, đối thượng kiếm chấp lệnh đồ tranh đoạt, vậy càng phát ra kịch liệt bắt đầu. Bất luận cái gì kiếm đạo cường giả, đều muốn có được thượng kiếm tông vô song kiếm thuật, dù sao cái này thượng kiếm tông, thế nhưng là cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, hắn truyền thừa giá trị, người người đều biết. Sở Phong Miên tỏa chấn tại kiếm nguyên giới bên trong, đối cửu vực bên trong chuyện phát sinh, vậy cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trong đó hai đạo xuất thế thượng kiếm chấp lệnh đồ, tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, đều đã là đổi chủ qua, hiển nhiên là đạt được cái này hai đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu bị người vây giết, hoặc là chủ động từ bỏ thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thượng kiếm chấp lệnh đồ mặc dù liên quan đến cái này thượng kiếm tông truyền thừa, có thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng cũng không phải là làm một chuyện tốt, nếu là thực lực không đủ, đạt được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, chỉ có khả năng hội dẫn tới họa sát thân. Tựa như là Sở Phong Miên, nếu là Sở Phong Miên thực lực không đủ, chỉ sợ là sớm đã chết ở Thánh Tuyền lão tổ, hoặc là Hắc Bạch thiếu quân trên tay. Đáng tiếc cái kia Thái Sơ kiếm bên trên kiếm ý, còn chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể toàn bộ hóa giải. Nếu là ta có thể khống chế Thái Sơ kiếm, lần này tranh đoạt thượng kiếm chấp lệnh đồ năm chắc, đem hội lớn. Sở Phong Miên nói một mình, có chút đáng tiếc nói ra. Thái Sơ kiếm, thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, đã từng đệ nhất kiếm đế linh kiếm. Vẹn vẹn là cực đạo tiên binh bốn chữ, đều có thể thuyết minh Thái Sơ kiếm lợi hại. Chương 2152, Cuồng Long Đế đột phá. Sở Phong Miên mặc dù còn chưa bước vào thiên nhân cảnh, thế nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là không thua gì tiền tướng võ giả. Miễn cưỡng khống chế Thái Sơ kiếm cũng không thành vấn đề. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tại khống chế Thái Sơ kiếm, dù cho là đối mặt Huyền Thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến tự tin. Cực đạo tiên binh cường lớn, Sở Phong Miên nhưng là mình biết được. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình, liền là một kiện cực đạo tiên binh, mặc dù là không trọn vẹn cực đạo tiên binh, nhưng buộc phát ra lực lượng, vẫn là siêu việt đại bộ phận điểm tiên khí. Cùng Nhân Hoàng Bình so sánh, Thái Sơ kiếm thế nhưng là một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, Thái Sơ kiếm phong, Thái Sơ kiếm chuôi đều tại Sở Phong Miên trong tay. Hiện tại chỉ cần là đem Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, vậy liền có thể tái tạo Thái Sơ kiếm, bất quá đáng tiếc là đợi đến Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, ít nhất là muốn nửa tháng sau. Mà Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian, ngay tại 4 ngày về sau, lần này tiến đến tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, là không kịp. Bất quá liền xem như không có Thái Sơ kiếm tương trợ, Sở Phong Miên cũng có được tự tin, có thể tranh đoạt cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đủ để quét ngang tiên tướng cường giả. Càng trọng yếu hơn một điểm, chính là đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông di tích võ giả yêu thần, đều không ngoại lệ, đều là kiếm tu, Thượng Kiếm Tông truyền thừa, nếu không phải kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao kiếm tu, căn bản không có đạt được cơ hội. Kiếm tu giao phong, thực lực chỉ là trong đó một trong, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm ý ở giữa va chạm mới là trọng yếu nhất một điểm. Sở Phong Miên đối mặt kiếm tu võ giả, cho dù là đụng phải Huyền Thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến tự tin, hắn kiếm ý đủ để quét ngang tất cả Huyền Thiên cảnh kiếm tu cường giả. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực còn không đạt được Huyền Thiên cảnh cấp độ, nhưng bằng vào hắn kiếm ý, còn có thể bù đắp điểm này. Đây cũng là Sở Phong Miên có tự tin đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa vô liếng. Sở Phong Miên ngồi tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhắm chặt hai mắt, lĩnh hội kiếm thuật này. Trước đó cùng Hắc Bạch thiếu quân một trận chiến, cũng là để Sở Phong Miên lần thứ nhất thôi động cái này cựu vực kiếm thuật khai thiên một chiêu, từ vị này trong trận chiến ấy, Sở Phong Miên vậy có lĩnh ngộ. Tại cái này 4 ngày bên trong, Sở Phong Miên vậy chuẩn bị đem hắn kiếm thuật, lại lần nữa ngưng luyện một phen. Một ngày về sau, một đạo nhốn máu bóng dáng, dáng lâm đến kiếm nguyên giới bên trong, đạo này bóng dáng quần áo, đã là tàn phá không chịu nổi, không biết là lây dính bao nhiêu máu tươi,

Không nghĩ tới lần này thông thiên các thế mà cũng tới nhúng một tay. Sở Phong Miên vốn cho rằng hẳn là cái gì tông môn nhân, vậy muốn có được thượng kiếm chấp lệnh đồ, mới hội lấy bái kiến làm tên, tới gặp Sở Phong Miên. Liền xem như bảy đại tông môn người, lúc này tới gặp Sở Phong Miên đều sẽ không kinh ngạc, nhưng người tới lại là thông thiên các, thật là để Sở Phong Miên có chút không nghĩ tới. Thông thiên các làm việc, chỉ có lợi ích hai chữ, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, chính là bảo vật vô giá, trong đó lợi ích, không cần nói tỉ mỉ, thông thiên các hội nhúng tay, cũng không kỳ quái. Lạc Tịch ở một bên mở miệng nói, chỉ sợ là có một ít cường giả, vậy xin nhờ đến thông thiên các trên đầu, muốn mua lại một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ. Có chút ý tứ, đã đến, liền gặp một chút ta. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, khoe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười đối Thí Kiếm Quân mở miệng nói. Đem người mời tiến đến A. Tuân mệnh. Thí Kiếm Quân đáp ứng một tiếng, lập tức quay người rời đi. Sở Phong Miên thì là quay đầu đi, nhìn về phía Lạc Tịch dò hỏi. Đối với thông thiên các, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Lạc Tịch đã từng gia nhập qua thông thiên các bên trong, đối thông thiên các hiểu rõ, hẳn là vượt xa Sở Phong Miên. Đã thông thiên các người tới nhúng tay, cái kia Sở Phong Miên vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút, dù sao thông thiên các lai lịch, vô cùng thần bí. Mặc dù thông thiên các lấy làm ăn làm chủ, nhưng Sở Phong Miên còn phải cẩn thận một chút. Thông thiên các lai lịch, ta biết rõ, cũng chỉ là kiến thức nửa đời, bất quá thông thiên các nội tình mạnh, tại lúc ấy lục đạo ma môn, cũng không dám cùng thông thiên các trực tiếp lên xung đột, nghe nói thông thiên các phía sau, cùng bảy đại tông môn như thế, chính là thiên cựu vực. Lạc Tịch trầm giọng nói ra, thông thiên các, cũng không phải mặt trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cùng thiên cựu vực có quan hệ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, như thế vượt ra khỏi Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Sở Phong Miên vốn cho rằng tại cựu vực bên trong, cùng thiên cựu vực có quan hệ thế lực, chỉ có bảy đại tông môn, nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ Kỳ Đạt tông môn dạng này thế lực. Thông thiên các, rất chí thiên thương có thể như vậy bao phủ cái này cựu vực thế lực, trong đó nội tình, vậy sâu không lường được. Có thể tại cựu vực bên trong một mực truyền thừa tiếp thế lực, không có kẻ yếu, đều có riêng phần mình nội tình. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch nói chuyện với nhau thời khắc, một tôn lão giả chính là bị Thí Kiếm Quân mang theo, bay đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Lần này thông thiên các người tới, ngược lại không giống như là Thánh Tuyển Tông, nên ngang dẫn một đám người, mà là chỉ có một người đến đây. Chỉ là một tôn lão giả, quần áo hoa lệ, cử chỉ ở giữa đều mang theo lấy một loại thượng vị giả cảm giác, tuyệt đối là thông thiên các bên trong một vị đại nhân vật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn lão giả thời điểm, trong mắt đều là sáng lên, hắn có thể thấy được qua cái này một vị lão giả. Trước đó Bắc Vực đấu võ đại hội thời điểm, chính là thông thiên các chỗ chủ sự, lão giả này chính là Tô Tề. Lúc ấy phụ trách chủ sự đấu võ đại hội thông thiên các đại nhân vật. Trước đó tại đấu võ trên đại hội, Sở Phong Miên tru sát Dạ Thiên Quân thời điểm, Dạ Mục Lao Tổ đột nhiên xuất thủ, mong muốn oanh sát Sở Phong Miên, chính là cái này Tô Tề xuất thủ cứu rút, giúp Sở Phong Miên giải vây. Nhân tình này, Sở Phong Miên nhưng vẫn nhớ. Bái kiến kiếm đạo môn chủ. Tô Tề đi theo Thí Kiếm Quân đã đến, đi vào vương tọa trước mặt, cung kính vô cùng hành đại lễ, gặp mặt tông chủ chi lễ. Tô tiền bối không cần khách khí. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói, cái này Tô Tề vốn là thông thiên các đại nhân vật một trong, tại cựu vực kịch biến bên trong, cựu vực bên trong các thế lực lớn đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, thông thiên các cũng không ngoại lệ. Trước đó Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Tô Tề thời điểm, hắn vẫn chỉ là sinh tử đại giai cảnh giới, hiện tại cũng đã là đi tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh, đều chỉ thiếu chút nữa xa. Cựu vực kịch biến, vô số bảo vật xuất thế, cũng làm cho cựu vực cường giả thực lực, đang tăng nhanh như gió. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực, muốn vượt xa cái này Tô Tề, bất quá trước đó nhân tình, Sở Phong Miên nhưng sẽ không quên, cho nên xưng hô bên trên, y lì ảnh nguyên xưng hô một tiếng tiền bối. Không nghĩ tới kiếm đạo môn chủ còn nhớ rõ lão hủ. Nghe được Sở Phong Miên xưng hô, Tô Tề đều là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Một tiếng này tiền bối, lão hủ hiện tại nhưng đảm đương không nổi, lão hủ hiện tại nhậm chức thông thiên các trưởng lão, là thứ 11 trưởng lão, môn chủ không ngại, liền lấy thân phận xưng hô a. Cái kia tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vậy tiếp nhận xưng hô thế này. 11 trưởng lão. Không nghĩ tới Tô trưởng lão, đã là tiến vào thông thiên nghị hội bên trong. Tại Sở Phong Miên bên người Lạc Tịch, nghe được Tô Tề lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. A, Lạc phó môn chủ đối thông thiên các, ngược lại là hiểu rõ không ít ta. Tô Tề nhìn xem Lạc Tịch, cũng không xa lạ gì. Kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên người môn chủ này, xem như thần bí nhất, đặc biệt là trước đó Sở Phong Miên rời đi cựu vực. Tiến đến Thương Hải tinh vực, kiếm đạo môn bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình, đều là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch phụ trách. Hai vị này phó môn chủ, tại cửu vực cũng là thanh danh cực điểm, về phần Sở Phong Miên, cũng chỉ có tại 2 ngày trước hàng phục Thánh Tuyển lão tổ, lại chém giết Hắc Bạch thiếu quân, mới xem như đem thanh danh khai hỏa. Trước đó, kiếm đạo môn môn chủ đến tột cùng là ai, cựu vực võ giả đều không có mấy người biết. Có chút nghe nói thôi. Lạc Tịch cũng không có nhiều lời, quay đầu hướng Sở Phong Miên nói ra. Tô trưởng lão hiện tại tiến vào thông thiên nghị hội, thế nhưng là thông thiên các chân chính cao tầng, đủ để đại biểu thông thiên các. A, Lạc Tịch lời mặc dù đơn giản, nhưng Sở Phong Miên vậy nghe được, cái này thông thiên nghị hội, hẳn là thông thiên các tầng cao nhất, cái này Tô Tề, trước đó mặc dù địa vị cực cao, nhưng còn chưa có tư cách gia nhập thông thiên nghị hội. Lần này Tô Tề tiến nhập thông thiên nghị hội về sau, đã là trở thành thông thiên các tầng cao nhất, địa vị cực cao, so với một tông trưởng lão địa vị cũng cao hơn. Lần này thông thiên các phái Tô Tề đến đây, cũng là hiển lộ rõ ràng thành ý A. Chúc mừng Tô trưởng lão cao thắng A. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Xem ra lần này thông thiên các hướng về phía Sở Phong Miên đến, xác thực là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà đến rồi, dù sao ngoại trừ thượng kiếm chấp lệnh đồ, Sở Phong Miên trên thân nhưng không có những vật khác, đáng giá một vị thông thiên nghị hội trưởng lão đến đây. May mắn mà thôi. Tô Tề cười cười. Không biết Tô trưởng lão hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển, tiến vào chính đề. Chương 2154, thuyết khách. Sở Phong Miên cũng không tin, Tô Tề lần này, là chuyên ôn chuyện mà tới. Mặc dù Sở Phong Miên cùng Tô Tề, kỳ thật tính toán ra, cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, còn không đáng đến Tô Tề đơn độc tới chạy chuyến này, đến đây ôn chuyện. Vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà tới. Tô Tề nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không tại lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kỳ thật ta thông thiên các, cũng là bị người nhờ vả mà tới. Tô Tề nói xong thời điểm còn bổ sung một câu. Bị người nhờ vả. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn biết cái này Tô Tề, nhất định là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ mà đến, nhưng tiếp xuống một câu nói kia, ngược lại là ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Thông thiên các lai lịch, vô cùng thần bí, nếu là tại cựu vực mặt ngoài xem ra, đây chỉ là một thương hội, cho nên tự nhiên không đáng người nào chú ý. Với lại thông thiên các cũng không có chiếm cứ nhất phương khu vực, nhất phương thành trì, cùng vực ngoại tinh không võ giả yêu thần ở giữa vậy không có bao nhiêu gặp nhau. Như vậy, ủy thác đến thông thiên các trên đầu người, hẳn không phải là vực ngoại tinh không thế lực, chỉ sợ là cựu vực thế lực. Với lại nếu là ủy thác thông thiên các, tới cùng Sở Phong Miên đàm, vậy dĩ nhiên là không tiện ra mặt, với lại vô cùng có khả năng, cùng Sở Phong Miên có chút thù hận thế lực hoặc là nhân vật. A, ta đoán một chút, là bảy đại tông môn người, lục đạo ma môn, vẫn là Thiên Kiếm Tông. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, khoe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười nói ra. Tại cựu vực bên trong, cùng Sở Phong Miên thân là cựu địch, không tiện ra mặt, cũng chỉ có bảy đại tông môn. Mà tại bảy đại tông môn bên trong, vậy chỉ có lục đạo ma môn, Thiên Kiếm Tông bên trong, có kiếm thuật truyền thừa, có được kiếm tu cường giả. Cái khác năm đại tông môn, căn bản không có kiếm tu cường giả, có tư cách đi tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa. Thượng Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa, thế nhưng là chỉ có thực lực cực mạnh kiếm tu mới có tư cách đạt được, như có phải hay không kiếm tu, cho dù là đạt được truyền thừa, đều không thể tìm hiểu ra trong đó kiếm thuật, dù cho là đạt được, vậy uổng phí sức lực. Sở Phong Miên suy nghĩ một vòng, vậy chỉ có lục đạo ma môn cùng Thiên Kiếm Tông, hai cái này khả năng. Sở môn chủ đoán không sai. Tô Tề nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là sợ hai than một tiếng, hắn chỉ là nói chuyện, Sở Phong Miên cũng đã là đoán được đến tột cùng là ai. Xin nhờ thông thiên các tới cùng Sở Phong Miên đảm cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ sự tình. Là Thượng Kiếm Tông, lần này ta là thụ Thượng Kiếm Tông tông chủ nhờ vả, đến đây cùng môn chủ thương lượng một phen, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ sự tình. Tô Tề trực tiếp mở miệng nói. Lần này, Thượng Kiếm Tông tông chủ nhờ vả, để cho ta thông thiên các trước tới bái phòng Sở môn chủ, mời Sở công tử nhường ra thượng kiếm chấp lệnh đồ, giao cho Thượng Kiếm Tông, đương nhiên cái này chuyển nhượng, cũng có được thù lao, về phần thù lao là cái gì? Tùy ý Sở công tử mở, nếu như Thượng Kiếm Tông có thể nỗ lực, đều có thể thương lượng. Tô Tề lần này đến đây, nói là đại biểu thông thiên các mà đến, càng giống là tiếp Thượng Kiếm Tông ủy thác, cùng bản thân hắn, không có bao nhiêu quan hệ, cho nên mở miệng cũng vô cùng thẳng thắn, không có cái gì che giấu. Sở môn chủ, cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, xác thực vô cùng chân quý, nhưng là Thượng Kiếm Tông đã là chuẩn bị xong tương ứng thù lao, Sở môn chủ có thể cân nhắc một hai. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Tề, phất phất tay. Bên cạnh một tên kiếm đạo môn đệ tử, chính là đi lại đây, dâng lên một chén trà thơm. Sở Phong Miên một bên uống trà, một bên cạnh mở miệng cười nói. A, ta mong muốn đồ vật, Thượng Kiếm Tông, nhưng chưa hẳn hội giao. Sở môn chủ cứ nói đừng ngại. Tô Tề vậy không nóng nảy, bình tĩnh nói ra. Hắn cũng biết, cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ giá trị, tối thiểu liên quan tới Sở Phong Miên đạo này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, liền có 3 vị tiên tướng cường giả bỏ mình. Đủ để là để tiên tướng cường giả, đều vô cùng điên cuồng trí bảo, trong đó giá trị, không cần phải nói Tô Tề vậy rõ ràng. Nếu là Sở Phong Miên trực tiếp nhường ra thượng kiếm chấp lệnh đồ, mới sẽ để cho hắn giật mình, hiện tại Sở Phong Miên phản ứng, hắn thấy, vô cùng bình thường. Thiên Kiếm Tông lần này xin nhờ Thông Thiên Các ra mặt, cùng Sở Phong Miên đàm phán, cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nỗ lực cực điểm đại giới. Đây là một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, là Thiên Kiếm Tông tông chủ giao cho lão hủ, để lão hủ chuyển giao cho Sở môn chủ. Tô Tề đột nhiên mở ra không giới, lấy ra một viên bình ngọc đến, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này trong bình ngọc thịnh phóng, chính là một giọt hiện lên hiện hỗn độn chi sắc tinh huyết, thủy tổ thiên long một giọt tinh huyết, tiên thiên thần thú tinh huyết. Trước đó tại Cửu vực thiên tài chiến thời điểm, Thượng Kiếm Tông liền đã từng lấy ra qua giọt tinh huyết này, vốn là thuộc về đoạt giải quán quân người Sở Phong Miên. Nhưng là về sau Sở Phong Miên cùng Ma Đế huyết chiến, triệt để cùng bảy đại tông môn vạch mặt, dẫn đến Sở Phong Miên trực tiếp rời đi, cuối cùng một giọt này thủy tổ thiên long tinh huyết, còn có cái kia vạn bảo thiên ngọc phù, hai món bảo vật này đều bị Thiên Kiếm Tông mình cất vào tới. Lần này Thiên Kiếm Tông ngược lại là lại đem giọt tinh huyết này đem ra, đưa cho Sở Phong Miên. Một giọt thủy tổ thiên long tinh huyết, mong muốn đổi cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ. Sở Phong Miên cũng không có tiếp qua bình ngọc, mà là ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường mở miệng nói. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, thủy tổ thiên long tinh huyết, mặc dù đối với hắn hữu dụng, có thể dùng chỗ đã không lớn, Sở Phong Miên thế nhưng là thôn phệ thủy tổ thiên long một cái long chảo, ẩn chứa trong đó lực lượng, tương đương với hơn mấy ngàn vạn giọt dạng này tinh huyết. Giọt tinh huyết này, Sở Phong Miên hiện tại thật đúng là không phải cực kỳ quan tâm. Sở môn chủ sai ý, giọt tinh huyết này, chỉ là Thiên Kiếm Tông tông chủ mang chuyển giao lễ gặp mặt, lần này giao dịch được hay không được, đều đưa cho Sở môn chủ. Tô Tề nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. A, coi như có chút thành ý. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên vậy một thanh nhận lấy bình ngọc này, một giọt này thủy tổ thiên long tinh huyết, mặc dù không tính là giá trị liên thành, nhưng là đổi mấy cái tiên thạch, vẫn là rất nhẹ nhàng. Xem ra lần này Thiên Kiếm Tông, là thật muốn có được cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, mới hội không tiết xuất ra thủy tổ thiên long tinh huyết, tới làm lễ gặp mặt, cũng coi là nịnh nọt một phen Sở Phong Miên. Dù sao thượng kiếm chấp lệnh đồ hiện tại nhưng tại Sở Phong Miên trong tay, đối Thiên Kiếm Tông tới nói, hắn muốn có được đạo này thượng kiếm chấp lệnh đồ, chỉ có nói điều kiện xong, để Sở Phong Miên đem cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ chủ động đưa ra tới mới được. Về phần trắng trợn cướp đoạt, trước đó Hắc Bạch Thiếu Quân hạ tràng, Thiên Kiếm Tông cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng, tại Hắc Bạch Thiếu Quân vẫn lạc về sau, bọn họ vậy bỏ đi ý nghĩ này, tìm tới Thông Thiên Các, tới làm thuyết khách. Thiên Kiếm Tông thành ý, Sở môn chủ hẳn là thấy được, về phần cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ điều kiện, Sở môn chủ cứ nói đừng ngại. Tô Tề nhìn về phía Sở Phong Miên tiếp tục nói, Thiên Kiếm Tông đối Thượng Kiếm Tông truyền thừa, nhưng là có tình thế bắt buộc chi tâm, lúc này Sở công tử nếu là nguyện ý từ bỏ thượng kiếm chấp lệnh đồ, tất nhiên có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Tô trưởng lão, không cần ở chỗ này bán kiện cáo, Thiên Kiếm Tông điều kiện, hẳn là sớm sẽ nói cho ngươi biết, nói thẳng đi, không cần lãng phí thời gian. Sở Phong Miên đánh giá một chút Tô Tề, mở miệng cười nói. Chương 2155, Thiên Kiếm Tông điều kiện. Cái này Tô Tề kế vật, Sở Phong Miên nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thiên Kiếm Tông điều kiện, hắn hẳn là đã sớm biết, bất quá Tô Tề một mực không có nói rõ ràng, liền là muốn để Sở Phong Miên trước ra điều kiện. Nếu là Sở Phong Miên mở ra điều kiện, tại Thiên Kiếm Tông điều kiện bên trong lời nói, hắn có thể tùy tiện đáp ứng. Đến vào trong đó còn lại thù lao, hắn cũng có thể mình nuốt riêng. Thông Thiên Các làm việc, chỉ có lợi ích hai chữ. Điểm này Sở Phong Miên thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, liên quan đến cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, bất luận cái gì kiếm tu, đều khó có khả năng hội chủ động từ bỏ cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, Sở Phong Miên càng là như thế. Hắn muốn sáng tạo ra trong thiên hạ đạo thứ nhất kiếm thuật, khống chế kiếm đạo bản nguyên, cổ xưa nhất kiếm tông, Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Cho nên không quản là Thiên Kiếm Tông mở ra điều kiện gì đến, Sở Phong Miên đều không có tính toán từ bỏ cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Bất quá hôm nay, nếu là cái này Tô Tề đã đến, càng là đại biểu cái này Thiên Kiếm Tông mà đến, Sở Phong Miên ngược lại là vậy có chút hiếu kỳ, vì cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, Thiên Kiếm Tông đến cùng thì nguyện ý nỗ lực thế nào đại giới. Tại một chút trong cổ tịch ghi chép, Thiên Kiếm Tông quật khởi, vậy là cùng Thượng Kiếm Tông có chút quan hệ, nghe nói là đạt được một bộ điểm Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, cuối cùng dẫn đến Thiên Kiếm Tông quật khởi. Thuyết pháp này, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Nếu như đây là thật, vậy liền đại biểu Thiên Kiếm Tông đối Thượng Kiếm Tông có sâu hơn giải, Thiên Kiếm Tông nguyện ý vì cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, trả giá đắt càng lớn, vậy thì càng có thể đại biểu cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ giá trị. Sở Phong Miên nguyện ý cùng cái này Tô Tề một mực nói tiếp, hắn cũng là muốn nhìn xem, cái này Thiên Kiếm Tông, đến cùng thì nguyện ý nỗ lực đại giới cỡ nào tới. Cái này Tô Tề một mực che lấp, Sở Phong Miên dứt khoát một câu điểm phá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lao hủ điểm ấy kế vặt, ngược lại là bị Sở môn chủ một chút nhìn ra. Tô Tề nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là cười cười, cũng không xấu hổ, bọn họ thông thiên các phong cách làm việc, mọi người đều biết, bị Sở Phong Miên nhìn ra, cũng không kỳ quái. Lần này Thiên Kiếm Tông mở ra đại giới, nói thật, ngay cả lão hủ, đều có chút tâm động. Tô Tề nói tới chỗ này thời điểm, ngựa khí ngược lại là không có nửa điểm hư giả, lấy thân phận của hắn, đều có chút sợ hai thán phục tại, Thiên Kiếm Tông mở ra điều kiện. Sở Phong Miên không có mở miệng, chờ đợi cái này Tô Tề nói tiếp. Một tòa kiếm đạo đồ đằng, 100 kiện thiên cấp linh khí linh kiếm tạo thành kiếm trận một tòa, 3 kiện tiên khí linh kiếm. Tô Tề trầm giọng nói ra, đây chính là Thiên Kiếm Tông mở ra điều kiện. Về phần những vật khác, nếu là sở môn chủ cần, còn có thể đang thương lượng một phen. Một tòa kiếm đạo đồ đằng, 100 kiện thiên cấp linh khí linh kiếm tạo thành kiếm trận một tòa, 3 kiện tiên khí linh kiếm. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng cái này 3 điều kiện, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó giật mình, điều kiện này, quá mức phong phú một chút. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, mặc dù là quan hệ cái này thượng kiếm tông truyền thừa, giá trị liên thành, nhưng cũng không phải là đại biểu cái này. Thượng kiếm chấp lệnh đồ liền đại biểu cái này thượng kiếm tông truyền thừa. Thượng kiếm chấp lệnh đồ chỉ đại biểu lấy có một cái tranh đoạt thượng kiếm tông kiếm thuật truyền thừa cơ hội. Chỉ là một cái cơ hội thôi. Với lại hết thể 12 đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, Sở Phong Miên trong tay chỉ là trong đó một trong. Nếu là Thiên Kiếm Tông, vì đạo này thượng kiếm chấp lệnh đồ, liền nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới, cái kia vì chân chính thượng kiếm tông truyền thừa. Chỉ sợ là Thiên Kiếm Tông hội nguyện ý nỗ lực so với cái này còn muốn tại cao hơn 100 lần đại giới. Sở Phong Miên mặc dù đoán được một chút cái này Thiên Kiếm Tông, nếu là nguyện ý để thông thiên các tới làm thuyết khách, hiển nhiên là mở ra thủ lao cực kỳ phong phú, nhưng cái này 3 điều kiện, vẫn là để Sở Phong Miên trong lòng có chút giật mình. Điều kiện này, chỉ là vì thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thật là phong phú điều kiện. Không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả tại bên cạnh hắn Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, đang nghe được điều kiện này về sau đều là sức sở. Thiên Kiếm Tông mở ra điều kiện chi phong phú, cũng là vượt ra khỏi hai người bọn họ trong dự liệu. 100 đạo thiên cấp linh khí, tạo thành kiếm trận, cũng không tính cái gì. Nhưng mặt khác hai điều kiện. 3 kiện tiên khí linh kiếm. 3 kiện tiên khí, đây cũng không phải là rau cải trắng, đối rất nhiều vực ngoại tinh không thế lực tới nói, một cái trong tông môn, có một kiện tiên khí, đều không được. Cho dù là một chút thành danh đã lâu tiên tướng cường giả, trong tay bọn họ vậy nhiều nhất liền có một kiện tiên khí. Hiện tại Thiên Kiếm Tông mới mở miệng, điều kiện này, liền là 3 kiện tiên khí. Thiên Kiếm Tông nội tình, thật là đáng sợ. Cựu vực 7 đại tông môn, mỗi một cái đều là nội tình vô cùng đáng sợ, thậm chí là trong truyền thuyết bọn họ phía sau, nhưng đều cùng Thiên Cựu vực có chỗ quan hệ. 3 kiện tiên khí, Thiên Kiếm Tông tùy ý liền có thể lấy ra, cũng có thể nhìn ra được Thiên Kiếm Tông nội tình mạnh. Vậy trách không được tại Cựu vực kịch biến phong ba bên trong, 7 đại tông môn vẫn là có thể sừng sững không ngã, đây chính là một cái tông môn nội tình. Mà cuối cùng cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng, trên thực tế mới là cái này Thiên Kiếm Tông mở ra thủ lao bên trong, quý giá nhất vật. Kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo, giá trị thậm chí đều tại vô thượng kiếm khí phía trên, nếu là tất cả kiếm đạo đồ đằng cộng lại giá trị, chỉ sợ là muốn so lên thượng kiếm tông truyền thừa, còn muốn càng thêm chân quý. Có lẽ người khác không rõ ràng, thế nhưng là Sở Phong Miên trong tay hiện tại có vài tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị, Sở Phong Miên thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn tàng cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, càng là cùng kiếm đạo bản nguyên có chỗ quan hệ. Vô số kiếm đạo cường giả đều tha thiết ước mơ kiếm đạo bản nguyên, đều là bị ghi chép tại kiếm đạo đồ đằng bên trong. Mặc dù chỉ là một tòa kiếm đạo đồ đằng, nhưng bàn về giá trị, muốn vượt xa cái kia 3 kiện tiên khí. Vì thượng kiếm chấp lệnh đồ, Thiên Kiếm Tông lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà mở ra như thế phong phú điều kiện tới. Điều kiện này, lão hủ nghe đến lúc đó đều có chút tâm động, nếu không phải ta thông thiên các không có đạt được một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, chỉ sợ là chúng ta thông thiên các đã sớm bán cho Thiên Kiếm Tông. Tô Tể cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn lời này, cũng không phải dối trá, điều kiện này phong phú, cũng là trước đây chưa từng gặp, chỉ là vì đạo này thượng kiếm chấp lệnh đồ. Cái này Thiên Kiếm Tông, ngược lại là hướng về phía thượng kiếm chấp lệnh đồ, có nhất định được chi tâm A. Sở Phong Miên thán phục một tiếng đường. Sắc mặt hắn kinh thán không thôi. Nhưng là ở trong đầu hắn, vậy tại phân tích cái này, Thiên Kiếm Tông nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới mắt. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có tính toán, bán cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng là hắn từ Thiên Kiếm Tông thái độ, vậy nhìn ra được, cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ giá trị. Thiên Kiếm Tông đã nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới, cái kia Thiên Kiếm Tông khi lấy được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ về sau, đạt được chỗ tốt, tuyệt đối là muốn so lên cái này trả giá đắt, còn muốn lớn đa tài đi, không phải Thiên Kiếm Tông tuyệt sẽ không như thế làm. Chương 2156, bán ra vật liệu. Sở Phong Miên đối Thượng Kiếm Tông hiểu rõ, vậy vẹn vẹn chỉ là cổ tịch phía trên một chút ghi chép. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên đối Thượng Kiếm Tông hiểu rõ, so với vực ngoại tinh không kiếm tu, cũng không nhiều. Nhưng là Thiên Kiếm Tông nhưng là đúng Thượng Kiếm Tông có cực sâu hiểu rõ, đã Thiên Kiếm Tông cảm thấy cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ có cao như thế giá trị, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng từ bỏ Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Huống chi, nếu là những tông môn khác còn tốt, cái này Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là bảy đại tông môn một trong. Lúc trước vây công kiếm đạo chi chủ thời điểm, vậy có cái này Thiên Kiếm Tông một phần, cái này bảy đại tông môn, Sở Phong Miên sớm tối đều muốn một vừa hủy diệt. Lúc này đem Thượng Kiếm chấp lệnh đồ bán cho Thiên Kiếm Tông, vậy coi như là địch nhân tăng thêm một phần thực lực, nếu để cho Thiên Kiếm Tông đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, coi như vô cùng phiền toái. Hiện tại Sở Phong Miên cùng bảy đại tông môn ở giữa, ngắn ngủi hòa bình, cũng là bởi vì cựu vực kỳ biến, vực ngoại tinh không bên trong đi vào vô số cường giả. Đối bảy đại tông môn tới nói cũng là một cái uy hiếp. Cho nên hiện tại bảy đại tông môn không rảnh bận tâm Sở Phong Miên. Nhưng đợi đến bình tĩnh trở lại, chỉ sợ bảy đại tông môn cái thứ nhất muốn đối phó liền là Sở Phong Miên. Như thế nào, Sở môn chủ, điều kiện này? Nhìn xem Sở Phong Miên vẫn không có mở ra miệng, Tô Tề dò hỏi. Thượng Kiếm chấp lệnh đồ sẽ không bán, nói cho Thiên Kiếm Tông người, trừ phi Thiên Kiếm Tông xuất ra năm tòa kiếm đạo đồ đằng đến, không phải lời nói ta sẽ không bán cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Tô Tề mở miệng nói. Đây là duy nhất điều kiện, nếu như Thiên Kiếm Tông đáp ứng, ta nguyện ý đưa ra Thượng Kiếm chấp lệnh đồ cho Thiên Kiếm Tông. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tô Tề trên mặt đều là lộ ra mấy điểm khổ cười. Sở Phong Miên lời này, xác thực không tính là trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng trên thực tế ý tứ, lại là cùng trực tiếp cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì hai loại. Nam tỏa kiếm đạo đồ đằng. Tô Tề đều biết. Hắn không cần đến hỏi, Thiên Kiếm Tông đều khó có khả năng đáp ứng. Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, liên quan đến cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, thật là giá trị liên thành trí bảo, thế nhưng là kiếm đạo đồ đằng, giống nhau là kiếm đạo trí bảo, một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị, không thua gì một đạo Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Lần này Thiên Kiếm Tông nguyện ý xuất ra một tòa kiếm đạo đồ đằng, làm giao dịch thù lao, đã có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng, liền là năm tòa, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Sở môn chủ, ngươi điều kiện này. Tô Tể còn muốn nói chút cái gì, lại bị Sở Phong Miên một thanh ngắt lời nói. Tô trưởng lão, đây là duy nhất điều kiện, nếu như Thiên Kiếm Tông đáp ứng, ta nguyện ý hoàn thành khoản giao dịch này, nhưng là nếu là không đáp ứng, vậy cũng không trách được trên đầu ta. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, Sở Phong Miên bản chính là không có bán dự định, bất quá vì cho thông thiên các một bộ mặt, Sở Phong Miên cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là đưa ra một cái giá trên trời điều kiện. Nếu là Thiên Kiếm Tông không đáp ứng điều kiện này, vậy không có quan hệ gì với Sở Phong Miên. Ta cái này đem Sở môn chủ lời nói, đưa đến Thiên Kiếm Tông đi. Tô Tể vậy nghe được Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, chợt quay người chuẩn bị rời đi thời điểm sắc mặt hắn, còn có chút thất vọng. Tô trưởng lão các loại. Ngay tại cái này Tô Tể sắp đi ra Vân Vũ Thiên Cung thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng, gọi lại Tô Tể. Tô Tể nghe được Sở Phong Miên thanh âm, ngừng lại, nghi hoặc dò hỏi. Sở môn chủ còn có việc. Ta vậy dự định cùng thông thiên các làm một lần sinh ý. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra. A, nhắc lên sinh ý hai chữ, Tô Tề ánh mắt sáng lên, lập tức trên mặt vẻ thất vọng, quét sạch sành sanh. Không biết Sở môn chủ, dự định cùng ta thông thiên các làm cái gì sinh ý? Một nhóm vật liệu, công pháp, đan dược các loại, ta muốn thông thiên các hẳn là sẽ ra một cái công đạo giá cả. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một viên không giới xuất hiện ở trong tay hắn, bay thẳng hướng về phía Tô Tề. Tại cái này không giới bên trong chuyên trở, chính là Sở Phong Miên chém giết không ít cường giả, từ những cường giả này không giới bên trong phát hiện thu hoạch. Chết tại Sở Phong Miên trong tay trước đem cường giả, hết thệ nhưng liền có bốn vị nhiều, Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lao Tổ, Hắc Bạch Thiếu Quân, thế nhưng là một tông chi chủ, một phương thế lực bên trong cự đầu, địa vị cực cao. Bọn họ không giới bên trong, vậy có được cái này đại lượng bảo vật, những bảo vật này đối Sở Phong Miên hữu dụng một chút, Sở Phong Miên toàn bộ lưu lại. Nhưng là còn có thật nhiều vật liệu, công pháp, thánh đan, đều không thích hợp Sở Phong Miên, không thích hợp kiếm đạo môn, tại Sở Phong Miên trong tay, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. hôm nay đụng phải cái này Tô Tề, vừa lúc đem những vật này cùng nhau bán cho Thông Thiên Các. Thông Thiên Các thân là cựu vực lớn nhất thương hội một trong, Sở Phong Miên trong tay cái này một đống đồ vật mặc dù giá trị cực cao, nhưng là lấy Thông Thiên Các thể lượng, ăn còn không thành vấn đề. Tốt nhất những vật này, lấy tiên thạch kết toán. Sở Phong Miên ném ra không giới bên trong, lại bổ sung một câu. Tiên thạch kết toán. Nghe được Sở Phong Miên câu nói này, Tô Tề sắc mặt hơi hơi biến hóa cái này, tiên thạch giá trị, hắn tự nhiên biết, dù cho là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, một viên tiên thạch đều là giá trị liên thành. Tại cựu vực bên trong cùng Thông Thiên Các làm ăn nhân vật, còn thiếu có lấy tiên thạch kết toán. Dù sao bình thường giao dịch, có thể đạt tới mấy chục mai tiên thạch giá trị, liền đã cực kỳ hiếm thấy. Đây là cựu vực kịch biến, xuất thế vô số bảo vật, không ít tiên thạch. Nếu là tại cựu vực kịch biến trước đó, một viên tiên thạch giao dịch, đều Thông Thiên Các tới nói đều là một món làm ăn lớn. Nghe Sở Phong Miên khẩu khí, hiển nhiên là lần này, tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Nhưng theo Tô Tề, kiếm đạo môn quật khởi, cũng chính là tại gần nhất sự tình, căn bản không có bao nhiêu nội tình, lại có thể góp nhặt ra bao nhiêu bảo vật đến, trong lòng của hắn, đều có chút hoài nghi. Bất quá Tô Tề lại là cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là trực tiếp một cỗ linh lực rót vào không giới bên trong, mở ra không giới. Cái này một viên không giới, chính là vật vô chủ, không có khắc xuống Sở Phong Miên là cấn, ai cũng có thể tùy ý mở ra. Tô Tề mở ra không giới, một chút liền nhìn đi vào, ở trong đó trồng chất cái này tràn đầy bảo vật, công pháp, vật liệu, thánh đan, linh khí, các loại, trồng chất thành núi. Những bảo vật này, quả thực là so với một cái tông môn bảo khố còn nhiều hơn. Bất quá lúc đầu, hủy ở Sở Phong Miên tay trung tông môn, coi như không chỉ một, trước đó vây công kiếm đạo môn 6 đại tông môn, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên hủy diệt, bọn họ bảo khố, đều bị Sở Phong Miên thu hết trong túi. Còn có Sở Phong Miên chém giết 4 vị tiên tướng cường giả, tại tăng thêm vừa mới cuồng long xuất thủ, hủy diệt Thánh Tuyển Tông, Thánh Tuyển Tông trong bảo khố bảo vật, vậy đều bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi. Mặc dù trong đó một bộ điểm đối Sở Phong Miên, đối kiếm đạo môn hữu dụng bảo vật, Sở Phong Miên đều mình lưu lại, nhưng là còn lại bảo vật số lượng, cũng muốn vượt qua 3 cái Thánh Tuyển Tông trong bảo khố bảo vật. Chương 2157, một lạ mắt một mắt chết. Không chỉ là số lượng đông đảo, cái này không giới bên trong bảo vật, phẩm chất vậy đều cực cao. Phải biết ở trong đó bảo vật, thế nhưng là có không ít đều là Sở Phong Miên từ 4 vị tiên tướng trong tay cường giả đạt được. Có thể bị tiên tướng cường giả thu nhập đến không giới bên trong, đều đủ để chứng minh nó giá trị. Nhìn xem không giới bên trong trồng chất như núi bảo vật, Tô Tề đều là cao mày, cái này bên trong bảo vật số lượng, thật sự là vượt ra khỏi hắn số lượng, như thế một số lớn giao dịch, vẹn vẹn bằng vào một mình hắn, đều khó mà thanh toán. Với lại bảo vật này nhiều như thế, đổi thành tiên thạch, đều là một cái to lớn con số, Tô Tề trên thân, đều không có mang theo nhiều như thế tiên thạch. Sở môn chủ, những bảo vật này, toàn bộ lấy tiên thạch kết toán lời nói, chỉ sợ là nhất thời, chúng ta Thông Thiên Các vậy không bỏ ra nổi. Tô Tề do dự một chút, đối Sở Phong Miên nói ra. Hắn hơi tính toán một cái này một viên không giới bên trong tất cả bảo vật cộng lại, đổi thành tiên thạch lời nói, chỉ sợ là nói ít cũng muốn mấy vạn tiên thạch. Thông Thiên Các mặc dù là cựu vực lớn nhất thương hội một trong, thế nhưng là một hơi xuất ra mấy vạn mai tiên thạch đến, vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút. Nghe Tô Tề lời nói, Sở Phong Miên suy tư một chút, mở miệng nói. Ngoại trừ tiên thạch, nếu có kiếm thuật, kiếm điện, vậy có thể đem ra giao gì? Sở Phong Miên hiện tại bán ra những tài liệu này, đem đổi lấy tiên thạch, vì liền là tăng cường hắn thực lực. Lần này tiến đến Thượng Kiếm Tông di tích, tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tuyệt đối là một trận sói tranh hổ đấu. 12 đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ, bây giờ đều đã toàn bộ xuất thế, cơ hồ ngoại trừ Sở Phong Miên, mỗi một đạo thượng kiếm chấp lệnh đồ chủ nhân đều là tiên tướng cường giả. Thậm chí rất nhiều người đều là tiên tướng bên trong vô địch tồn tại, một thân thực lực so với Thiên Thánh Kiếm Đế còn muốn lợi hại hơn. 12 tên đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu bên trong, cũng liền duy có một người có thể chân chính đạt được thượng kiếm tông truyền thừa, trong đó tranh đấu nhiều kịch liệt, có thể nghĩ Sở Phong Miên thực lực mặc dù so với bình thường tiên tướng cường giả không chút thua kém, thậm chí còn muốn mạnh mẽ mấy điểm, nhưng là tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa, Sở Phong Miên vậy muốn tăng lên thực lực mình mới được. Thượng Kiếm Tông truyền thừa, quan hệ trọng đại, Sở Phong Miên muốn chân chính sáng tạo ra trong thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, cái này Thượng Kiếm Tông vô song kiếm thuật, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Cơ hội chỉ có lần này, Sở Phong Miên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Thông Thiên Các tại cựu vực bên trong làm vài vạn năm sinh ý, hẳn là cũng để dành tới không ít kiếm thuật, kiếm điện, cái này chút kiếm thuật hết thể dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, cũng có thể tăng thêm Sở Phong Miên mấy điểm thực lực. Tốt nhất là một chút thưa thớt, cổ quái một chút kiếm thuật, kiếm điện, phẩm cấp không thành vấn đề, ta toàn bộ đều muốn. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Tề, lại là nhắc nhở một câu.